Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 563 tới chương 608. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mông to đang làm gì vậy? Thẩm Lãng hỏi. Ngươi còn gọi ta như vậy, ta ngồi chết ngươi. Ninh Diễm hung hăng uy hiếp, từ khi Thẩm Lãng trở về, nàng rất nhanh trở nên dây đà hơn. Thời điểm Thẩm Lãng không có ở đây, lúc nào nàng cũng sầu não, thân thể sụt cân gầy xuống, bây giờ chỉ uống nước, cơ thể cũng tăng cân, làm nàng sầu muốn chết. Nhiều thịt mới tốt. Thẩm Lãng tiến lên xoa bóp nói, ngươi bây giờ còn đẹp hơn trước kia, ngươi mang thai rồi sao? Không có. Ninh Diễm lắc đầu nói. Thẩm Lãng nói, sao ngươi biết? Ninh Diễm nói, sắp tới. Thẩm Lãng nói, sắp có nghĩa là chưa, chúng ta nhanh lên, tranh thủ thời gian. Tiếp đó Thẩm Lãng lột đồ Ninh Diễm, như lột vỏ quả vải. Ngươi không có chuyện gì để làm sao? Ninh Diễm run rẩy nói. Ai nói không có, ta không phải đang làm chuyện đại sự sao? Thẩm Lãng nói. 30 phút sau. Diễm Nhi, nàng hiểu Ninh Thiệu bao nhiêu? Thẩm Lãng hỏi, năm đó sao lại đưa gã đi xuất gia? Ninh Diễm nằm đưa lưng về phía Thẩm Lãng, nói, ta không biết nguyên nhân cụ thể, mẹ của gã là một cung nữ, bỗng nhiên chết lúc gã 5 tuổi, sau đó Ninh Thiệu bị đưa tới Thông Thiên Tự xuất gia. Mẹ của Ninh Thiệu là một cung nữ, chết tương đối sớm, Thẩm Lãng biết chuyện này, nhưng có liên quan gì đến chuyện gã xuất gia? Trên thực thế, Ninh Nguyên Hiến hầu như không giữ bí mật gì với Thẩm Lãng, hắn muốn biết chuyện gì, Ninh Nguyên Hiến đều thản nhiên nói cho hắn. Nhưng chuyện của hai mẹ con Ninh Thiệu, Thẩm Lãng không hỏi thăm được nhiều. Thẩm Lãng nói, ta khá hiểu cha của nàng, ông ta rất tự luyến, nhưng trong chuyện sinh hoạt vẫn có chút quy tắc, từ lúc lên ngôi đến nay, chưa từng tùy tiện sủng hạnh cung nữ, vì sao mẹ của Ninh Thiệu lại ngoại lệ? Lẽ ra sau khi sung hạnh, hàng La Láp thành phi tần, vì sao lại không? Ninh Diễm nói, ta nghe nói, cung nữ kia rất xinh đẹp, chủ động câu dẫn phụ hoàng, tổ mẫu không thích nàng, phụ hoàng cũng không yêu nàng, chỉ chạm qua một lần mà thôi. Thẩm Lãng nói, nếu là lời đồn, chắc sẽ có lời đồn hoang đường hơn đúng không? Ninh Diễm nghĩ một lát, mới nói, có người nói đại kiếp tự đưa nàng đến bên cạnh phụ hoàng, nàng tu luyện tà công, có sức hấp dẫn nam nhân rất mạnh, cho nên phụ hoàng bị nàng câu dẫn. Sau lần đó, phụ hoàng cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm, cho nên giam cầm nàng, về sau nàng bỗng nhiên chết, không ai biết nguyên nhân, ta cảm thấy phụ hoàng sẽ không giết nàng. Thẩm Lãng gật đầu tán đồng, Ninh Nguyên Hiến đối xử với nữ nhân của mình rất tốt, ngay cả Tô Phi, chẳng những Ninh Nguyên Hiến không giết, còn không phế nàng. Kể từ đó, lời đồn chưa chắc là lời đồn, năm đó có lẽ đại kiếp tự sắp xong đời, bọn chúng am hiểu nhất chuyện đưa nữ nhân cho hào môn quý tộc, còn là nữ nhân có bản lĩnh vô cùng cao. Ninh Thiệu bị đưa tới Thông Thiên Tự cũng nói được thông, bởi vì mẹ của gã là đệ tử của đại kiếp tự, sau khi đại kiếp tự bị diệt, tài sản bị Thông Thiên Tự chiếm lấy. Ninh Nguyên Hiến muốn Thông Thiên Tự thay mặt quản giáo Ninh Thiệu, miễn cho bởi vì thân phận của mẹ gã đưa tới tai họa. Cũng có khả năng tình hình lúc đó phức tạp hơn. Thẩm Lãng đã phái ra rất nhiều người bí mật điều tra Ninh Thiệu, điều tra Thông Thiên Tự, nhất là điều tra Điểu Tuyệt Thành, đã từng là cứ điểm của đại kiếp tự. Khi nào đánh kinh thành? Công chúa Đo Ra hỏi. Thẩm Lãng nói, sắp rồi. Trước khi đánh kinh thành, Thẩm Lãng cần chuẩn bị. Thứ nhất, cam đoan thành nội triều an toàn, cam đoan quyền làm chủ biển Đông. Thứ hai, nắm giữ đòn sát thủ đánh bại huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết. Thứ ba, có nắm chắc chiến thắng trận tiếp theo. Trước khi hoàn thành ba mục tiêu, tùy tiện đánh kinh thành chỉ có thể chịu diệt vong. Kinh thành rất quan trọng đối với Thẩm Lãng, là tiếng kèn lệnh thông báo chiếu tranh của hắn, thổi lên tiếng tuyên chiến Đại Viêm. Bây giờ thiên hạ chịu khổ, trong lòng Tân Sở Vương tràn ngập cừu hận Đại Viêm, bởi vì lão Sở Vương chết trong âm mưu của Phù Đồ Sơn và Đại Viêm. Ngô Vương cũng tức giận, nhưng không dám nói, một khi Đại Viêm triệt để thống nhất thiên hạ, Ngô Quốc sẽ phải đứng mũi chịu sào. Thiên hạ chư quốc không dám phản kháng, thậm chí không dám làm trái, lúc này cần một anh hùng đứng lên công khai đối kháng Đại Viêm, trở thành một lá cờ. Thẩm Lãng không thể không làm anh hùng, không quản hắn nguyện ý hay không, đều phải thừa kế ý chí của Khương Ly. Kinh thành là chỗ của Việt cung, khi bị Thẩm Lãng công hãm, thiên hạ nhất định rung động, dù cho Sở Vương và Ngô Vương không lập tức đứng lên, nhưng ít nhất sẽ bắt đầu âm thầm chống lại Đại Viêm. Có thể nói, thiên hạ đang nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, trong lòng tràn ngập chờ mong, cũng tràn ngập bi quan. Vô số người mong mỏi Trầm Lãng thắng, sáng tạo kỳ tích, nhưng không ai xem trọng hắn, cảm thấy hắn là con kiến lay cây. Thẩm Lãng dám khẳng định, Sở Vương và Ngô Vương đang cầu khẩn mỗi ngày, mong hăng thắng lợi, trợ giúp Ninh Chính đoạt Lạc Giang Sơn, giờ cao lá cờ đánh Viêm. Kinh thành không chỉ là một thành thị, còn là một tiêu chí. Đánh hạ kinh thành rất trọng yếu, nhưng bảo vệ kinh thành, bảo vệ Việt quốc còn quan trọng hơn. Thẩm Lãng cần chuẩn bị đầy đủ, không thì sẽ là hầu tử bẻ cây ngô, bẻ một cái rơi một cái. Trận chiến kế tiếp đánh với ai? Chính là Thiên Nhai Hải Cát, Phù Đồ Sơn và Tân Càn. Nhất là Thiên Nhai Hải Cát, bọn chúng sẽ không ngồi xem hắn đánh kinh thành, bởi vì Việt Quốc là phạm vi thế lực của bọn chúng, năm đó kẻ chủ đạo điều tra thân phận của hắn cũng là Thiên Nhai Hải Cát. Đi một bước, nhìn ba bước. Thẩm Lãng phải trở lại trạng thái này lần nữa, chuẩn bị ứng phó đủ loại tình huống khi đánh với Thiên Nhai Hải Cát. Chỉ dùng vũ lực bình thường không thể đánh thắng Thiên Nhai Hải Cát, Thẩm Lãng chưa hiểu rõ bọn chúng, thực lực thủ đoạn của chúng còn bí ẩn, hắn chỉ biết đội quân huyết hồn siêu cấp cường đại. Bọn chúng còn nắm giữ quân đoàn võ đạo đỉnh cấp, cường giả đếm không hết, còn có vũ khí thượng cổ thần bí. Trận chiến này, chúng ta không chỉ đối mặt mấy chục vạn đại quân. Thẩm Lãng nói, huyết hồn quân mới là địch nhân thật sự của chúng ta, còn có Thông Thiên Tự và Phù Đồ Sơn, bọn chúng sẽ trợ giúp kinh thành. Thiên hạ đang nhìn chúng ta, nhất định nắm chắc tất thắng, mới khai chiến. Công chúa Ninh Diễm nói, sao phải đợi kẻ địch tập hợp lại mới đánh, đó không phải tự chuốc khổ sao? Thẩm Lãng nói, hiện tại đánh thì sẽ bảo vệ nó. Binh lực của chúng ta không nhiều, không thể đồng thời bảo vệ kinh thành, hầu phủ, đảo Kim Sơn và thành Nộ Triều. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là tiêu diệt Thiên Nhai Hải Cát, chứ không phải cướp thành thị. Ninh Diễm còn chưa hiểu. Tướng quân Lan Phong nói, bệ hạ có ý là, trận chiến tại kinh thành, mục tiêu là đoạt thế, chứ không phải đoạt đất. Nếu muốn chiếm địa bàn, hành tỉnh Thiên Nam, hành tỉnh Thiên Bắc đều có thể là của chúng ta. Mà muốn đoạt thế, nhất định phải đánh một trận làm thiên hạ rung động, để cho thiên hạ biết lực lượng của chúng ta, để thiên hạ nhìn thấy hy vọng đối kháng Đại Viêm, tập hợp nhiều người lại. Mấy ngày sau, hạm đội phía Đông Bắc truyền tin về, căn cứ bí mật của gia tộc họ Chúc đã chết hết. Bọn chúng phái ra mười mấy chiếc thuyền trở về lục địa báo tin, đều bị đảng Skeeten đánh chìm. Trong báo cáo của Hela, căn cứ kia rất mạnh, mũi tiễn có thể tỏa ra ánh sáng màu lam, bắn ra xa hơn 600 mét, độ chính xác cao. Về phần cường nỏ bắn ra mũi tên nổ, không thể tháo ra khỏi di tích, nếu không sẽ trở thành đại sát khí. Hela nói, đây là địch nhân mạnh nhất nàng từng gặp, vì âm thầm đánh chìm thuyền của bọn chúng, nàng đã dùng số lượng lớn lựu đạn. Bây giờ đứng trên khinh khí cầu quan sát, căn cứ bí mật kia yên tĩnh dị thường, hơn ngàn người đã chết hết. Nhưng vì an toàn, nàng quyết định 5 ngày sau mới lên đảo. Đêm khuya, Thẩm Lãng bí mật gặp một vị khách. Lâu rồi không gặp, đại sư khỏe không? Ta vẫn khỏe, công tử thì sao? Thẩm Lãng không hàn huyên quá nhiều, mở địa đồ ra, vẽ lên một vòng tròn. Chỗ này có liên quan gì với Thông Thiên Tự không? Thẩm Lãng hỏi. Có quan hệ. Thẩm Lãng hỏi, nó là di tích thượng cổ sao? Đại sư lắc đầu, nói, là một phế tích thượng cổ thôi, bên trong không có điển tịch, không có năng lượng hạch tâm, chỉ có rất nhiều bức tượng, rất nhiều vàng, nhất là kim loại đặc thù. Thẩm Lãng kinh ngạc, kim loại đặc thù là cái gì? Thẩm Lãng lại hỏi, Thông Thiên Tự dùng nó làm gì? Đại sư trầm mặc hồi lâu, nói, hầu cung, căn cứ tu luyện tà công. Thẩm Lãng cả kinh, Thông Thiên Tự đều là nhà sư, vậy mà có hậu cung. Đại sư nói tiếp, giai kiếp tự am hiểu tà công, năm đó bị tiêu diệt, có người không nỡ để tà công biến mất, càng không nỡ bỏ những nữ tử mị hoặc của đại kiếp tự, cho nên lén giấu trong Điểu Tuyệt Thành. Những người tu luyện công pháp bình thường, gặp bình cảnh khó mà đột phá, sẽ tới đó tu luyện tà công, gia tăng tỷ lệ đột phá. Thẩm Lãng nói, thỏ không có ba hang, còn chỗ nào khác không? Đối phương gật đầu. Thẩm Lãng nói, Ninh Thiệu có gia quyến ở đó không? Đối phương nói, Cao Tân Thông Thiên Tự đều có nữ nhân, phân tán các nơi, Ninh Thiệu được coi trọng, có tới 7 nữ nhân, rất nhiều nhi tử. Toàn bộ đều là con trai sao? Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. Đối phương nói, đại kiếp tự có thể đã động vô số quyền quý, bởi vì nguyên nhân tất sinh con trai. Thẩm Lãng nghe vậy chấn kinh, trái đất hiện đại cũng làm được, nhưng đó là phôi thai nhân tạo, nhưng con trai hay con gái đều là thuận theo tự nhiên, không thể quyết định giới tính phôi thai. Thẩm Lãng nói, con của Ninh Thiệu lớn bao nhiêu? Trong Điểu Tuyệt Thành có vài đứa, từ 15, 17 tuổi. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, lớn như thế. Không phải Ninh Thiệu mới 34 tuổi sao? Đối phương nói, Ninh Thiệu tổng cộng có mười mấy hài tử, bên trong Điểu Tuyệt Thành chỉ có 5 đứa, bởi vì ở đó quá cao, quá lạnh, hài tử tuổi nhỏ sống không nổi. Mấy đứa khác ở Thông Thiên Cát, Bách Hoa Cốc, người tu luyện công pháp đặc thù, mới ở lại Điểu Tuyệt Thành, bởi vì nơi đó có hoàn cảnh đặc thù. Thẩm Lãng nói, Thông Thiên Tự bị đại kiếp tự chèn ép phi thường lợi hại, sau khi Khương Ly diệt đại kiếp tự, Thông Thiên Tự ngược lại phát triển thành đại kiếp tự thứ hai. Có thể nói như vậy, võ đạo có ngàn vạn con đường, tự nhiên sẽ có đường tắt. Đối phương trả lời. Thẩm Lãng không khỏi muốn hỏi một câu, Huyền Không Tự thì sao? Nó đi đường nào? Điểu Tuyệt Thành. nằm trên độ cao 6.000 mét. Nơi đây còn vết tích của đại kiếp tự, bức tượng nam nữ, văn tự kỳ quái, làm người ta đỏ mặt tới mang tai. Đại kiếp cung trải qua đại chiến, rất nhiều thứ thành phế tích, mà tòa thành này tương đối hoàn chỉnh. Nơi đây sở dĩ trở thành cứ điểm của đại kiếp tự, không phải vì hẻo lánh, mà là vì có một con suối. Nước suối màu đỏ sậm, dù cho ở băng thiên tuyết địa, cũng tản mát ra nhiệt khí cuồn cuộn. Quỷ dị hơn nữa là, trong núi có một bức tượng nữ tử to lớn, cao hơn 100m, nước suối này chảy ra từ giữa hai chân của nàng, ngưng tụ thành ao, tồn tại vô số năm. Người của đại kiếp tự phát hiện, chỉ cần ngâm trong ao, năng lực nào đó đó sẽ tăng thật nhiều, còn có công dụng trú nhang, dĩ nhiên không thể trường sinh bất lão, chỉ có thể trẻ hơn tuổi mà thôi. Tức thì, đại kiếp tự coi như trân bảo, chiếm làm của riêng, xây dựng ra tòa thành này. Bất quá sau đó bọn họ phát hiện, không thể ngâm trong ao thường xuyên, ngâm trong thời gian dài sẽ bị vỡ mạch máu, chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy đại kiếp tự không ngừng cải tạo công pháp, tu luyện lâu ngày, đúc kết ra hàng loạt tà công. A Hiu bên trong điểu tuyệt thành, một cái phòng nào đó, có tiếng thiếu niên gào thét. Âm, ầm, ầm. Sau đó trong cơ thể thiếu niên vang lên từng đợt nổ tung, phản phất như pháo hoa. Khoảng khắc sau, thiếu niên đi ra khỏi phòng, nơi đây âm 20 độ, nhưng cả người thiếu niên lại đỏ đậm, trần truồng không mặc gì. Mà bên trong phòng của gã, có một cô gái chảy máu thất khiếu mà chết, cả người bầm tím. Đi tới sân, gã nắm chặt tay, đấm lên hòn núi giả. Âm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, hòn núi giả bị đấm nát, loạn thạch vẫy ra. Một lát sau, một phu nhân xinh đẹp đi tới, sang giọng nói, sao không mặc quần áo? Thiếu niên trả lời, mẫu thân, khi nào con mới được đi kinh thành kế thừa vương vị? Phu nhân nói, ở đây với nương không tốt sao? Kinh thành có gì tốt? Thiếu niên nói, nơi đây quá hoang vắng, muốn thải bổ một nữ nhân, phải đi mấy trăm dặm mới bắt được. Ở kinh thành có rất nhiều mỹ nữ, nghe nói Xung Sư Sư là đệ nhất mỹ nhân, con muốn nàng. Nếu con trở thành Việt vương, mỹ nhân Việt quốc đều là của con, nghe nói cô Ninh Diễm rất đặc biệt, người ta gọi nàng là Mông To, là loại nữ nhân con thích nhất. Phu nhân nói, con ta có chí lớn thì tốt, nhưng bây giờ chưa được, không nên đi kinh thành, phụ thân của con muốn ngồi vững vương vị, cần cưới con gái nhà họ Chúc mới được. Phải đợi phụ thân nắm giữ đại quyền, tài năng như con sẽ được xuất hiện, chuyện con cần làm là mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Thiếu niên nói, võ công của Thông Thiên Tự thật không tốt, vẫn là âm dương đại pháp của đại kiếp tự lợi hại. Con cần một nữ nhân có võ công cao, tốt nhất là thuần khiết không tì vết, có lợi cho con đột phá cảnh giới tiếp theo. Thiếu niên đi đánh bại ác long, cuối cùng bản thân biến thành ác long, chuyện như vậy có nhiều lắm. Thông Thiên Tự biến thành đại kiếp tự thứ hai, Thẩm Lãng cũng không phê phán điểm ấy, bởi vì sáu thế lực siêu thoát trong thiên hạ, chẳng ai sạch sẽ cả. Hắn từng cảm thấy Thiên Nhai Hải Cát là một học cung đâu. Mà ngay lúc này, bầu trời bên trên điểu tuyệt thành xuất hiện mấy cái khinh khí cầu. Từ trên trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy tòa thành ẩn mình trong sơn cốc rõ ràng, nhất là bức tượng cao 100m, còn có ao nước đặc biệt ở phía trước bức tượng, bên trong có hàng trăm người đang ngâm mình. Chẳng những có nam nhân, còn có nữ nhân, toàn bộ không mặc đồ, đang làm chuyện không chịu nổi. Bọn chúng là người Thông Thiên Tự sao? Ba Nhược Tông Sư không dám tin, nói, không biết còn tưởng là đại kiếp tự đâu. Trong sáu thế lực siêu thoát, danh tiếng của Thông Thiên Tự coi như không tệ, bộ mặt thật lại như thế. Tuyết Ẩn cười lạnh nói, đó là Điểu Tuyệt Thành, bây giờ tên là Điểu Tuyệt Tự, bề ngoài không liên quan đến Thông Thiên Tự, hơn một nửa trong số họ, trước đây là người của đại kiếp tự tiếp đó, thần nữ Tuyết Ẩn lấy ra ống nhòm loại lớn, tìm kiếm trong đám người. Nàng vừa tìm, vừa đối chiếu bức họa trong tay. Tìm được, con trai lớn của Ninh Thiệu, trời ạ, tên đó đang làm cái gì? Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ba Nhược chợt nói, Tuyết Ẩn. Ta từng xem một ít công pháp của đại kiếp tự, xém chút nữa nhịn không được tu luyện rồi, so với công pháp bình thường, nó tiến triển quá nhanh. Chúng ta tu luyện 5 năm, nó chỉ cần 3 năm là được. Bất quá trong quá trình tu luyện. Tuyết Ẩn nói, là tà công thải bổ sao? Ba Nhược nói, ngươi cũng biết, ta không hiểu chuyện nam nữ, công pháp của đại kiếp tự không chỉ có phương diện này, còn có nhiều lợi ích khác. Tuyết Ẩn nói, để mấy ta hiểu rõ hơn ngươi, mấy năm trước, ta giao tiếp với đại kiếp tự ở Tây Vực trong thời gian dài, ta có rất nhiều công pháp, ngươi muốn thì ta cho mượn xem. Tiếp đó, thần nữ Tuyết Ẩn nói, phong tỏa các con đường xuống núi, chuẩn bị công kích diệt tuyệt. Ba Nhược nói, nếu làm vậy, sẽ đắc tội Thông Thiên Tự. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, chúng ta còn sợ đắc tội Thông Thiên Tự sao? Chúng ta có nhiều địch nhân như vậy, còn quan tâm thêm một cái Thông Thiên Tự. Hơn hai năm trước, đại viêm bao vây giết Thẩm Lãng, Thông Thiên Tự xuất động hạm đội lớn, hai mươi mấy năm trước, bọn chúng còn phản bội Khương Ly bệ hạ. Nếu Khương Ly bệ hạ không tiêu diệt đại kiếp tự, bọn chúng mãi mãi không có ngày cuộc khởi. Sau đó, Tuyết Ẩn, Cừu Yêu Nhi, ba Nhược Vạn mật mã, mỗi người hai số, hợp thành mật mã hoàn chỉnh, lấy hắc tử đạn ra. Thí nghiệm trên động vật cho thấy, loại lựu đạn diệt tuyệt này không quan tâm lạnh hay nóng, lực sát thương đều vô cùng cao, nơi đây lạnh như vậy, loại dịch bệnh này sẽ càng thêm kinh khủng. Chuẩn bị, 3, 2, 1. Ném. Ném thành công, 8 ngày sau sẽ tiến vào kiểm tra. 8 ngày sau. Thần nữ Tuyết Ẩn, Cừu Yêu Nhi, ba nhiều xuất lĩnh hơn 100 cường giả võ đạo, trang bị hạng nặng, bao vây tiến vào bên trong điểu tuyệt thành. Nơi đây trở thành địa ngục, thực tế chứng minh ở độ cao như vậy, lựu đạn diệt tuyệt có lực sát thương mạnh hơn, những người bị nhiễm, không chống nổi 3 ngày. Phần lớn chết vì giãn phế quản, xuất huyết phổi. Các nàng tiến vào thành, giết những người may mắn còn sống sót. Chém đầu vợ con của Ninh Thiệu, đựng trong rương. Đồng thời chặt đầu mấy ngàn nam nữ, đựng trong một cái rương lớn. Tuyết Ẩn rút máu trong thi thể ra, cẩn thận quan sát. Xác định virus đã tử vong, không thể lan tràn. Vì an toàn, phong tỏa thêm 3 ngày, bí mật chuyển lễ vật tới kinh thành, tặng cho Ninh Thiệu. Trong việc cung, không ai được phép vào trong cung điện của Ninh Thiệu, những hoạn quan mà gã mang theo đều là người của Thông Thiên Tự, bọn chúng vốn không phải thái giám, sau khi bị thiến mới trở thành thái giám. Ninh Thiệu đi ra khỏi phòng, thân thể cường tráng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, toàn thân đỏ đậm. Gã đi tới một cái cây to, chậm rãi nói, cây này ta còn nhớ rõ, năm đó ta rời đi, nó còn rất nhỏ. Nói xong, gã xuề bàn tay ra, vỗ nhẹ lên cây to. Bịch, bịch, bịch. Âm thanh không lớn, cây to không lay động, thậm chí vỏ cây không bị hư ao, thế nhưng khi nhìn lên, cái cây to bừng bừng sinh cơ đã chết héo. Bên trong thân cây, mắt thường không cách nào nhìn thấy, rất nhiều nơi đã bị vỗ nát bét. Mang vào. Ninh Thiệu hạ lệnh. Một tên võ sĩ cường tráng nhanh chóng được đưa tới, người này là một thiên hộ bảo vệ kinh thành, từng theo Thẩm Lãng đánh giặc, thuần phục Ninh Chính. Ninh Thiệu nhẹ nhàng hít một hơi, vỗ lên ngực tên thiên hộ. Một lát sau, bộ xương của tên thiên hộ nát bấy, nội tạng biến thành bùn nhão, không hét thảm một tiếng nào, trực tiếp ngã xuống đất chết, máu tươi chảy ra khóe miệng, còn có mảnh vỡ nội tạng. Ngay lúc này, mấy tên thái giám khi một thi thể nữ nhân từ trong phòng ra, thất khiếu chảy máu mà chết. Niên công công phá sầu, hoa viên chôn đầy rồi, bộ thi thể này chôn ở đâu đây? Cuối cùng đành phải đào một cái hố dưới góc tường, chôn xuống. Bên trong thư phòng. Kinh thành sắp quyết chiến, quân đội của Thông Thiên Tự ở đâu? Huyết hồn quân ở đâu? Ninh Thiệu thản nhiên nói, không được chậm trễ, hoàng đế bệ hạ sẽ hoài nghi năng lực của chúng ta. Vâng. Ninh Thiệu nói tiếp, đúng rồi. Thẩm Lãng có phản ứng gì không? Ninh Dực nói, Thẩm Lãng phái tín sứ tới, nói chúng ta dùng thủ đoạn đê hèn chém đầu 500 người, hắn nhất định sẽ trả thù, còn uy hiếp chúng ta không được giết thêm người nào, không thì hậu quả tự chịu. Ông Ninh Thiệu nói, 500 cái đầu đưa tới thành Huyền Vũ chưa? Ninh Dực nói, đã tới. Ninh Thiệu nói, hắn đã dám uy hiếp ta, vậy giết thêm 1.000 người, đưa đầu tới thành Huyền Vũ, biểu thị ta tuyệt đối không thỏa hiệp với phản nghịch, tuyệt không nhượng bộ, Chúc tướng, ngài nói đúng không? Chúc Hoàng chủ nói, lão thân cảm thấy, bây giờ nên chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, không cần phải tranh đấu chút chuyện nhỏ này. Ninh Thiệu gật đầu nói, tướng gia nói có lý, Ninh Dực công, hãy giết 2.000 dư nghiệt, đưa đầu tới thành Huyền Vũ. Chúc tướng à, hoàng đế bệ hạ đang nhìn chúng ta đâu? Ninh Dực nghe vậy, mừng như điên nói, vâng, tiểu thần đi làm ngay. Ta cũng đi. Trưởng công chúa Ninh La nói, hiện tại nàng tất thích giết người. Nhưng ngay lúc này, Niên công công vội vàng chạy vào, thấp giọng nói. Bệ hạ, Thẩm Lãng tặng lễ vật cho ngài, đang ở ngài cung. Nửa khắc Sa Uôn lễ vật của Thẩm Lãng xuất hiện trước mặt Ninh Thiệu. 5.000 cái đầu, rậm rạp, dữ tợn khủng bố, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mà phía trước nhất, có mấy cái đầu phụ nhân, còn có cái đầu của 5 đứa con trai. Trong đó có trưởng tử mà gã thương yêu nhất, đứa con trai có võ công xuất sắc nhất. Bệ hạ, điểu tuyệt thành chết hết rồi. Ánh mắt Ninh Thiệu đờ đẫn, như bị sét đánh, hoàn toàn không thể tin một màn trước mắt này. Thẩm Lãng trả thù lại điên như vậy, chẳng những giết vợ con của gã, còn đồ cả thành. Kỳ thực Ninh Thiệu chưa từng gặp Thẩm Lãng, hai bên chưa từng va chạm nhau, cho nên không biết thủ đoạn của hắn kinh khủng bậc nào. Mà bây giờ đã cảm nhận được, hắn nói sẽ giết cả nhà, thì chính là giết cả nhà của ngươi. Toàn trường chết lặng, cơ hồ không ai dám làm ra chút âm thanh. Nhất là chút hoàng chủ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất như không nhìn thấy cái gì. Thế giới này ai kiên kỳ Thẩm Lãng nhất? Chính là chúc hoàng chủ. Trước khi thân phận của Thẩm Lãng bị vạch trần, chúc hoàng chủ luôn biểu hiện ra thái độ kính nhi viễn chỉ. Ông luôn miệng nói, đừng tới gần Thẩm Lãng, không nên trêu chọc hắn. Mà khi Thẩm Lãng gặp chuyện, ông rất muốn nâng đỡ Ninh Dực, bởi vì dễ khống chế. Nhưng danh tiếng của Ninh Dực thật sự quá thối, Ninh Kỳ cũng là lựa chọn tốt, bởi vì Ninh Kỳ thông minh, biết nên lựa chọn thế nào, quân vương và thừa tướng dễ phối hợp hơn. Nhưng không ngờ Ninh Kỳ bị Ninh Nguyên Hiến và Thẩm Lãng ô nhiễm, thời khắc mấu chốt buông tha vương vị, để cho Ninh Thiệu và Thông Thiên Tự thừa lúc vắng mà vào. Trong mắt Chúc Hoàng chủ, không sợ hôn quân Ninh Dực, không sợ minh quân Ninh Kỳ, người như Ninh Thiệu quả thực làm cho ông rất đau đầu. Ninh Thiệu nhìn như lạnh nhạt ít nói, nhưng Chúc Hoàng chủ biết, người này điên cuồng, thậm chí vặn vẹo. Tính cách như thế bởi vì hoàn cảnh của gã, mẫu thân của gã được Đại Kiếp Tự phái tới vương cung làm cung nữ, lúc gã còn rất nhỏ, mẫu thân đã chết, gã còn bị đưa tới Thông Thiên Tự xuất gia. Người khác không biết bí mật của Thông Thiên Tự, Chúc Hoàng chủ hiểu rất rõ ràng, vì không muốn đội sổ trong sáu đại thế lực, bọn chúng tu luyện tà công, bước lên con đường của Đại Kiếp Tự. Ninh Thiệu sống trong Điểu Tuyệt Thành rất lâu, Thông Thiên Tự chia thành hai phái, nhất phái tu luyện võ công vốn có, được khen là chính đạo. Nhị phái tu tà công, mẹ của Ninh Thiệu đương nhiên cũng tu tà công. Gã sống trong Điểu Tuyệt Thành mười mấy năm, hai mươi mấy tuổi mới rời khỏi, đi tới chỗ khác của Thông Thiên Tự, 30 tuổi mới chân chính tiến vào tổng bộ Thông Thiên Tự. Điểu Tuyệt Thành loạn, khó nhìn, khó nghe, Ninh Thiệu lớn lên trong hoàn cảnh đó, tính cách sẽ thay đổi thế nào? Có thể tưởng tượng được. Cho nên Chúc Hoàng chủ rất đau đầu, Ninh Thiệu quá âm u điên cuồng. Thậm chí ông muốn phế Ninh Thiệu, nhưng Ninh Thiệu chưa từng xúc phạm quyền uy của ông, muốn phế Ninh Thiệu còn cần Thiên Nhai Hải Các xuất thủ, rất phiền phức. Mà lần này, Ninh Thiệu xúc phạm quyền uy của ông, Chúc Hoàng chủ không thể nhịn nữa. Chúc Hoàng chủ xuất thủ, mượn tay Thẩm Lãng tát mặt Ninh Thiệu. Bất quá, tận mắt nhìn thấy một màn này, Chúc Hoàng chủ không khỏi hít một hơi khí lạnh, Thẩm Lãng vẫn còn mạnh mẽ như cũ, thủ đoạn trả thù như vậy, thật quá kinh người, quá ác liệt. Ninh Thiệu ngồi xổm xuống, cầm đầu trưởng tử lên, tỉ mỉ nhìn. Chết phi thường đau đớn, mặt mũi anh tuấn hoàn toàn méo mó, tròng mắt sung huyết, mạch máu bầm tím. Tiếp đó gã cầm đầu một nữ nhân lên, đây là nữ nhân đầu tiên của gã, cũng là mẫu thân của ba đứa nhi tử này. Nữ nhân này lớn tuổi hơn gã, số tuổi của nàng là một bí ẩn, phản phất như nàng luôn trẻ như vậy. Bây giờ chết rồi, lộ ra tuổi tác chân thật. Thẩm Lãng, ngươi thật tàn nhẫn. Ninh Thiệu run rẩy, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức về nữ nhân này, hồi ức về mấy nhi tử này. Mở mắt ra lần nữa, hai tay nhẹ nhàng sờ, bóp vỡ hai cái đầu. Đốt hết cho ta. Ninh Thiệu nhàn nhạt hạ lệnh, xoay người đi về phía vương cung, trước khi đi còn không quên ngắm nhìn Chúc Hoàng chủ. Mà thừa tướng Chúc Hoàng chủ không phản ứng, phản phất như hết thảy đều không liên quan tới mình. Về đến nhà, Chúc Hoàng chủ vào trong thư phòng. Chúc Ninh pha trà, châm trà ngon cho ông, sau đó đi ra ngoài. Nàng trở nên im lặng rất nhiều, nàng từng muốn gả cho Ninh Kỳ, nhưng hôn sự vẫn không thành. Phụ thân, hoàng đế bệ hạ chưa hạ chỉ gì sao? Chúc Nhung hỏi. Ừm. Điểm này vô cùng kỳ quái, Thẩm Lãng trình diễn vương giả trở về, vốn nên nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng Đại Viêm lại có vẻ an tĩnh hơn nữa. Vị hoàng đế chí cao vô thượng kia không nói tới nửa chữ, chư vương cũng xem như không xảy ra chuyện gì. Chúc Hoàng chủ nói, một số thời khắc, không hạ chỉ chính là ý chỉ tốt nhất. Đúng vậy, không có ý chỉ chính là ý chỉ rõ ràng nhất. Hoàng đế bệ hạ như một con chim ưng, nhìn chằm chằm chư vương, nhìn chằm chằm Ngô vương, nhìn chằm chằm Sở vương. Thẩm Lãng đã đánh trở lại, các ngươi có suy nghĩ gì? Có hành động gì? Chúc Nhung nói, phụ thân nói không sai. Lần trước, hoàng đế bệ hạ vận dụng binh lực nửa thế giới, đi diệt Thẩm Lãng. Nhưng xét đến cùng không phải vì Thẩm Lãng, mà là vì thu thập thiên hạ. Sở vương cùng Ngô vương đều cảm giác được nguy hiểm, khéo léo bước theo Đại Viêm, tiến hành cải cách, hủy bỏ thượng thư đài đổi thành nội các, thừa tướng do Đại Viêm định ra cho nên lần trước mượn Thẩm Lãng dựng đài đùa giỡn, phi thường thành công. Ừm. Nào chỉ thành công, Thẩm Lãng hầu như trợ giúp hoàng đế Đại Viêm tiết kiệm gần 10 năm. Trong kế hoạch của Đại Viêm, đầu tiên tân chính thành công, tăng cao hoàng quyền, sau đó mới tiến hành thống nhất thiên hạ. Kết quả Thẩm Lãng là con của Khương Ly lộ ra ánh sáng, hoàng đế lấy lý do đó, tập kết quân đội nửa thế giới, mượn danh nghĩa tiêu diệt Thẩm Lãng, uy hiếp chư quốc, bức bách bọn họ cải cách, lập nội các. Bây giờ nội các của chư quốc đều nằm trong tay Đại Viêm. Không chỉ như vậy, hoàng đế Đại Viêm còn lợi dụng Thẩm Lãng, thành công sắc phong thân vương. Cho nên bây giờ Ninh Thiệu nên gọi là Việt Thân Vương. Mục đích cuối cùng của hoàng đế là biến các vương thành chư hầu, đồng thời xóa bỏ quân đội của chư quốc, không chỉ thu hồi quyền lực nội chính của các nước, còn muốn thu hồi binh quyền. Để chư quốc lập nội các, sắc phong thân vương, hai chuyện này cần 10 năm để hoàn thành, kết quả bởi vì Thẩm Lãng xuất hiện, hoàng đế dùng chưa tới nửa năm liền hoàn thành. Cho nên một số thời khắc, sử dụng địch nhân còn tốt hơn sử dụng người một nhà. Trúc Nhung nói tiếp, lần này hoàng đế có hai cách nghĩ. Thứ nhất là một lần nữa giống trống khua chiêng, vận dụng quân đội nửa thế giới tới tiêu diệt Thẩm Lãng, mượn cơ hội đó đóng quân trong Chư Quốc, thu hồi binh quyền của Chư Quốc. Suy nghĩ này rất mê người, nhưng hoàng đế sẽ bỏ qua, bởi vì hai năm trước thành quả đã đầy đủ lớn, tiêu hóa thành quả thắng lợi quan trọng hơn. Còn chưa nắm giữ quyền lực nội chính của Chư Quốc, bây giờ đoạt binh quyền, rất dễ làm cho nồi cơm sống. Chúc Hoàng chủ hỏi, suy nghĩ thứ hai thì sao? Chúc Nhung nói, lần trước Thẩm Lãng nhỏ yếu, hoàng đế bệ hạ lại coi hắn như Khương Ly, coi hắn như một đại nhân vật kinh thiên động địa, lần này Thẩm Lãng trở về, xem như đánh mặt Đại Viêm. Cho nên lần này hoàng đế bệ hạ coi thường, tỏa ra thái độ coi Thẩm Lãng như con kiến nhỏ, chỉ cần dùng đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, xem hắn còn thua tiểu nhân vật. Lợi dụng sự ảnh hưởng của Thẩm Lãng, làm nổi bật thực lực cùng địa vị của Đại Viêm. Chúc Hoàng chủ nói, ừm. Chúc Nhung nói, cho nên hoàng đế bệ hạ không hạ chỉ, tương đương giao cho Việt quốc giải quyết. Nói cách khác, hoàng đế muốn lợi dụng Việt vương, triệt để tiêu diệt Thẩm Lãng, mà không dùng đến danh nghĩa Đại Viêm, nếu không sẽ tổn hại quốc uy. Dù sao Thẩm Lãng chỉ có mấy vạn quân đội mà thôi, chưa đủ tư cách trở thành địch nhân của Đại Viêm. Chúc Hoàng chủ nói, vậy ngươi nói xem, có nên dùng thủ đoạn ám sát, xâm nhập thành Nội Triều, hoặc thành Huyền Vũ, giết chết Thẩm Lãng? Không thể. Chúc Nhung nói, chỉ ít hiện tại không thể, dù sao Thẩm Lãng cũng là con của Khương Ly, mà không phải một tên thổ phỉ. Đại Viêm cần biểu hiện ra lực lượng nghiền chết hắn, mới gia tăng được quốc uy. Nếu dùng thủ đoạn ám sát, sẽ bị thiên hạ chỉ trích, thiên hạ sẽ nói Đại Viêm vô năng, đánh không lại mấy vạn người của Thẩm Lãng, dùng thủ đoạn ám sát hèn hạ. Một kích lôi đình, sư tử vồ thỏ, chính là trận chiến tại Kinh Thành. Chúc Hoàng chủ nói tiếp, trận chiến này thiên hạ chú mục, chúng ta phải tiêu diệt Thẩm Lãng trong thời gian ngắn nhất. Diệt hắn trong một ngày, chúng ta có công, diệt trong vòng ba ngày, không công không tội. Nếu hơn năm ngày còn chưa diệt toàn quân của Thẩm Lãng, chà còn chúng ta sẽ không may. Chúc Nhung nói, chúng ta vừa dùng danh nghĩa Việt quốc giao chiến với Thẩm Lãng, vừa đại biểu cho lực lượng của Đại Viêm. Đúng vậy. Chúc Hoàng chủ nói, cho nên nhất định phải nắm chặt cơ hội, thời điểm tuyên truyền tạo thế nhất định phải khiêm tốn, phản phất như tiêu diệt một tên phản nghịch tầm thường. Nhưng lại phải chuẩn bị vạn toàn, cần gấp 10, gấp 20, gấp 30 quân lực để tiêu diệt Thẩm Lãng, cho hắn một kích lôi đình, lại giả vờ hời hợt. Đúng vậy. Chúc Nhung nói, Thông Thiên Tự cùng Phù Đồ Sơn bên kia, cần chúng ta mở miệng không? Không nên mở miệng. Chúc Hoàng chủ nói, Việt quốc là phạm vi thế lực của Thiên Nhai Hải Cát, trận chiến này Thiên Nhai Hải Cát là chủ lực, nếu Phù Đồ Sơn hiểu chuyện, tự sẽ biết làm sao. Thông Thiên Tự càng không cần phải nói, Chúc Hồng Tuyết khi nào trở về? Sắp rồi, trận chiến Tây Vực đã chuẩn bị kết thúc. Chúc Nhung nói, thế nhưng công chúa Ninh Hàng bên kia, vẫn không có tin tức gì, phản phất như biến mất. Không nên nghe ngóng chuyện liên quan đến Ninh Hàng. Chúc Hoàng chủ nói, ngoài ra, bắt đầu tập kết quân đội, trận chiến tại Kinh Thành, không chỉ phải thắng, còn phải thắng cho đẹp. Không thì hai cha con ta chịu không nổi, Thiên Nhai Hải Các cần đưa quân lên bắt ngay lập tức. Bên trong vương cung, Ninh Thiệu tản mát ra khí tức làm người ta sợ hãi, tựa như một quả bom độc có thể nổ bất cứ lúc nào. Ninh Dực cùng Ninh La ngồi một bên, không nhúc nhích. Bệ hạ, lẽ nào chúng ta bỏ qua như vậy? Ninh Dực nói, vậy còn mặt mũi gì? Ninh La lạnh giọng nói, lấy vết chóc ngăn vết chóc. Thẩm Lãng giết 5.000 người, chúng ta giết vạn người của hắn, không thỏa hiệp. Ninh Thiệu thản nhiên nói, hắn giết 5 đứa con của ta, ta còn 11 đứa, hắn uy hiếp ta, nếu ta dám tiếp tục giết người của hắn, kế tiếp hắn sẽ diệt Bách Hoa Cốc, tiếp tục giết vợ con của ta. Ninh Dực hỏi, chúng ta bỏ qua sao? Ninh Thiệu chậm rãi lắc đầu, nói, chết đứa này thì sinh đứa khác. Ta sẽ không thỏa hiệp. Lời này vừa ra, Ninh Dực và Ninh La hưng phấn không thôi. Ninh Thiệu nói, ta còn nhiều nữ nhân mà, ta mới 34 tuổi, còn có thể sinh mười mấy đứa, hắn muốn ta thỏa hiệp. Nằm môn Ninh La và Ninh Dực lập tức đứng lên, chờ đợi Ninh Thiệu hạ lệnh. Ninh Thiệu nói, giết một vạn người của hắn, Trương Xung là người quan trọng đúng không? Chặt đầu và tứ chỉ của ông ta, đưa qua cho Thẩm Lãng. Chặt tứ chi, móc mắt Ninh Chính, đưa luôn cho hắn. Thuận tiện nói cho hắn một câu, muốn trả thù sao? Vậy cứ làm. Ta còn sinh được. Giết, giết, giết. Ninh Thiệu kéo tay một tên hoạn quan, cắt cổ tay của gã, để cho máu tươi nhỏ xuống nghiêng mực, dùng bút lông chấm máu, viết chữ sát đằng sát khí. Ninh Dực, người đi giết Trương Xung, giết Ninh Chính. Ninh La, người đi giết dư nghiệt của Thẩm Lãng, giết đủ một vạn người cho ta. Ninh Thiệu ném ý chỉ ra. Tuân chỉ. Ninh Dực cùng Ninh La nhận chỉ, đằng đằng sát khí đi ra ngoài. đây chính là Ninh Thiệu, Chúc Hoàng chủ biết rõ ràng, người này điên từ trong xương cốt. Ninh Dực và Ninh La rời đi, Ninh Thiệu mới thấp giọng lẩm bẩm, Thẩm Lãng, người đánh giá cao tình cảm của ta đối với vợ con, người cho rằng ta biết yêu sao? Chuyện cười lớn, người ta không dám giết còn chưa sinh ra đâu. Ninh Dực mang theo hơn 100 binh sĩ tiến tới Hắc Thủy Đài để giết chết Trương Xung. Ninh La mang theo hơn ngàn người đi tới bãi săn Bắc Uyển, giết đám dư nghiệt liên quan đến Thẩm Lãng. Thật sự bắt nhiều người lắm, ngục giam của Đại Lý Tự không đủ dùng, cho nên giam giữ ở bên trong bãi săn Bắc Uyển, phần lớn tù nhân bị đưa tới đồng ruộng, hầm mỏ, vừa bị nhốt, vừa lao động, sống như heo chó. Bãi săn Bắc Uyển, giam giữ dư nghiệt có địa vị tương đối cao, hơn 1 vạn người. Nhưng mà, khi Ninh La dẫn người đi tới bãi săn Bắc Uyển, nhìn thấy nơi đây đã bị đại quân bao vây, cầm đầu chính là tướng quân Trương Triệu, người này đi theo đại tướng quân Chúc Lâm ở chiến trường Nam Mẫu. Sau đó trung thành một lòng với gia tộc họ Chúc, bây giờ rốt cục trở thành đầu sỏ một phương. Mời Trương tướng quân tránh ra, ta phụng chỉ của bệ hạ, đến đây giết dư nghiệt. Ninh La lạnh nhạt nói. Trương Triệu nói, trưởng công chúa điện hạ, ta phụng lệnh của nội các và Xu Mật Viện, trông coi dư nghiệt. Không có mệnh lệnh, ai cũng không thể vào Bắc Uyển. Ninh La nói, Trương Triệu, người muốn kháng chỉ sao? Dứt lời, Ninh La lấy ý chỉ của Ninh Thiệu ra, bên trên viết rõ ràng, chém đầu hết dư nghiệt trong Bắc Uyển. Trương Triệu nhìn ý chỉ một lúc lâu, nói, trưởng công chúa, trên ý chỉ không có dấu ấn của nội các. Đại Viêm Tân Chính về sau, nội các đạt được quyền lực to lớn, ý chỉ cần nội các đóng dấu, mới có quyền uy tối cao, không thì chỉ là trung chỉ, sẽ có chuyện kháng chỉ. Thời Minh Triều là như vậy, thần tử còn lấy chuyện kháng chỉ, cãi lời hoàng để làm vinh, quan nào dám tiếp trung chỉ không có dấu của nội các, đó chính là bại hoại trong đám quần thân. Đại Viêm dùng cách này, để dần dần cướp đoạt quyền lực của chư vương. Ninh La nói, ta muốn giết dư nghiệt, ngươi ngăn cản, lẽ nào ngươi đồng tình với dư nghiệt sao? Ta kiện cáo đến Viêm Kinh, ngươi nhận nổi sao? Trương Triệu nghe vậy, sắc mặt không chút thay đổi, nói, trưởng công chúa hãy đem ý chỉ đưa cho nội các đóng dấu, không thì hạ quan không dám tiếp chỉ. Tiếp đó Trương Triệu quát to, toàn quân nghe lệnh, không có lệnh của ta, ai dám xông vào Bắc Uyển, giết chết bất luận tội. Vâng. 3 vạn quân đồng thanh hô. Ánh mắt Ninh La dữ tợn, nhìn Trương Triệu, cười lạnh nói, tốt, tốt, loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Trưởng công chúa Ninh La phần hận dẫn người rời đi. Trương Triệu nhìn Ninh La rời đi, thầm thở dài trong lòng. Lúc Ninh Nguyên Hiến còn làm vua, làm không thiếu chuyện hoang đường, nhưng lập trường của ông chính trực, Ninh Chính cũng như vậy. Nhưng khi Ninh Thiệu lên nắm quyền, trật tự bị chia cắt phá vỡ, bây giờ còn nói loạn thần tặc tử cái gì? Văn võ đại thần coi như muốn thuần phục chủ quân, nhưng bọn họ có thể trung thành với ai? Chỉ có thể lướt qua Việt quốc, trực tiếp thuần phục Đại Viêm. Ninh La bị ngăn cản, Ninh Dực bên kia không ngoại lệ, gã mang theo hơn 100 binh sĩ, tiến tới Hắc Thủy Đài. Kết quả bị tướng quân trông coi Hắc Thủy Đài ngăn cản không cho vào. Dực quốc công, ý chỉ của ngài không có dấu của nội các, bản tướng quân không thể nghe lệnh. Ninh Dực tức giận nói, Hắc Thủy Đài nằm dưới quyền của thân vương, nghe lệnh của nội các từ lúc nào? Tướng quân cười lạnh trong lòng, ta là do Đại Viêm phái tới, người nói với ta phải nghe lệnh của thân vương. Ninh Dực lạnh lùng nói, Lâm tướng quân, người dám đồng tình dư nghiệt, còn không tránh đường, ta sẽ tấu lên hoàng đế bệ hạ. Tướng quân không nói gì, yên lặng nhìn gã, tự như muốn nói ta chờ ngươi tấu. Ninh Dực đành phải tức giận dẫn người rời đi. Ninh Dực và Ninh La đều tay không mà về, hồi báo tất cả cho Ninh Thiệu biết. Lúc này Ninh Thiệu mới cảm nhận được, quyền lực nằm trong tay gia tộc họ Chúc, mà không phải mình. Trước khi xảy ra xung đột, Chúc Hoàng chủ không muốn quân thần đối lập. Bây giờ Ninh Thiệu mới phản kháng, Chúc Hoàng chủ lập tức lộ ra răng nanh hung ác. Ha ha ha. Ninh Thiệu giận quá cười to, có ý tứ, tướng gia không diễn nữa sao? Ninh Dực nói, Chúc Hoàng chủ đã cấu kết với Thẩm Lãng, hai người có giao dịch không muốn người biết. Ninh Thiệu nói, rất đơn giản, gia tộc họ Chúc bị Thẩm Lãng nắm nhược điểm. Ninh Dực nói, lẽ nào bỏ qua như vậy? Ninh Thiệu cười nói, không vội. Ngược lại là cơ hội ngàn năm một thuở, quân đội của Thông Thiên Tự chưa có lý do tiến vào kinh thành, bây giờ có thể danh chính ngôn thuận tiến vào đóng quân trong vương cung. Chỉ cần quân đội nằm trong tay, chúng ta sẽ chủ động hơn nhiều. Ninh Dực nói, vậy trả thù Thẩm Lãng thế nào? Ninh Thiệu nói, không thể vào Bắc Uyển, Hắc Thủy Đài, thậm chí Tông Chính Tự. Nhưng phụ thân còn nằm trong tay chúng ta, ông ta và Thẩm Lãng có cảm tình thâm hậu, còn hơn cả Ninh Chính và Trương Xung. Hai người không phải phụ tử, nhưng không khác phụ tử bao nhiêu. Lời này vừa ra, Ninh Dực và Ninh La biến sắc. Ninh Thiệu cười nói, phụ thân lớn tuổi rồi, không dùng của quý được nữa, chẳng phải Thẩm Lãng có biệt hiệu là Thiến Nhân sao? Vậy Thiến phụ thân, tặng cho hắn. Ninh Dực và Ninh La nghe vậy, khuôn mặt trắng bệnh, không thể nào đáp lại. Nội tâm Ninh La vặn vẹo, thống hận Ninh Nguyên Hiến không gì sánh được, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến sẽ đích thân hại cha của mình. Ninh Dực ích kỷ tham lam, rất sợ chết, cũng rất hận Ninh Nguyên Hiến, nhiều lần dằn vặt Ninh Nguyên Hiến cho hả giận, nhưng chuyện hại cha như thế, gã thật chưa từng nghĩ tới. Im lặng một lúc lâu, Ninh Dực nói, Ninh Hàn từng lên tiếng, không thể giết phụ thân. Ninh Thiệu nói, không giết, chỉ thiến mà thôi, dù sao già rồi dùng không được, con heo bị thiến, phát triển cũng nhanh hơn, nói không chừng sau khi thiến, tình trạng cơ thể chuyển tốt cũng khó nói. Chuyện này sẽ đả kích Thẩm Lãng rất lớn, không phải sao? Ninh Thiệu cầm con dao cong, cầm tơ lụa lau nhiều lần, cất bước đi tới phòng của Ninh Nguyên Hiến. Ninh Dực nhìn bóng lưng của Ninh Thiệu, cảm thấy da đầu tê dại, đây chính là một tên điên. Mà lúc này, Niên Công Công chạy vội vào, hô lớn, bê hạ, đại hy Ninh Thiệu kinh ngạc hỏi, chuyện gì? Niên Công Công nói, quân đội của Thông Thiên Tự tới, đang ở ngoài chục dặm. Tức thì, Ninh Thiệu đại hỉ, quả nhiên là tin tức vô cùng tốt. Chuẩn bị sẵn sàng, quả nhân sẽ đi Chu Tước Môn nghênh tiếp. Trận chiến tại Kinh Thành sắp nổ ra, thiên hạ chú mục. Thiên Nhai Hải Các chưa diều huyết hồn quân trở về, quân đội của Thông Thiên Tự đã tiến vào đóng giữ Kinh Thành. Một vạn tăng binh, còn là một đội quân đặc thù, sức chiến đấu hơn xa quân đội bình thường. Mỗi một tăng binh này đều bị sửa đổi đặc thù, không chỉ tu luyện tà công, còn trực tiếp cải tạo huyết mạch. Dưới sự nghênh tiếp của Ninh Thiệu, một vạn tăng binh đồn dập tiến vào trong thành, trực tiếp tiến tới vương cung đóng quân. Ninh Thiệu bái kiến không tranh sư thúc. Ninh Thiệu không dám bày ra giá đỡ quân vương, cùng kính khom lưng hành lễ. Gã có thể trở thành Việt vương, hoàn toàn nhờ Thông Thiên Tự chống lưng. Có một vạn tăng binh của Thông Thiên Tự, gã có thể đối kháng chút hoàng chủ, bây giờ bên trong kinh thành, không có quân đội nào ngăn được tăng binh của Thông Thiên Tự. Gã muốn giết đám dư nghiệt kia, muốn giết Trương Xung, cũng không thành vấn đề. Quân đội của Trương Triệu ngăn không được, tướng quân Hắc Thủy Đài càng không thể ngăn cản được. Thống soái một vạn tăng binh chính là Không Tranh, trưởng lão của Thông Thiên Tự, ông lạnh lùng nhìn Ninh Thiệu, bỗng nhiên vỗ một bạt tai, đánh bay Ninh Thiệu, miệng mũi chảy máu. Ngươi vì sao phải trêu chọc Thẩm Lãng? Ngươi vì sao phải giết người của hắn? Ngươi cũng biết, hắn dùng vũ khí virus tàn sát Điểu Tuyệt Thành của chúng ta. Hắn còn buông lời uy hiếp, trước khi trận chiến tại Kinh Thành nổ ra, còn dám động đến một người của hắn, hắn sẽ diệt sạch Bách Hoa Cốc. Ngươi là thằng điên, hắn là một người còn điên hơn cả ngươi, ngươi vì sao phải trêu chọc hắn? Chúng ta có thể đánh bại hắn ở Kinh Thành, tiêu diệt hắn, vì sao muốn phức tạp? Tạo ra tổn thất to lớn cho Thông Thiên Tự. Thẩm Lãng là con của Khương Ly, hắn từng tàn sát cả thành của Hội Ẩn Nguyên, từng tàn sát thành thị Tru Thiên Các, hiện tại đến phiên chúng ta, ngươi muốn so độ điên với hắn. Ngươi so được sao? Ngươi hơn được hắn sao? Ngươi dám làm hắn triệt để tức giận, hắn cũng dám tàn sát trăm vạn người cho ngươi xem. Ta lệnh cho ngươi, trước ngày quyết chiến, không được đụng tới người của hắn, ngươi nghe không? Nghe rõ lời ta nói hay không? Trong hai mươi mấy năm, Ninh Thiệu sinh sống, tu luyện trong môi trường bệnh hoạn, võ công của gã đã rất cao, thậm chí đến trình độ kinh người. Nhưng lúc này, gã lại bị tát bay, hung hăng đập lên giá sách, bị chôn vùi trong vô số quyển sách. Qua một lúc lâu, gã mới đứng lên từ trong đống sách, nhẹ nhàng lau máu trên miệng mũi, đi thẳng tới trước mặt Khổng Tránh, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng ông, nói, Thiệu biết, sư thúc chớ nên tức giận. Lúc này thanh âm của Ninh Thiệu ôn hòa chưa từng có, ngoan ngoãn như một vãn bối. Sư thúc yên tâm, con bị phẫn nộ làm cho mê muội, kể từ bây giờ con sẽ không động tới người của Thẩm Lãng. Ninh Thiệu thấp giọng nói, xin lỗi sư thúc, con gây họa cho các trưởng bối. Tiếp đó gã đi châm trà, đưa tới cho đại sư Khổng Tranh. Khổng Tranh nhìn nam tử trẻ tuổi oai hùng bất phàm trước mắt này, thầm thở dài trong lòng một tiếng, trong đầu không khỏi nhớ lại 28 năm trước, chính ông tới vương cung dẫn Ninh Thiệu lúc 5 tuổi rời đi. Tuy Ninh Thiệu không phải đệ tử của ông, nhưng võ đạo vỡ lòng do chính tay ông dạy, Khổng Tranh tu luyện võ công của Thông Thiên Tự, không am hiểu võ công của Đại Kiếp Tự, cuối cùng Ninh Thiệu bái sư Không Nhan. Sư thúc, một vạn tăng binh của chúng ta có sức chiến đấu thế nào? Ninh Thiệu nói, nghe nói chút Hồng Tuyết dẫn quân đánh Chư Quốc Tây Vực, tiến triển thuận lợi, tăng binh Đại Kiếp Tự bị tiêu diệt vô số. Khổng Tranh nói, Đại Kiếp Tự chạy tới Chư Quốc Tây Vực, đã không còn là Đại Kiếp Tự chân chính, tinh anh của Đại Kiếp Tự đều bị Khương Ly tiêu diệt, rất nhiều điển tịch bí thuật đều đã thất truyền. Ninh Thiệu nói, điển tịch và bí thuật đều rơi vào trong tay chúng ta thật sao? Khổng Tranh nói, Khương Ly là một người rất ghê gớm, nghiên cứu huyết mạch sâu không gì sánh nổi, cảnh giới còn rất cao, nghiên cứu huyết mạch của ông ta mang tới lợi ích cho chúng sinh, chứ không vì riêng ai. Lời của Khổng Tranh rất khó hiểu, có nghĩa là sau khi Khương Ly chết, thành quả nghiên cứu huyết mạch bị sáu đại thế lực cùng Đại Viêm cướp, Thông Thiên Tự cũng nhận được một phần. Sáu thế lực nghiên cứu huyết mạch để tạo ra cao thủ hàng đầu, mà Khương Liên nghiên cứu huyết mạch là để mỗi con dân đều có hy vọng thuế biến, trở nên cường đại. Bởi vậy sáu thế lực mới có căn cứ bí mật, huấn luyện quân đoàn siêu cấp, đương nhiên Thông Thiên Tự cũng nằm trong số đó. Cho nên ông cũng có ý là, bởi vì đạt được thành quả của Khương Ly, tăng binh của Đại Kiếp Tự không thể sánh bằng tăng binh của Thông Thiên Tự. Ninh Thiệu nói, một vạn thiết huyết quân của Hội Ẩn Nguyên bị diệt tại thành Nộ Triều. Không Tranh Đại Sư nói, Hội Ẩn Nguyên là Hội Ẩn Nguyên, Thông Thiên Tự là Thông Thiên Tự, Thiên Nhai Hải Các là Thiên Nhai Hải Các, thành Nộ Triều là thành Nộ Triều, Việt Kinh là Việt Kinh. Lời này có ý rất rõ ràng, thiết huyết quân của Hội Ẩn Nguyên là do Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải Các ban cho chút kết quả nghiên cứu, huấn luyện chưa tới 3 năm. Tăng binh của Thông Thiên Tự đã huấn luyện 20 mấy năm, hơn nữa còn lợi dụng thành quả nghiên cứu của Khương Ly, cho nên thiết huyết quân không cách nào đánh đồng. Huống hồ thời điểm Thẩm Lãng đánh thành Nộ Triều, hắn dùng thủ đoạn không kích, điên cuồng phóng hỏa đốt thành, bởi vì bên trong thành Nộ Triều không có người vô tội, đốt thành phế tích cũng không sao. Nhưng kinh thành lại khác, nơi này có rất nhiều dân chúng vô tội, còn có mấy vạn người của hắn. Cho nên trận quyết chiến này không thể đả thương người vô tội, hạ thấp kinh thành tổn hại đến mức thấp nhất. Không Tranh nói đúng, một vạn thiết huyết quân của Hội An Nguyên rất mạnh, nếu chân chính đối mặt, quân đội của Thẩm Lãng sẽ thương vong cực lớn. Kẻ giết thiết huyết quân không phải ai khác, mà là cổ trùng của Phù Đồ Sơn, một vạn thiết huyết quân thật sự mạnh hơn quân Niết Bàn của Thẩm Lãng. Mà tăng binh của Thông Thiên Tự còn mạnh hơn thiết huyết quân rất nhiều, đương nhiên huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các còn mạnh hơn tăng binh của Thông Thiên Tự càng lớn hơn. Vũ khí cổ trùng của Phù Đồ Sơn phi thường đáng sợ, thậm chí sở hữu lực sát thương hủy diệt, nhưng có tính hạn chế to lớn, chỉ có Phù Đồ Sơn tự mình tới dùng, giao cho những người khác, không cẩn thận sẽ bị phản vệ. Khương Ly té ngã, thiên hạ ăn no. Đại sư Không Tranh nói, thực lực của sáu thế lực đề thăng, nhưng không giống nhau, tỉ như Thông Thiên Tự và Bạch Ngọc Kinh cách biệt thiên địa, chúng ta vẫn luôn yếu nhất. Ninh Thiệu nói, sư phụ yên tâm, còn biết sứ mệnh của mình, chỉ có buộc chung vương quyền, thế lực của chúng ta mới có cơ hội tiến thêm một bước. Con sẽ trở thành cây đinh, vững vàng đóng vào Việt quốc, không ngừng tranh đoạt với gia tộc họ Chúc. Đại sư Không Tranh nói, trận chiến lần này là cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vì ngươi là Việt vương, Thông Thiên Tự mới có tư cách xuất binh, ngươi có thể ghét bỏ một vạn tăng binh quá ít, nhưng đó là thành quả lớn nhất mà chúng ta đàm phán được, một vạn tăng binh là điểm mấu chốt để chống lại Thiên Nhai Hải Các. Thiên hạ này nằm trên một bàn cờ vô hình, thời gian qua nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng sáu thế lực không ngừng thanh đấu, không biết đấu qua bao nhiêu hiệp rồi. Đầu tiên là Chúc Thị liên thủ với Huyền Không Tự, bán Điểu Tuyệt Thành cho Thẩm Lãng, tiếp theo là Thông Thiên Tự chật vật đàm phán với Thiên Nhai Hải Các, rốt cục thò tay vào trong Việt quốc. Đại sư Không Tranh nói, lúc trước thiên hạ ăn Khương Ly, hiện tại ăn Thẩm Lãng, chúng ta phải nắm bắt cơ hội ngàn năm một thuở này. Cái thế giới này thật không có chuyện gì mới, Thông Thiên Tự mượn danh nghĩa đánh Thẩm Lãng, dẫn quân tiến vào Việt quốc, vững vàng đóng lại, từ từ đảo quyền thống trị. Thẩm Lãng nhìn giống như là địch nhân, thật ra là miếng thịt béo bở. Ta đi gặp lão hữu Ninh Nguyên Hiến. Đại sư Không Tranh múc cháo đút cho Ninh Nguyên Hiến. Lão hữu, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Không Tranh thở dài nói, mấy năm trước chúng ta gặp nhau, nhìn ngươi còn trẻ hơn ta nhiều, bây giờ lại già hơn ta tận 10 tuổi. Ánh mắt của Ninh Nguyên Hiến tán loạn, mở miệng hút cháo theo bản năng, nghe được chữ 10, ông liền thì thầm lải nhải, 10, 11, 12, 13. Không Tranh nói, còn nhớ rõ lúc chúng ta đi gặp Khương Ly không, ta được chỉ điểm võ công, đột phá bình cảnh mấu chốt, khi đó ta thật sự kính ngưỡng Khương Ly. Bình cảnh đó quá khó khăn, Khương Ly chỉ nhẹ một cái liền phá, đó là trí tuệ võ đạo cỡ nào, chẳng khác nào hóa thứ tầm thường thành thứ thần kỳ. 20, 21, 22. Ninh Nguyên Hiến vẫn đếm như cũ. Không Tranh nói, thiên nhân như vậy còn chết, còn thua. Thiên hạ này đã không còn tín ngưỡng, ta cũng không còn, Thông Thiên Tự cũng không có tín ngưỡng, đã biến thành Đại Kiếp Tự thứ hai. Ta không tu luyện tà công, cũng không ngăn cản người khác tu luyện tà công, mấu chốt nhất là, không có ai chỉ trích chúng ta là tà môn ngoại đạo, chúng ta tu luyện tà công, vậy mà vẫn đại biểu cho chính đạo như trước. Ninh lão hữu, Khương Ly bệ hạ chết, ngươi quỳ xuống, ta cũng quỳ xuống. Cuối cùng ngươi đứng lên được, ghê gớm, thật ghê gớm. Không Tranh nói, bộ dáng của ngươi bây giờ, chỉ vì đứng lên, đáng giá không? 29, 29, 29. Ninh Nguyên Hiến đếm tới 29, không tiếp tục được nữa, phản phất như thần trí của ông chỉ tới đó, ánh mắt càng thêm tán loạn, càng thêm si ngốc. Không Tranh nói, lão hữu, ta đứng không nổi. Ngươi chỉ quỳ xuống, mà chúng ta vì bảo vệ mình, đã cắn Khương Ly bệ hạ một cái, tay của chúng ta đều nhuộm máu hoàng tộc họ Khương. Bây giờ chúng ta còn muốn ăn thịt, uống máu Thẩm Lãng để lớn lên, ha ha ha ha. Không Tranh cười to, tiếng cười đầy thê lương. Nội tâm Ninh Thiệu vặn vẹo lúc 5 tuổi, chẳng những tàn nhẫn giết động vật, còn giết chết ba cung nữ, người mới đưa nó tới Thông Thiên Tự, muốn dùng Phật pháp giáo hóa nó, người cảm thấy chúng ta quang minh chánh nghĩa, nhưng mà ngươi sai, chúng ta còn đen hơn cả Đại Kiếp Tự. Không có cách nào, Thông Thiên Tự không phải Bạch Ngọc Kinh, chúng ta không thể cao cao tài thượng như vậy, năm đó chúng ta sắp chịu diệt vong, là Khương Ly bệ hạ diệt Đại Kiếp Tự, giúp đỡ chúng ta. Mới khiến cho Thông Thiên Tự cùng Huyền Không Tự cuộc khởi, bởi vì vậy, sau khi Khương Ly bệ hạ chết, chúng ta càng thêm điên cuồng hơn, mới có thể sống sót. Chúng ta không phải Tru Thiên Các, chúng ta không phải Thiên Nhai Hải Các, càng không phải Phù Đồ Sơn, chúng ta quá yếu. Lão hữu, ta không biết ngươi điên thật hay điên giả, ngươi bị điên cũng tốt, thế giới này đã không còn ánh mặt trời, không còn thiên lý. Một vạn tăng binh của Thông Thiên Tự tiến vào kinh thành, đã đốt lên tín hiệu, những quân đội khác lần lượt tiến vào đóng giữ. Quân đội càng ngày càng nhiều, cuối cùng không còn chỗ để đóng quân, bọn họ phải đóng quân bên ngoài thành, thế mà còn chưa đủ, bắt đầu đóng quân ở những nơi hoang dã. Toàn bộ quân đội Việt quốc tập hợp tại kinh thành, chờ ngày quyết chiến. Cuối cùng có đến bao nhiêu quân? 20 vạn, 30 vạn, hay 40 vạn? Số lượng quân còn nhiều hơn bình dân, bởi vì dân chúng trong kinh thành đóng cửa không ra, dù cho ra ngoài, cũng không nói chuyện với nhau. Lúc Ninh Nguyên Hiến còn tại vị, dân chúng muốn phun liền phun, phun hết Thẩm Lãng tới Ninh Chính, phun hết Ninh Chính liền phun Ninh Nguyên Hiến. Cái gì là hôn quân, cái gì là tiểu bạch kiểm không biết liêm sĩ, hoàn toàn không chút kiên kỵ, nói ra khỏi miệng, mỗi một lần bị Thẩm Lãng giáo huấn, sẽ an phận vài tháng, sau đó ngóc đầu lên tiếp tục phun. Mà bây giờ không ai dám mở miệng, mấy vạn mười bị bắt, kết tội dư nghiệt, trong đó có một phần ba bắt ở kinh thành, những người dám mở miệng đều bị chột đi đào quán, nấu muối, mỗi lần bắt là bắt cả nhà. Hai năm qua, mây đen che kín kinh thành, vô số người hoảng sợ, ăn ngủ không yên, không ai biết ngày nào sẽ bị quân đội nhà họ Chúc, hoặc bị quân đội của Tân Vương đạp cửa xông vào nhà bắt người. So với hai năm trước, nhân khẩu trong kinh đô giảm xuống ba thành, bọn họ bỏ trốn đến nơi xa xôi nào đó. Một ngày này, lại có một chỉ quân đội tiến vào kinh thành, là người quen dẫn quân, mà quân đội cũng là người quen, đó là Thư Đình Ngọc của hội Ẩn Nguyên, một lần nữa xuất lĩnh một vạn thiết huyết quân tới đây. Chúc Nhung đích thân nghênh tiếp gã vào thành. Chúc đại nhân, trận chiến tại thành Nộ Triều thật là bi kịch. Thư Đình Ngọc nói, thiết huyết quân của ta vốn rất mạnh, kết quả lại bị diệt bởi trùng tiễn của Phù Đồ Sơn, chưa kịp xuất chiến đã biến thành dũng máu. Chúc Nhung nói, lần này sẽ không xảy ra chuyện như vậy, trong trận chiến này, chúng ta không cần cổ trùng của Phù Đồ Sơn, bọn họ sẽ dùng cách khác để hỗ trợ kinh thành. Về chuyện tổn thất ở thành Nộ Triều, chúng ta sẽ bù đắp cho hội Ẩn Nguyên. Thư Đình Ngọc hỏi, Chúc Hồng Tuyết đại nhân chưa đánh xong sao? Chúc Nhung nói, sắp xong rồi. Thư Đình Ngọc cười nói, chúng ta tập hợp được mấy trăm ngàn quân, kỳ thực then chốt nhất vẫn là huyết hồn quân, đám quân đội này, tâm hướng về đâu, còn khó nói. Kỳ quốc công phủ. Đại tướng quân Diêm Ách, Trấn Tây Hầu Xuân Nghiêu, Xu Mật Viện Phó Sứ Xuân Ngạc, Kỳ quốc công Ninh Kỳ. Bốn người khó được ngồi chung một chỗ. Hai năm qua, Diêm Ách vẫn luôn ở gần Ninh Kỳ, mà Xuân Nghiêu và Xuân Ngạc thì trốn trong xó ít ra ngoài, ngay cả cửa nhà cũng rất ít mở ra. Xuân Sư Sư Kiêu căng ngang ngược, cũng biết thành Thiên Kim Đại Tiểu Thư, chưa từng bước ra khỏi nhà nửa bước, bây giờ nàng đã 28 tuổi, chưa lập gia đình. Gia tộc họ Xuân thua Thẩm Lãng, hôn sự của Xuân Sư Sư và Chúc Hồng Bình cũng không còn. Sắp đánh rồi. Diêm Ách nói, Ninh Thiệu muốn ngươi thống lĩnh một đội quân, Xuân Nghiêu cũng phải thống soái một đội quân. Ninh Kỳ gật đầu nói, được. Diêm Ách nói, ngươi định thế nào? Ninh Kỳ nói, đánh chứ sao, ta không có quan hệ gì với Thẩm Lãng, đánh với hắn cũng không có áp lực tâm lý gì, hơn nữa chỗ then chốt trong chiến dịch, không tới phiên chúng ta. Tăng binh của Thông Thiên Tự, thiết huyết quân của hội Ẩn Nguyên, nhất là huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Cát, bọn họ mới là chủ lực tiêu diệt Thẩm Lãng. Diêm Ách nói, nhưng quân tâm rất loạn. Mấy trăm ngàn quân đội của Việt quốc, quả thực rất loạn, trong lòng bọn họ đều sùng bái Khương Ly bệ hạ. Nhất là hai năm qua, trật tự Việt quốc đại loạn, Đại Viêm hoàn toàn thống trị triều đình Việt quốc, mây đen bao phủ cả quốc gia, nhiều người bị bắt, không ngừng bị liên lụy. Diêm Ách nói, hai năm trước, Thẩm Lãng chạy ra biển, bảo vệ những người trung thành với hắn, không chết một người nào, một mình hắn độc đấu sáu đại thế lực siêu thoát cùng đại quân của Đại Viêm, từ đó hắn thu được nhân tâm thiên hạ, mấy trăm ngàn quân ngoài kia, tâm hướng về đâu, khó mà nói. Xuân Ngạc nói, biết chút văn hoa không? Sau khi bị Thẩm Lãng thiến, trở lại kinh thành, trực tiếp ẩn cư, không nói một lời, tên đó vốn là tử địch chân chính của Thẩm Lãng, bây giờ lập trường cũng đã mơ hồ rồi. Diêm Ách nói, trước đây không lâu, Ninh Thiệu giết 500 dư nghiệt, Thẩm Lãng lập tức đồ sát một tòa thành của Thông Thiên Tự để trả thù. Đồng thời hắn còn dùng thủ đoạn quỷ dị, bức bách Chúc Thị và Ninh Thiệu, không dám động đến người của hắn, Thẩm Lãng thật là một người bao che khuyết điểm. Ninh Kỳ giơ tay lên, nói, chư vị trưởng bối, không nên nói tiếp nữa, ta đã hiểu ý của các vị, ở Việt quốc, nhân tâm hướng về họ Khương chứ không phải họ Ninh ta. Lời này đã cực kỳ nguy hiểm, nếu để cho ngoại nhân nghe được, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Kỳ tiếp tục nói, có một chuyện rất rõ ràng, lúc Thẩm Lãng trợ giúp Ninh Chính lên ngôi, nhân tâm vốn nghiêng về phía Ninh Dực, sau đó nghiêng về phía ta, kết quả chúng ta vẫn thua, lòng dân quý giá, lại rẻ mạt. Bây giờ hỗn loạn, thiên hạ xem Thẩm Lãng như ánh mặt trời, nhưng đó chỉ là huyền tưởng mỹ hảo mà thôi. Nhiều năm trước, Khương Ly bệ hạ cường đại, dưới trướng có vô số nhân tài, tre già măng mọc. Vẫn không tránh khỏi kết quả hủy diệt, Thẩm Lãng quá nhỏ yếu, không gánh nổi trọng trách, hắn giống như một viên lưu tinh, loe sáng vừa qua liền biến mất. Ninh Kỳ nói, Phụ Vương và Ninh Chính tha mạng cho ta hai lần, thậm chí trong thời khắc mấu chốt, Ninh Chính còn nhường ngôi cho ta, làm cho ta thay đổi. Nhưng ta chưa từng thuần phục Thẩm Lãng, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó, hơn một năm trước, Ninh Thiệu Hạ chỉ để ta xuất lĩnh đại quân đi đánh Vua Căn, ta cũng đi, đánh cũng không quá khó coi. Chư vị thúc phụ, Thẩm Lãng quá yếu, không gánh nổi vạn chúng chờ mong, Phụ Vương từng nói, mặt trời lặn rồi sẽ mọc lên, nhưng hiện tại hắn chỉ là một viên lưu tinh mà thôi. Cho nên chúng ta phải đánh trận này, nếu chúng ta kháng chỉ, làm cho Hoàng đế Đại Viêm tức giận, cái đầu sẽ rơi xuống đất, dù sao vẫn nên chờ trận chiến kết thúc rồi nói. Thẩm Lãng muốn chứng minh hắn mới là mặt trời. Dễ thôi, đánh bại Thông Thiên Tự, Thiên Nhai Hải Cát, Hội Ẩn Nguyên rồi nói. Không chỉ chúng ta theo dõi hắn, Ngô Vương và Sở Vương cũng đang ngó chừng hắn, nếu hắn thật là mặt trời, vậy nên chiếu sáng trận này, làm cho cả thiên hạ nhìn, coi hắn có đủ khả năng đó hay không. Nhân tâm Việt quốc hướng về họ Khương chứ không phải họ Ninh. Thẩm Lãng biết rõ hơn ai hết, bởi hành tỉnh Thiên Nam rất quỷ dị. Không còn một binh một sĩ nào, các thành trì vẫn ngay ngắn trật tự như cũ, không ai tới tìm hắn, nhưng bọn họ đều đang nhìn chằm chằm hầu phủ Huyền Vũ, cảm giác bị vạn chúng chúc mục, vạn chúng mong đợi thật lạ. Thẩm Lãng ngồi trước địa đồ mỗi ngày, xem xét địa hình kinh thành, làm ra mười mấy cái sa bàn lớn nhất là kinh thành, chẳng những lớn còn cao hơn mấy thước. Tin báo từ kinh thành truyền đến mỗi ngày, không ngừng nghỉ, Thẩm Lãng trở về đến nay, gián điệp Hắc Kính Ti ẩn núp lẫn mình, toàn bộ tỉnh lại, nhưng không bị ai ngăn cản, đủ thấy nhân tâm hướng về họ Khương. Bây giờ quân đội tập hợp ở kinh thành đã lên tới 40 vạn, nhưng địch nhân của chúng ta là Thông Thiên Tự, Hội Ẩn Nguyên và Thiên Nhai Hải Cát. Trong 40 vạn quân, có bao nhiêu người hướng về chúng ta? Hơn phân nửa. Gián điệp Hắc Kính Ti nói, số còn lại là quân đội được Chúc Thị huấn luyện ra, quyết tâm là địch với chúng ta, một nửa quân đội kia, chỉ cần chúng ta đánh thắng liên quân của Thông Thiên Tự, Hội Ẩn Nguyên và Thiên Nhai Hải Cát, bọn họ sẽ ngưng chiến ngay lập tức sẽ, thậm chí phản chiến. Thẩm Lãng nói, các ngươi đã tiếp xúc với bọn họ sao? Gián điệp Hắc Kính Ti nói, không có, nhưng chúng ta hành động rất thuận lợi, dù có huynh đệ bị lộ, vẫn không gặp nguy hiểm gì, bởi vì không ai tố cáo, làm như không nhìn thấy chúng ta, mọi người đang mong mỏi ngài thắng lợi, hy vọng ngài sẽ trở thành mặt trời, chiếu sáng Việt quốc. Thẩm Lãng nói, bây giờ ở kinh thành, thế lực siêu thoát có bao nhiêu quân? Gián điệp nói, một vạn tăng binh của Thông Thiên Tự, ban đầu Hội Ẩn Nguyên chỉ có một vạn thiết huyết quân, không lâu sau lại phái thêm quân tới, bọn họ đang đợi Chúc Hồng Tuyết xuất lĩnh huyết hồn quân trở về, đó mới là quân chủ lực tiêu diệt bệ hạ. Thẩm Lãng nói, Chúc Hồng Tuyết đánh xong rồi sao? Gián điệp nói, sắp rồi, liên quân Tây vực thảm bại, theo kế hoạch thì Chúc Hồng Tuyết phải tiếp tục tiến quân về phía Tây, đã thông con đường tới Đại Hoang Mạc, nhưng ngài xuất hiện, bắt buộc phải trở về. Thẩm Lãng hỏi, liên quân Tây vực có đến 100 vạn thật sao? Thật. Gián điệp trả lời, hai mươi mấy quốc gia xuất chiến, bọn họ gọi đó là thánh chiến gìn giữ đất đai. Thẩm Lãng nói, cuối cùng vẫn thua 2 vạn huyết hồn quân. Gián điệp nói, thật ra chưa tới 2 vạn. Thẩm Lãng thở dài trong lòng, sự thật châm chọc, quân đội thần bí của thế lực siêu thoát, được tạo ra từ thành quả nghiên cứu huyết mạch của Khương Ly. Thậm chí rất nhiều quân đoàn, Khương Ly chưa kịp thành lập, kết quả lại để cho mấy thế lực siêu thoát hoàn thành, hắn tin vị hoàng đế chí cao vô thượng kia, cũng không cam tâm nhìn thấy chuyện này. Thẩm Lãng nói, tiếp tục giám thị phía Tây, chờ huyết hồn quân trở về, đó là lúc chúng ta đánh kinh thành. Vâng. Thành nội triều, bãi bắn bia. Nhóm pháo đầu tiên của Thẩm Lãng rốt cuộc xuất xưởng, xưởng tinh luyện kim loại trên đảo Kim Sơn là từ tay Thẩm Lãng thiết kế, thiết bị tiên tiến hơn xưởng ở thành Mộc Làng nhiều lắm. Đảo Kim Sơn vốn có mấy ngàn thợ rèn, thêm mấy ngàn thợ rèn từ phương Tây, còn có sắt thép thượng đẳng cung cấp không ngừng, cho nên tốc độ chế tạo hỏa pháo nhanh hơn khi còn ở phương Tây. Độ khó chế tạo cũng rất nhiều, nhất là Thẩm Lãng muốn dùng sắt thép thượng hạng để đúc pháo, cho nên độ khó tăng lên cấp độ địa ngục. So với chế tạo hỏa pháo, chế tạo đạn hình trụ thuận lợi hơn nhiều, chế tạo cơ cấu phát nổ cũng thuận lợi hơn tưởng tượng, bởi vì trong đầu Thẩm Lãng có tài liệu, chỉ cần làm theo mà thôi. Nói thì dễ, muốn thành công thì phải trải qua vô số lần thử nghiệm, vô số lần thất bại, gian dần thành hình, bởi vì tư liệu cho phương hướng tuyệt đối chính xác. Nhóm pháp đầu tiên chỉ có 5 khẩu. Nã pháo. Tướng quân Lang Phong hạ lệnh, năm khẩu pháo lập tức bắn, tia lửa tóe lên. Vèo, vèo, vèo. Tốc độ đạn nhanh kinh người, mỗi giây bay hơn 400m, muốn cải thiện tốc độ đạn, một phần nào đó liên quan đến thân pháo, nhưng không có tính quyết định, then chốt nhất vẫn là cơ cấu và hình dáng của đạn. Loại đạn hình trụ này vỏ dày, tận dụng thuốc nổ rất tốt, đạn hình cầu cũng dày, nhưng không thể tận dụng hết khả năng của thuốc nổ, năng lượng bị lãng phí rất nhiều. Vẹn vẹn vài giây, đạn pháo dễ dàng bay tới mục tiêu ở 2000m. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ kinh thiên, hỏa diễm xông lên trời, mặt đất rung rẩy, hai ngôi nhà bị nổ sập, tường đá vẫy ra. Đám thủ hạ kinh ngạc ngây người, Thẩm Lãng đã nói pháo mới và đạn mới có uy lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới loại pháo nòng xoắn và đạn hình trụ này mạnh tới như thế, quả thực là lợi khí tàn sát. Loại pháo cũ cũng rất mạnh, nhưng không thể bắn xa hơn 1000m, mà loại pháo này có thể dễ dàng bắn tới 2000m, thậm chí có thể bắn xa hơn nữa. Hơn nữa sau khi đạn pháo ra nòng, đường đạn ổn định nhiều lắm, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lắm, mấu chốt nhất là khi rơi xuống đất còn phát nổ, lực sát thương kinh người, không có vũ khí gì so nổi. Bệ hạ, loại pháo này quá mạnh, có nó chúng ta tất thắng. Đây là đại sát khí mang tính cách mạng. Lần bắn này cũng không hoàn mỹ, có một khẩu pháo bị kẹt đạn, bắn lần thứ hai mới thành công, còn có tình trạng đạn lép không nổ, chứng tỏ cơ cấu phát nổ còn chưa hoàn thành. Tướng quân Lang Phong hạ lệnh, pháo thủ lập tức phá đạn. Vâng. Một tên pháo thủ dũng cảm tiến lên, đặt thuốc nổ lên viên đạn, châm lửa kiếp nổ, lui lại thật nhanh. Mấy giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn kia rốt cục nổ tung. Thời gian vô cùng vội vã, trận quyết chiến đã rất gần, Thẩm Lãng không còn nhiều thời gian lắm. Xưởng chế tạo hỏa pháo phải giải quyết lượng lớn vấn đề trong thời gian ngắn nhất, đồng thời chế tạo quy mô. Chỉ cần 100 khẩu kiểu mới, chúng ta có thể đánh hạ kinh thành. Lang Phong hưng phấn nói. Thẩm Lãng cười không nói. Đệ đệ thân ái, ta về rồi. Heo La vọt vào pháo đài lớn, nồng nhiệt ông Thẩm Lãng, ánh mắt đảo quanh, không nhìn thấy tiểu bảo bối yêu đâu, trong lòng hơi thất vọng. Mười mấy ngày trước, Heo La xuất lĩnh hải tặc Skeeten tiến lên đảo, trải qua mấy trận chiến nhỏ, rốt cục khống chế được toàn bộ hòn đảo. Virus diệt hạch giết không hết người trên đảo, còn vài người may mắn sống sót, đám người kia võ công cao, Heo La và công chúa Dora đích thân dẫn đầu nhóm cao thủ, chém giết kịch liệt mới bắt được bọn chúng. Đám người kia rất cổ quái, không có cái gì để phòng dịch, vậy mà không bị nhiễm virus, Heo La bắt mấy người làm tù binh, đưa về thành nội triều để cho Thẩm Lãng nghiên cứu. Thu hoạch lớn sao? Thẩm Lãng hỏi. Thu hoạch rất lớn, nhưng không lấy được cái gì. Heo La nói, bọn chúng giấu hết vũ khí và mật thất, chúng ta không cách nào mở ra, đã dùng thuốc nổ, dùng nhiệt nhôm, cửa mật thất vẫn không hư hại chút nào. Số vũ khí thượng cổ kia có uy lực rất mạnh, chúng ta ở trên khinh khí cầu, nhìn thấy rõ ràng, bọn chúng dùng cung tiễn bắn rất xa, nhất là cường nỏ khổng lồ, bắn cao tới 1500m, còn có thể phát nổ. Không chỉ vậy, bọn chúng còn đeo giày đặc biệt, tốc độ nhanh kinh người, nhảy cao mười mấy mét. Những trang bị thượng cổ này, Thẩm Lãng từng thấy qua, sáu thế lực siêu thoát phái mấy ngàn cường giả đỉnh cấp đuổi giết hắn, toàn bộ đều đeo giày đặc biệt, có thể đứng trên mặt nước. Những thứ đó không phải quan trọng nhất. Heo La nói, ta nghi ngờ bọn chúng đang nghiên cứu phát triển vũ khí đáng sợ hơn. Lúc ta dẫn người xông vào, có người nói đáng tiếc còn chưa thành công, không thì có thể giết sạch chúng ta trong nháy mắt, thậm chí hủy diệt toàn bộ hạm đội của chúng ta. Hạm đội của chúng ta phân tán chung quanh hòn đảo, cách xa hòn đảo mấy ngàn mét, bọn chúng lại dám khẳng định có thể diệt sạch hạm đội của chúng ta. Thẩm Lãng nói, bắt được mấy tù binh? Ba người. Heo La nói. Thẩm Lãng nói, giang ta đi, chuẩn bị thẩm vấn. Ba tù binh không phải võ giả cường đại, mà là học sĩ, có ý chí kiên cường, hải tặc Skeeten dùng hình tra tấn, ba người vẫn không nói một lời, hải tặc Skeeten là chuyên gia tra tấn, thủ đoạn khảo vấn vô cùng cao minh. Thẩm Lãng xuất thủ liền khác biệt. Bởi hắn có thuốc nói thật, loại thủ đoạn thẩm vấn lợi hại nhất, loại thuốc này Thẩm Lãng bắt đầu dùng khi còn ở hầu phủ Huyền Vũ, lần nào cũng dùng tốt. CIA còn dùng loại đồ chơi này để thẩm vấn đâu, tỷ lệ thành công 100%, bởi vì nó tác dụng lên não, ý chí cứng hơn nữa cũng vô dụng. Hắn tiêm thuốc cho ba học sĩ, giúp bọn họ mở ra cánh cửa thế giới mới. Các ngươi để vũ khí bí mật trong mật thất sao? Thẩm Lãng hỏi. Đúng vậy. Ánh mắt của tên học sĩ mơ hồ, cái đầu phê phê, tiến vào trạng thái mộng ảo. Thẩm Lãng nói, làm sao mở ra? Mở không được. Tên học sĩ cười hi hi nói, không có quyền hạn tối cao, không thể mở ra. Thẩm Lãng nói, ai có quyền hạn tối cao? Học sĩ nói, chủ nhân và thiếu chủ. Thẩm Lãng hỏi, trong mật thất đều là vũ khí bí mật sao? Vũ khí bí mật. Học sĩ nói, trọng yếu nhất không phải vũ khí bí mật, mà là đại sát khí hủy thiên diệt địa, chỉ cần cho nổ, ầm một tiếng, mọi thứ đều không còn, quân đội thành trì đều tan tành mây khói. Thẩm Lãng nói, Thiên Nhai Hải Các biết không? Không biết. Học sĩ Meli nói, gia tộc chúng ta không thể dựa vào Thiên Nhai Hải Các mãi, chúng ta muốn mạnh hơn, muốn có sức mạnh chân chính. Thẩm Lãng nói, các ngươi thành công tạo ra đại sát khí chưa? Chưa thành công. Học sĩ nói, đồ đạc thời thượng cổ quá phức tạp, chúng ta nghiên cứu nhiều năm, tiến triển được chút xíu, căn cứ vốn dùng để bồi dưỡng cao thủ, sau khi phát hiện di tích, gia tộc liền vận dụng vô số lực lượng, chuyên chú nghiên cứu ra đại sát khí siêu cấp, đáng tiếc chưa thành công. Thẩm Lãng nói, chuẩn bị đi tới căn cứ. Thẩm Lãng cảm giác được, đại sát khí siêu cấp sẽ có tác dụng lớn, thậm chí khống chế toàn bộ cuộc chiến, không thì gia tộc họ Chúc sẽ không phái hơn ngàn người tới, tiêu hao nhiều năm để nghiên cứu nó. Nửa tiếng sau, Thẩm Lãng dùng thuyền có tốc độ nhanh nhất, đi về phía hòn đảo bí mật kia. Mấy ngày sau Thẩm Lãng tới nơi, hòn đảo này được gia tộc họ Chúc kinh doanh mấy chục năm rồi. Hy vọng chuyến này sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tham Lãng không gấp xuống đảo, tiến hành quan sát ở phía trên. Từ lúc sử dụng hắc tử đạn đến nay đã qua nửa tháng, virus trên đảo đều chết hết. Hòn đảo này tương tự đảo Niết Bàn của Thẩm Lãng, khu rừng rậm rạp bao phủ cả hòn đảo, không có bến tàu, nhìn bề ngoài không thể phát hiện bên trên đảo có căn cứ bí mật. Chung quanh hòn đảo có rất nhiều đá ngầm, mọc thành bụi, thuyền không thể đến gần. Nếu không có khinh khí cầu, bọn hắn vô pháp tìm được căn cứ bí mật này, coi như may mắn phát hiện, cũng không thể đánh vào, bởi vì vũ khí và võ công của bọn họ quá cao. Không biết trên đảo vì sao không có một con động vật nào. Hela nói. Thẩm Lãng bay tới giữa hòn đảo, nhìn thấy căn cứ bí mật bên dưới, có một bức tường vây quanh, diện tích khoảng 1.500 m, bức tường cao tầm 8 m, cực kỳ dày, dùng đá lớn xếp thành, phần mỏng nhất là 5 m, phần dày nhất lên tới 11 m. Tường rào này quá dày, đến mức đạn pháo mới của Thẩm Lãng cũng không phá nổi, đủ thấy gia tộc họ Chúc vận dụng bao nhiêu sức người và vật tư để xây dựng, tạo ra phòng thủ kiên cố dị thường. Trên bức tường này vốn có mấy chục cái cường nỏ, nhưng bọn chúng đã phá hủy, không để lại cho chúng ta. Hela nói, cung tiễn cũng rất mạnh, nếu không có hắc tử đạn, chúng ta khó mà công phá căn cứ này. Đánh giá như thế rất đáng sợ, Thẩm Lãng có 8.000 chiến binh Amaron, ngay cả căn cứ bí mật của gia tộc họ Chúc còn đánh không nổi, vậy đụng độ thế lực siêu thoát thì sao? Cái gì hủy được đều hủy, không thì giấu trong mật thất. Hela thở dài nói, chúng ta không lấy được thứ gì. Mở ra cánh cửa thật dày, Thẩm Lãng tiến vào bên trong căn cứ. Hắn bị mười mấy bức tượng hấp dẫn ánh mắt, không khỏi hỏi, Hồng Niên Tông Sư, lúc ngươi còn ở đây, có mấy bức tượng này không? Đao phủ Hồng Niên chính là Chúc Nghiêu, còn tư sinh của gia tộc họ Chúc, có. Thế giới này tỷ lệ trùng tên khá cao, Ngô Vương tên Ngô Khải, thúc thúc của Ninh Nguyên Hiến tên là Ninh Khải, Trấn Tây Hầu tên là Xuân Nghiêu, tên thật của Đao phủ cũng là Chúc Nghiêu. Chuyện này cũng bình thường, Trung Quốc cổ đại cũng có xác suất trùng tên rất cao, đặc biệt là trong thời kỳ người ta thích đặt tên chỉ có một chữ, tỷ như Hoàng Trung, Triệu Trung, Hàn Trung, vân vân. Hoàng đế Minh Triều không thích bị trùng tên, cho nên tìm tòi nghiên cứu chữ lạ, thậm chí còn tạo ra những chữ không tồn tại, tỷ như Chu Chí Hằng, Chu Ân Mạnh, nếu ngươi còn trùng tên thì ngươi ngu bức. Thẩm Lãng nhìn kỹ những bức tượng, sở dĩ cảm thấy kỳ quái, bởi vì bức tượng không cao, chỉ có 2 m. Phần lớn bức tượng thượng cổ đều rất cao lớn, nhưng mấy bức tượng này chỉ cao hơn người bình thường chút ít, không chỉ thế, bức tượng còn sinh động như thật, phản phất như người sống biến thành tượng đá. Không khỏi làm cho Thẩm Lãng nhớ tới truyền thuyết về nữ vương Medusa, bất kỳ người nào nhìn thấy ánh mắt của nàng đều sẽ biến thành đá. Thẩm Lãng dùng đôi mắt ít quang quét hình bức tượng, lập tức bị hu dọa kêu to một tiếng. Bức tượng là đá, nhưng bên trong bức tượng lại hoàn chỉnh, có khung xương, có ngũ tạng, lục phủ, còn có não. Thứ này tuyệt không phải là tượng đá bình thường, mà là người thượng cổ hóa thạch. Mọi người đều biết, chỉ có xương cốt mới có khả năng hóa thạch, da thịt và ngũ tạng lục phủ sẽ thối rữa, mười mấy bức tượng này dĩ nhiên lại hoàn chỉnh hóa thạch, chẳng lẽ bị biến thành đá trong nhát mắt? Không thể tưởng tượng nổi. Bên trong căn cứ bí mật còn có một tòa tháp Phật, Thẩm Lãng nhìn thoáng qua liền đoán được, tòa pháp này chỉ có mấy ngàn tuổi thôi, không phải kiến trúc thời thượng cổ. Nhất định là có người phát hiện ra mấy bức tượng này, cho nên mới xây một cái tháp Phật ở đây. Di tích ở dưới đất, đi vào từ chỗ này. Hela nói, cánh cửa này do Chúc Thị làm ra, bị chúng ta cho nổ. Bước lên bậc thang đi xuống, Thẩm Lãng tiến vào bên trong di tích. Hai bên lối đi có mấy chục hang động, bên trong có giường chiếu, có những vật dụng hàng ngày khác, là chỗ ở của các học sĩ, còn có mười mấy cái hang động mới được đào ra. 15 phút sau, bọn hắn đi tới cuối đường, nơi này là một đại sảnh, diện tích khoảng 100 m. Mặt nền lát đá cẩm thạch trắng như tuyết, bức tường chung quanh cũng ốp đá cẩm thạch trăm sắc, chiếu sáng đại sảnh như ban ngày. Vật thắp sáng đại sảnh không phải dạ minh châu, cũng không phải ngọn nến, mà là có vô số chiếc gương, dẫn ánh nắng từ bên ngoài vào đây, chiếu lên đá cẩm thạch, tỏa ra ánh sáng lấp lánh long lanh. Thẩm Lãng quan sát thật lâu, ngẫm ra một suy đoán, đây không phải là một di tích thượng cổ. Hắn gặp qua một ít di tích thượng cổ, cái nhỏ nhất ở tộc Sa Mang, đại khái mấy chục km, Phù Đồ Sơn phát hiện một cái di tích ở vùng biển phía nam, diện tích cực kỳ to lớn, cụ thể bao nhiêu Thẩm Lãng cũng không biết. Nhưng hắn chắc rằng cái di tích đó sẽ không dưới nghìn dặm, chính là một thành phố bị chìm xuống lòng đất. Mà cái di tích này thật sự quá nhỏ, có lẽ chỉ là một cứ điểm thời thượng cổ mà thôi. Phía sau cánh cửa này là mật thất, tất cả mọi thứ bị giấu bên trong. Hela nói, chúng ta đã dùng hết biện pháp, vẫn không cách nào mở cánh cửa này ra. Không chỉ có những vũ khí bí mật kia, còn có đại sát khí nghịch thiên. Thẩm Lãng đi tới cánh cửa, tỉ mỉ quan sát, nó trông như một cánh cửa đá bình thường, trơn trượt như ngọc. Nhưng mà Hela dùng mấy trăm ký TNT, dùng hết 100 ký nhiệt nhôm, hoàn toàn không thể làm hư nó. Thẩm Lãng dùng đôi mắt ít quang, tiến hành quét hình, kết quả không thu hoạch được gì. Chuyện này cũng bình thường, bởi vì cánh cửa đi vào di tích ở vùng biển phía nam, được làm bằng đá đen, Thẩm Lãng dùng ít quang quét hình, cũng không phát hiện cái gì. Trên cánh cửa không có nút cơ quan, hắn cũng không nhìn thấy màn sáng có chữ viết. Không có chút manh mối nào để mở ra. Manh mối duy nhất là có một bức tượng trước cửa. Đây là tượng của một võ sĩ thượng cổ, đang quỳ trên mặt đất, thần sắc lộ ra vẻ đau khổ. Thẩm Lãng dùng ít quang quét hình thân thể của đối phương, giống như mấy bức tượng bên ngoài, bên trong có xương cốt, có ngũ tạng lục phủ đã hóa đá. Sau đó Thẩm Lãng nghĩ hết biện pháp, đều không thể mở cửa ra. Hắn dùng năng lượng đá ác mộng để kích thích, cửa đá không có bất kỳ phản ứng gì. Dùng bạo lực không được, dùng trí cũng không có nửa điểm manh mối. Lúc trước, cái di tích ở trên đảo Hắc Thạch, dùng định lý bốn màu để ghép thành một bản đồ hoàn chỉnh. Mà cái di tích ở tộc Sa Mang thì liên quan tới sắp xếp số nguyên tố. Những yêu cầu này cực kỳ khó, làm cho người ta tuyệt vọng giận sôi, nhưng ít nhất có đề mục để giải đáp, mà cánh cửa trước mắt không có bất cứ thứ gì. Chứng tỏ nó không phải di tích, chắc là một cứ điểm thượng cổ, cho nên để mở cửa sẽ đơn giản một ít, không phải nan đề ngàn năm, nhưng cũng đầy tính ngẫu nhiên. Đưa đây. Thẩm Lãng nói. Hela đưa một vật tới, Thẩm Lãng vặn công tắc, vật này lập tức tỏa ra ánh sáng màu lam. Vật này có thể xem như đèn tia cực tím, không dùng điện, mà dùng năng lượng của đá ác mộng để phát sáng, chỉ mới xuất hiện ở hai chỗ. Đầu tiên là căn phòng của tiểu công chúa Cơ Ninh, chỗ thứ hai là căn phòng của tiểu bảo bối, ở trong thành Quynh. Công chúa Cơ Tuyền và nữ vương Medusa đều dùng vật này để tạo ra căn phòng vô khuẩn. Cánh cửa trước mắt vô cùng sạch sẽ, mắt thường không thấy dấu vết gì, nhưng học sĩ đã nói, gia chủ và thiếu chủ có thể mở ra, bọn họ nhất định sẽ để lại vết tích. Nếu là vết máu bị lau chùi sạch, cũng sẽ xuất hiện trước đèn tia cực tím. Bất quá đại sảnh này quá sáng. Đóng nguồn sáng lại được không? Thẩm Lãng hỏi. Được. Hela gật đầu, bước tới căn phòng sát vách, vặn mười mấy cơ quan, đóng tất cả chiếc gương lại, đại sảnh nhanh chóng rơi vào bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Tia cực tím lóe sáng lên rõ ràng, trên cánh cửa quả nhiên có vết tích, là vết máu, nhưng vô cùng nhạt, còn rất loạn, hoàn toàn nhìn không ra là vẽ cái gì. Thẩm Lãng kết luận, muốn mở cánh cửa này ra, phải vẽ lên một cái đồ án, hoặc viết chữ. Mở nguồn sáng ra. Thẩm Lãng nói. Mấy giây sau đại sảnh sáng như ban ngày. Thẩm Lãng đi tới trước bức tượng, tỉ mỉ quan sát mặt mũi của nó, đáng tiếc bức tượng nhắm chặt hai mắt, nếu không sẽ hoàn mỹ hơn nhiều. Bức tượng chỉ quỳ thôi sao? Không phải. Nhìn cái miệng của nó, hình như đang nói thầm cái gì. Trong nháy mắt khi biến thành đá, bức tượng mở miệng nói, nhưng mà nói cái gì? Thẩm Lãng ghi nhớ khuôn mặt của nó vào trong đầu, dùng trí não phân tích, rất nhanh cho ra vài đáp án. Bức tượng này có thể nói là ta, thành, tâm, sám. Có xác suất rất cao, khoảng 60%. Nếu là có chữ viết, vậy chữ kia không phải then chốt, chữ phía sau mới là mấu chốt, bất quá đối phương đã chết, không đọc lên kịp chữ phía sau. Phía sau là chữ gì? Sám hối. Người này đang đọc kinh dịch, chữ sám hối có xác suất rất cao. Hơn nữa biểu lộ của người này có vẻ đau khổ, phản phất như đang giấy dụa, còn chưa quyết định, đại hủy diệt đã ập tới, bọn họ liền biến thành đá. Đương nhiên chỉ là suy đoán của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cắt đứt đầu ngón tay, viết chữ sám hối lên cửa đá. Kết quả cánh cửa không phản ứng, lẽ nào hắn đoán sai rồi? Thẩm Lãng quan sát bức tượng lần nữa, phát hiện trên cổ tay và ngón tay có vết bị cắt. Thế nhưng hai vết thương không giống nhau, vết thương trên ngón tay có trước khi hóa đá, mà vết thương trên cổ tay là bị cắt sau khi biến thành đá. Phát hiện này chứng thực suy đoán của Thẩm Lãng, phải dùng máu để viết chữ lên cửa. Đám người họ Chúc cũng nhìn ra điểm này, cũng dùng máu của mình viết chữ lên, nhưng vẫn không được, cho nên bọn họ mới cắt vỡ cổ tay bức tượng, thử dùng máu của đối phương để vết chữ. Nhưng người này đã biến thành đá, cho nên máu cũng biến thành đá. Thẩm Lãng dùng con dao sắc bén, cắt lên cổ tay bức tượng, tìm được mạch máu, đào ra một ít máu đã biến thành bột đá, sau đó hắn dùng máu của mình trộn với máu đá. Tức thì, một màn quỷ dị xuất hiện, máu của Thẩm Lãng từ màu đỏ hồng biến thành màu vàng. Nhìn kỹ mới phát hiện không phải màu vàng, mà là máu của hắn đang phát ra ánh sáng màu vàng. Con mẹ nó, chuyện này có ý gì? Chẳng lẽ Lãng gia và tên nam nhân thượng cổ này xảy ra phản ứng hóa học? Ta không muốn. Thẩm Lãng lắc lắc đầu, bài trừ tạp niệm, dùng ngón tay chấm máu viết chữ sám hối lên cánh cửa. Tiếp đó, thời khắc kỳ tích đến, toàn bộ chiếc gương trong đại sảnh chuyển hướng, chiếu ánh nắng mặt trời lên cửa đá. Mấy trăm đạo ánh sáng chiếu lên cánh cửa, sáng đến léo mắt không thể nhìn được. Âm, ầm, ầm. Cánh cửa bắt đầu xoay tròn, mở ra. Thành công. Hela hoan hô, tiến lên ôm cổ Thẩm Lãng, đệ đệ thân ái của ta, thông minh vô địch. Thẩm Lãng cười một tiếng, kỳ thực mở cánh cửa này ra cũng không khó. Dù sao chỉ là cứ điểm mà thôi, không giống như di tích, nàng đề khó đến biến thái. Bởi thế gia tộc họ Chúc mới mở cửa ra được. Thẩm Lãng từng nghĩ, đại sát khí bí mật của Chúc thị, có phải là chất nổ hắn từng gặp ở phương Tây hay không? Thứ kia là hydro kim loại, chẳng những là chất siêu dẫn, còn là vật tích trữ năng lượng cao cấp nhất, uy lực mạnh hơn TNT gấp 40 lần, mặc dù không bằng đầu đạn hạt nhân, nhưng lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mở cửa mật thất ra, Thẩm Lãng vừa liếc mắt liền nhìn thấy đại sát khí, muốn không nhìn thấy cũng khó. Bởi vì nó quá lớn, dài 30 mấy mét, đường kính khoảng 1 mét. Cái này là đồ chơi gì? Ngươi đùa ta sao? Đây rõ ràng là một mũi tên, Thẩm Lãng tưởng tượng không nổi, cần thứ gì mới có thể bắn mũi tên này. Nhân loại thượng cổ, suy nghĩ của các người quá cổ hủ, sao lại dùng hình dạng này, không thấy quá lạc hậu sao? Nhưng rất nhanh, Thẩm Lãng đã bỏ suy nghĩ này, bởi vì hắn nhìn thấy trang bị đá ác mộng cực kỳ phức tạp, đường kính hơn 1 mét, tổng cộng có mấy chục tầng. Chỗ cài tên dài hơn 5 mét, đây là một trang bị đá ác mộng hình thoi ngũ giác. Thẩm Lãng dùng ít quang quét hình mũi tên, không thu hoạch được gì, không thể quét xuyên qua bề mặt ngoài. Lớp bên ngoài là thứ gì? Kim loại, đá, hay là thứ khác? Không biết, Thẩm Lãng chưa từng nhìn thấy qua chất liệu này. Tiếp đó Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu thử nghiệm phá hư, kết quả không hư hại chút nào. Dùng kiếm rèn từ loại sắt thép tốt nhất, chém xuống gãy kiếm, mũi tên lại không bị trầy. Dùng đao thép von tram chém xuống, trực tiếp gây như trước, dùng kim cương cắt, vẫn không để lại dấu vết. Thẩm Lãng cẩn thận kiểm tra, phát hiện hai chữ, Long Hối. Đây là đại sát khí sao? Công chúa Hela hỏi. Thẩm Lãng gật đầu nói, dung vậy. Hela hỏi, nó mạnh bao nhiêu? Thẩm Lãng nói, tỷ còn nhớ vụ nổ kim tự tháp ở đáy biển bị nguyền không? Đương nhiên nhớ kỹ, vụ nổ lần đó để cho con quái vật bạch tuộc kia chia năm xẻ bảy. Không chỉ vậy, năng lượng hạch tâm trong kim tự tháp của bộ lạc Amaron chính là quả cầu hydro kim loại to lớn. Một khi nó phát nổ, bộ lạc Amaron sẽ hủy diệt. Mũi tên trước mắt không lớn bằng quả cầu kia, thậm chí không bằng năng lượng hạch tâm của tiểu kim tự tháp, thế nhưng Thẩm Lãng khẳng định, uy lực của nó sẽ vượt xa. Trên thực tế, Thẩm Lãng đoán không sai, hòn đảo này là chỗ cất giữ mũi tên này, đây là vũ khí cấp chiến lược. Thẩm Lãng còn suy đoán, những người thượng cổ này gặp phải nguy cơ to lớn, bọn họ dự định dùng mũi tên hủy diệt, nhưng vì thủ lĩnh này cuối cùng không sử dụng, sau đó biến thành đá. Hắn còn có suy đoán lớn hơn nữa, cách chỗ này hơn 1 vạn dặm, chính là Tam Giác Quỷ, cũng chính là một phần lãnh thổ của đế quốc Lost. Mà đế quốc Lost do nữ hoàng Medusa thống trị, truyền thuyết thời thượng cổ kể rằng, bất kể ai bị nữ hoàng Medusa liếc nhìn, đều biến thành đá. Hai bên xảy ra chiến tranh, hòn đảo này là căn cứ của phương Đông, dùng để bắn vũ khí chiến lược. Trước khi vị thủ lĩnh này chết, đang đau khổ đưa ra quyết định, cuối cùng không đành lòng dùng đại sát khí. Hela hỏi, có nói chúng ta đánh thắng được trận chiến sắp tới không? Thẩm Lãng nói, trận chiến tại Kinh Thành, chúng ta không thể dùng thứ này, chúng ta có thể dùng để đánh thiên nhai hải cát. Điều kiện tiên quyết là chúng ta mở ra được, chúng ta còn chưa biết uy lực của nó đâu. Hela nói, ngươi sợ nó không đủ mạnh. Thẩm Lãng lắc đầu nói, không phải, đệ sợ nó quá mạnh. Gia tộc họ Chúc dùng hơn 1000 người, tiêu tốn 10 mấy năm, còn không thể nắm giữ lực lượng của nó, mà một khi nắm giữ, hậu quả dọa người. Gia tộc họ Chúc phá giải không được, chưa chắc Thẩm Lãng phá giải không được, bởi vì hắn có trí não, hắn còn đọc qua rất nhiều điển tịch liên quan tới đá ác mộng. Hela nói, đúng rồi, vì sao Chúc thị không chở vũ khí này đi? Nghiên cứu ở đây quá bất tiện. Thẩm Lãng nói, người đâu, thử di chuyển. Hơn 100 chiến binh Amaron tiến lên, mọi người dùng sức khiêng. lên. Hơn 100 người đồng thời quát lớn, dùng hết tất cả sức lực. Nhưng mũi tên lại hoàn toàn bất động, làm cho bọn họ kinh ngạc, hơn 100 chiến binh Amazon, tổng cộng sức lực sợ rằng sẽ vượt hơn mấy trăm ngàn cân, vẫn không thể di động mũi tên mảy may. Tên lửa của địa cầu chỉ có mấy chục tấn, 100 chiến binh Amazon sẽ di chuyển không tốn chút sức. Chẳng lẽ mũi tên này còn nặng hơn cả tên lửa? Nhưng trông nó không lớn tới mức đó, giống như một mũi tên vừa nhỏ dài vừa mảnh. Thẩm Lãng rất nhanh phát hiện, sở dĩ không thể di động, không phải vì mũi tên quá nặng, mà là bởi vì từ lực cực mạnh, hút mũi tên xuống đất. Cổ từ lực này có khả năng hơn mấy triệu cân, cho dù có hơn 100 chiến binh Amazon cũng nhấc không nổi. Thẩm Lãng nhất định phải đưa nó về thành No Triều, để ở đây chỉ sợ đêm dài nhiều mộng. Thẩm Lãng quan sát một hồi, phát hiện cổ lực hút này tràn ngập mật thất, cần tìm một nơi để đóng lại. Hela nói, vậy tạm thời bỏ quả vũ khí này, chúng ta mau xem những vũ khí khác. Vũ khí bí mật khác được cất ở trong một căn phòng khác, cũng có một cánh cửa. Thẩm Lãng dùng máu của mình, muốn viết chữ hối hận lên cửa. Không nghĩ tới, máu vừa chạm lên cánh cửa, nó liền mở ra. Nhìn thấy mật thất sau cánh cửa, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Phát tài rồi. Bên trong mật thất có một đống lớn áo giáp đủ loại, hơn 100 đôi giày thượng cổ. Không chỉ vậy, còn có hơn 1.000 cây cung thượng cổ. Những thứ này còn không đáng để quan tâm, làm cho Thẩm Lãng hưng phấn nhất chính là cả ngàn trang bị đá ác mộng, đủ các loại, Thẩm Lãng cũng không nhận ra, không biết công dụng của chúng. Thậm chí còn có mấy rương vũ khí, Thẩm Lãng căn bản không biết là thứ vũ khí gì. Nhưng bất kể thế nào, Thẩm Lãng thật phát tài. Sau đó đám người Thẩm Lãng tràn đầy háo hức, tiến hành thử nghiệm vũ khí thượng cổ. Chọn ra một nữ chiến binh Amazon tinh nhuệ, nhưng không phải cao thủ hàng đầu, Thẩm Lãng có chút ít bị kích thích khi nhìn nàng đeo đôi giày thượng cổ, bởi vì đôi giày rất tinh mỹ. Nữ chiến binh Amazon vốn có đôi chân dài to, đeo đôi giày lên, tôn lên sự thon dài của đôi chân, nhìn nàng cao lên không ít, càng thêm gợi cảm, xứng danh đôi chân mật. Nàng hạ thấp người nhảy lên, đôi giày sinh ra một lực đàn hồi, trực tiếp nhảy lên cao 15 mét. Chuyện này quá kinh người, chứng tỏ chỉ cần đeo đôi giày, sẽ dễ dàng nhảy lên bên trên tường thành. Vèo. Nàng thử nhảy về phía trước, cả người bắn ra xa 20 mét. Thẩm Lãng tưởng tượng không nổi, đeo đôi giày này trên chiến trường, sẽ có hiệu quả gì, nhất là khi phối hợp sức chiến đấu siêu cường của nữ chiến binh Amazon, không biết tràn cảnh chiến đấu sẽ thế nào. Hơn nữa hết thảy đều tự động, không cần khống chế, đôi giày tự như cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân. Sau đó là thử nghiệm cung tên. Chuẩn bị. Nữ chiến binh dương cung cài tên, nàng phát hiện cây cung này rất nặng, nhưng khi kéo dây cung thì có một cổ trợ lực, sức nặng tối đa tương đương cây cung 1,5 thạch, uy lực lại lớn hơn gấp mấy lần. Bắn. Vèo. Mũi tên rời cung, như hóa thành một tia chớp, quỹ tích gần như là đường thẳng, bắn ra hơn 100 m, đuôi tên tỏa ra ánh sáng màu lam, mũi tên chẳng những không chậm, ngược lại tăng tốc độ nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy giây, mũi tên bắn trúng mục tiêu ngoài 300 m. Âm. Một tiếng nổ vang, mục tiêu bị nổ nát. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn cung tên thượng cổ, uy lực đã sánh bằng súng trường, thậm chí còn mạnh hơn. Một nữ chiến binh Amazon khác nhặt mũi tên kia về, đưa cho Thẩm Lãng, mũi tên này rất nặng, khoảng chừng 1 cân, dùng kim loại màu đen chế thành, kiên cố không gì sánh được, bắn trúng mục tiêu, nó không bị hư hại. Mũi tên cực kỳ tinh xảo, từ mũi nhọn đến thân tên rồi đến đuôi cánh, phản phất là một khối thống nhất, được đúc ra từ khung, không sai nửa ly, do đó quỹ tích bay mới ổn định như vậy, bắn trúng mục tiêu ngoài 1000 m. Không chỉ thế, còn có thể dùng nhiều lần, quả thật ngưu bức. Lần thứ hai bắn mục tiêu ở khoảng cách 1000 m, là một miếng sắt dày 2 ly. Nhắm, bắn. Vèo. Mũi tên lần nữa gào thét bay đi, nhanh như lưu tinh, sau 100 m đuôi cánh lại tỏa ra ánh sáng màu xanh, tốc độ mũi tên càng lúc càng nhanh. Âm. Dễ dàng bắn thủng miếng sắt ở khoảng cách 1000 m. Nữ chiến binh Amazon nhặt miếng sắt đưa cho Thẩm Lãng, rút mũi tên ra, vẫn không bị hư hại. Con mẹ nói loại cung tên này quá mạnh, không thua gì súng trường, miếng sắt này dày đến 2 ly, dù cho là súng trường cũng không thể bắn thủng nó ở khoảng cách 1000 m. Thẩm Lãng vừa vui vừa buồn, vui là vì lấy được vũ khí mạnh, buồn là vì vũ khí nóng của hắn bị đả kích mạnh, hắn vừa chế tạo được đại bác nòng xoắn, còn chưa bắt đầu sản xuất súng ống, vẫn đang trong kế hoạch. Nhưng bây giờ xuất hiện cung tiễn sánh bằng súng trường, khiến cho cảm xúc của hắn lẫn lộn, vũ khí hiện đại còn chưa chế tạo ra, đã trở thành vật lạc hậu. Thẩm Lãng dùng X quang quét hình mũi tên, quả nhiên chỗ đuôi cánh có đá ác mộng. Nền văn minh thượng cổ hoàn toàn được xây dựng trên đá ác mộng. Ở thế giới phương Tây, năng lượng hạch tâm của kim tự tháp là trang bị đá ác mộng, kích thích người thực vật tỉnh lại cũng cần dùng đá ác mộng. Trang bị của Adop cũng được đá ác mộng cung cấp năng lượng, vũ khí chiến lược Long Hối cũng dựa vào đá ác mộng để bắn ra, bây giờ mũi tên này cũng dựa vào đá ác mộng. Khi ngẫm nghĩ lại, chuyện này cũng bình thường, đá ác mộng cũng giống như con chip điện tử ở địa cầu, chỉ là một cái đồng hồ điện tử 10 tệ, bên trong cũng có một con chip đặc biệt. Hiện tại Thẩm Lãng đã hiểu vì sao vũ khí chiến lược Long Hối lại có hình dáng mũi tên lớn, bởi vì hệ thống vũ khí của văn minh thời thượng cổ chính là như vậy, chứ không phải bọn họ tận lực chế tạo thành mũi tên. Văn minh thời thượng cổ thật sự ghê gớm, đường kính mũi tên chỉ có 1 mét lại có thể lắp đặt ra một cái thiết bị đá ác mộng cực kỳ phức tạp, hơn nữa nó còn có cơ thể tự động kích hoạt. Một khi mũi tên bay tới tốc độ đã định trước, trang bị năng lượng sẽ tự động mở ra, phun ra lửa như tên lửa, nói cho đúng hơn là nó phun ra plasma. Tổng cộng bao nhiêu vũ khí? Thẩm Lãng hỏi. 200 đôi giày đàn hồi, 1.000 cây cung, 15.000 mũi tên. Hela nói, đệ đệ, tỷ có chỗ không hiểu. Thẩm Lãng nói, tỷ muốn hỏi vì sao Chúc Thị không đưa nhóm vũ khí này đi phải không? Hela gật đầu. Thẩm Lãng nói, nếu đệ đoán không sai, giày đàn hồi và cung tên chỉ có tác dụng trong hoàn cảnh đặc biệt, nếu rời khỏi hòn đảo này, sẽ mất hiệu lực. Hela nghĩ một lát, nói, có lý, cường nỏ thượng cổ rõ ràng rất lợi hại, nhưng bọn họ không dời lên thuyền. Ban đầu thuyền của bọn họ bắn tên rất lợi hại, về sau sức chiến dần dần yếu bớt, cho đến khi bị chúng ta đánh chìm. Sau đó, Hela mang giày đàn hồi và cung tiễn thượng cổ rời khỏi hòn đảo, đi thuyền ra ngoài biển thử nghiệm. Kết quả chứng minh suy nghĩ của Thẩm Lãng chính xác. Cách hòn đảo càng xa, lực đàn hồi của đôi giày càng yếu, cuối cùng biến thành đôi giày bình thường, cung tiễn thì chỉ bắn được 200m, uy lực còn không bằng cung tiễn thông thường. Vũ khí thượng cổ chỉ dùng được trong hoàn cảnh đặc biệt, mang đi ra ngoài cũng vô dụng, thảo nào Chúc Thị không đem ra khỏi đảo. Thật đáng tiếc, ta dự định dùng nhóm vũ khí này đánh chết đám liên quân ở kinh thành đâu. Hela nói, dè có cách nào cải tạo trang bị đá ác mộng trên nhóm vũ khí này không? Thẩm Lãng nói, để hiểu sơ về cơ cấu trang bị đá ác mộng, bị hạn chế như vậy không phải người thượng cổ cố ý làm ra, mà là do trang bị đá ác mộng cần ở trong hoàn cảnh điện từ đặc thù mới có thể phát huy ra tác dụng. Dù chúng ta cải tạo trang bị đá ác mộng thành công, sử dụng nó bình thường, uy lực cũng sẽ yếu bớt, hơn nữa độ bền cũng đã giảm, thậm chí làm cho trang bị đá ác mộng bị hư. Hela hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Lãng cười nói, chỉ cần chúng ta tạo ra hoàn cảnh đặc thù. Ở đây vốn có trang bị thả ra điện từ. Loại trang bị đá ác mộng này tương tự như cây thu phát sóng điện thoại, ở bên trong phạm vi bao phủ của nó, điện thoại mới có tín hiệu, khoảng cách càng xa tín hiệu càng yếu, cho đến khi mất tác dụng. Văn minh thượng cổ quá mạnh, bọn họ tạo ra hệ thống năng lượng đá ác mộng. Thẩm Lãng thầm nghĩ, chiến hạm thượng cổ cũng dùng trang bị đá ác mộng làm động lực hạch tâm sao? Nói cho đúng hơn là dùng hydro kim loại kết hợp với trang bị đá ác mộng, cung cấp động lực cho thuyền. Thẩm Lãng đọc rất nhiều điển tịch liên quan tới đá ác mộng ở chỗ của vua Căng, hắn ghi nhớ hàng chục triệu chữ, cả ngàn bức vẽ, hơn 100 loại đá ác mộng. Lúc đó Thẩm Lãng còn kinh hô, dĩ nhiên có nhiều loại đá ác mộng như vậy. Hiện tại xem ra, số điển tịch kia như là chín trâu mất một sợi lông, theo Thẩm Lãng suy đoán, thời điểm văn minh thượng cổ hưng thịnh, có lẽ lên tới hơn vạn loại đá ác mộng. Thẩm Lãng đưa ra kết luận, trên hòn đảo bí mật này sẽ có đá ác mộng loại lớn cùng với năng lượng hạch tâm, khống chế toàn bộ hòn đảo. Long Hối tiễn bị lực điện từ ảnh hưởng, không cách nào di động, cần tìm chỗ hạch tâm mới giải được, không thì coi như Thẩm Lãng đem những vũ khí này đi, cũng vô dụng, đại sát khí nghịch thiên đành phải phủ bụi tại đây. Hạch tâm khống chế ở đâu? Hắn khẳng định nó không ở trong căn cứ bí mật, bởi vì nó phóng xạ bao phủ cả hòn đảo. Gia tộc họ Chúc tìm nhiều năm rồi, vẫn không tìm thấy. Đổi thành người khác, có khả năng tìm cả đời cũng không thấy, nhưng Thẩm Lãng khác biệt. Bất luận điện từ gì đều là sóng ngắn, nhất là khi bắn cung tiễn, trang bị đá ác mộng sẽ thu được sóng từ chỗ hạch tâm. Nói cách khác, điện thoại di động cần thu sóng để phát tín hiệu, loại sóng này mắt thường không nhìn thấy được, nhưng máy móc đặc biệt sẽ thấy được, trên máy tính thông tin của công ty cũng nhìn thấy rõ ràng. Thẩm Lãng nhìn thấy sóng điện từ, hắn muốn tìm chỗ hạch tâm khống chế vô cùng đơn giản, chỉ cần kích hoạt trang bị đá ác mộng, không ngừng dò đường, càng gần chỗ hạch tâm, trang bị sẽ thu được tín hiệu càng mạnh. Sau đó hắn cầm một cái trang bị đá ác mộng, không ngừng đi thu sóng, tín hiệu càng thêm rõ ràng tinh chuẩn, bên trong đầu của hắn còn có âm thanh tích tích nhắc nhở. Càng đến gần chỗ hạch tâm khống chế, âm thanh tích tích càng nhiều. Qua một lúc lâu, Thẩm Lãng dừng lại, bởi vì địa hình phức tạp, hắn không thể đi tiếp. Hela không nói hai lời, muốn cõng Thẩm Lãng, hắn do dự một hồi, quay sang tựa lên lưng của công chúa Dora, làm cho Hela trừng mắt lườm hắn. Ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi của nữ nhân thôi sao? Ta là tỷ tỷ của ngươi, cho nên không thể cõng ngươi. Tốc độ của công chúa đo ra quá nhanh, còn đeo đôi giày đàn hồi, như hổ mọc thêm cánh. Khoảng cách càng ngày càng gần, công chúa đo ra chợt dừng lại. Con đường phía trước bị một ngọn núi ngăn cản, ngọn núi cao chừng 300m, nàng cõng Thẩm Lãng lên đỉnh núi. Đúng như Thẩm Lãng đoán, trang bị thu phát nào cũng được xây dựng ở vị trí cao nhất, để phạm vi phóng xạ xa nhất có thể. Hạch Tâm không chế ngụy trang thành đỉnh núi này, bề ngoài trông như một ngọn núi đá bình thường. Dùng X-quang quét hình, quả nhiên phát hiện không đúng, phần đỉnh núi căn bản không phải đá bình thường, mà là chất liệu X-quang không thể quét xuyên qua. Không sai, nó chính là Hạch Tâm tạo ra hoàn cảnh lực điện từ. Thẩm Lãng không khỏi nghĩ đến kim tự tháp ở trên đỉnh ngọn núi tuyết tại đế quốc Lost. Nếu đoán không sai, tòa kim tự tháp kia cũng là chỗ Hạch Tâm khống chế, tạo ra hoàn cảnh đặc thù, đã bị thế lực thần bí chiếm trước. Thẩm Lãng bắt đầu quan sát đỉnh núi, hắn phát hiện gia tộc họ Chúc từng đào móc qua nơi đây, bất quá hạ tràng không tốt, bởi vì có vết tích thiểm điện tàn phá. Nói cách khác, nếu dùng bạo lực cưỡng ép mở Hạch Tâm ra, sẽ bị thiểm điện đánh chết. Thẩm Lãng tiến hành nếm thử. Bọn hắn đứng ngoài mấy trăm mét, dùng cung tên thượng cổ bắn phá, kết quả không có dẫn phát thiểm điện, mũi tên bắn trúng đá, trực tiếp đứt gãy. Thật đau lòng, mỗi một mũi tên thượng cổ đều rất quý giá, không cách nào sửa chữa. Sau đó dùng thuốc nổ. Âm. Một tiếng vang thật lớn, hơn 2kg TNT bạo tạc. Một màn hoa lệ không gì sánh được xuất hiện. Đùng, đùng, đùng. Đỉnh núi bỗng nhiên tóe ra vô số đạo thiểm điện, điên cuồng đánh phá trong vòng trăm mét, nếu có người ở bên trong khu vực đó, sẽ bị đánh thành than. Thời điểm Hạch Tâm khống chế cảm nhận được lực phá hoại cường đại, nó sẽ lập tức tiến hành phản kích. Hơn nữa loại thiểm điện đáng sợ này duy trì đến mấy chục giây, nó không muốn đánh chết người, mà là muốn đánh người thành tro tàn. Mười mấy phút sau, Thẩm Lãng mới dám trở lại đỉnh núi, đã biết chỗ này là Hạch Tâm khống chế, nhưng làm sao để đi vào đây? Vật liệu quá cứng, hơn 2kg TNT bạo tạc, không lưu lại một vết tích nào. Có phải cần mật mã không? Hoặc cần tìm trang bị đá ác mộng tiến hành phá giải? Thẩm Lãng vắt hết óc vẫn không nghĩ ra cách xử lý. Hela nói, đệ đệ, dùng máu của đệ và người thượng cổ, có thể mở ra không? Không thể, nào có chuyện đơn giản như vậy. Thẩm Lãng cười khổ lắc đầu. Hắn lấy ra một cái hộp, bên trong đựng máu của hắn trộn lẫn máu của người thượng cổ, bị ánh mặt trời chiếu, hỗn huyết càng thêm sáng lóe mắt. Thẩm Lãng dùng ngón tay quẹt một chút hỗn huyết, sau đó chạm lên mặt đá. Một màn thần kỳ xuất hiện, đỉnh núi không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, Hạch Tâm khống chế xuất hiện trước mắt Thẩm Lãng. Một màn quen thuộc biết bao, một quả cầu khổng lồ trong suốt như pha lê, bên trên có một trang bị đá ác mộng. Quả cầu đúng là làm từ chất liệu hydro kim loại. Có gì đó không đúng, quả cầu hydro kim loại này không lớn lắm, đường kính chỉ có 2m, sẽ không thả ra được lực điện từ lớn như vậy, còn phóng xạ phủ cả hòn đảo qua vô số năm. Thẩm Lãng rất nhanh nhận ra mình đã sai, quả cầu hydro kim loại này đúng là năng lượng Hạch Tâm, nhưng bản thân nó không thả ra năng lượng, nó chỉ là một vật để chứa đựng năng lượng. Bên dưới quả cầu có một tham châm to lớn, xuyên thấu toàn bộ ngọn núi, cắm sâu xuống lòng đất. Thẩm Lãng kinh ngạc lần nữa, đây là một ngọn núi lửa. Vô số năm qua, núi lửa không phun trào, bởi vì năng lượng của nó đều bị quả cầu hấp thu, sau đó thông qua trang bị đá ác mộng thả ra ngoài, tạo thành hoàn cảnh điện từ, để cho vũ khí thượng cổ phát huy tác dụng. Quá trâu! Quả cầu hydro kim loại ở phương Tây, nằm bên trên một ngọn núi lửa to lớn, ngọn núi thả ra năng lượng vượt xa cực hạn của quả cầu, cho nên dẫn phát vụ nổ, núi lửa phun trào. Adop khá hiểu văn minh thời thượng cổ, cho nên gã thành công, điều chỉnh thời gian tự nổ lùi lại hơn 3 tiếng. Từ đó nói thông hết thảy, bởi vì căn cứ theo lý luận khoa học hiện đại ở địa cầu, hydro kim loại vốn là chất siêu dẫn nhiệt, là loại vật chất tích trữ năng lượng siêu cấp, nó có thể bộc phát ra lực lượng, chính là lúc nó nổ. Dựa theo lý luận này, nếu Thẩm Lãng di dời quả cầu, sẽ không còn thứ gì để trấn trụ núi lửa, ngọn núi lửa sẽ rất nhanh phun trào, hủy diệt tất cả mọi thứ trên hòn đảo. Còn một vấn đề, một khi di dời khỏi nơi đây, quả cầu sẽ không thể hấp thu năng lượng trong ngọn núi lửa, chỉ có thể dựa vào năng lượng tích trữ vốn có. Tương đương một quả pin khổng lồ, một khi hao hết năng lượng, tất cả vũ khí thượng cổ đều sẽ mất tác dụng, Thẩm Lãng muốn dùng liên tục, nhất định phải tìm được cách bổ sung năng lượng. Chuyện đầu tiên phải làm là đóng cơ chế hoạt động lại, di dời nó. Dùng hỗn huyết thử xem. Hela nhắc nhở. Thẩm Lãng chấm hỗn huyết, đặt tay lên quả cầu. Kèn kẹt. Lớp ngoài quả cầu mở ra, để lộ trang bị đá ác mộng phức tạp ở bên trong. May mắn là đá ác mộng này là loại trang bị Thẩm Lãng hiểu rõ, giống kim tự tháp ở Amazon như đúc, hắn không biết, như vậy mới bình thường, phần lớn năng lượng Hạch Tâm đều tương tự nhau. Thẩm Lãng không lập tức dừng năng lượng Hạch Tâm, mà lại rơi vào trong suy nghĩ. Kỳ thực hắn vừa phát hiện điểm lạ, hỗn huyết có quyền hạn rất cao, không cần mật mã, không cần viết chữ hối hận, dùng tay nhấn một cái là được rồi. Cánh cửa mật thất thứ hai trong căn cứ bí mật là như thế, vừa rồi khai mở đỉnh núi cũng thế, hiện tại mở lớp ngoài hạch tâm khống chế cũng làm như vậy. Đến tột cùng bởi vì máu của hắn có quyền hạn cao, hay bởi vì máu của người thượng cổ? Để sao vậy? Hela hỏi. Không có gì. Thẩm Lãng nói. Hắn cảm thấy mình đã mở ra cánh cửa thế giới mới, biết được máu của mình rất đặc biệt, tỉ như cổ trùng của Phù Đồ Sơn sẽ bị máu của hắn độc chết, thậm chí cả địa ngục hỏa trùng của hỏa thần giáo cũng vậy. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì thần kỳ. Bây giờ chỗ thần kỳ hiển lộ, máu của hắn trộn lẫn máu của người thượng cổ, dường như có thể mở ra rất nhiều trang bị văn minh thượng cổ, nắm giữ quyền hạo siêu cao. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Lãng bắt đầu điều chỉnh trang bị đá ác mộng. 3, 2, 1. Toàn bộ năng lượng hạch tâm bị phong bế. Rầm, rầm, rầm. Ngọn núi không ngừng chấn động. Bên trong bán kính 2 vạn mét, tất cả sóng điện từ hoàn toàn tiêu thất. Hela đeo đôi giày đàn hồi, quả nhiên đánh mất lực đàn hồi. Dùng cung tên thượng cổ bắn thử, đúng là chỉ bắn được 200m, liền rơi xuống mặt đất, không thể phun plasma ra, toàn bộ số vũ khí thượng cổ mất hiệu lực. Tiếp theo là vấn đề di dời năng lượng hạch tâm bằng cách nào, Thẩm Lãng không khỏi đau đầu, bởi vì quả cầu hydro kim loại cực kỳ nặng. Quả cầu này có thể tích khoảng 3m², hydro kim loại đạt được 90 tấn mỗi 1m², mật độ áp súc cực kỳ cao. Nói cách khác, nó nặng tầm 180 tấn, nữ chiến binh Amazon mang không nổi. Sau đó mười mấy nữ chiến binh Amazon, Hela và công chúa đo ra dụng hết toàn lực, nâng quả cầu lên. Vậy mà nâng lên được. Các nàng mạnh như thế sao? Thẩm Lãng rất nhanh hiểu ra, quả cầu này còn lâu mới nặng tới 180 tấn, đường kính của nó khoảng 3 mét, nhưng phần lớn chỉ là lớp bọc bên ngoài, hydro kim loại chiếm khoảng nhỏ. Mấy chục chiến binh cẩn thận khiêng quả cầu hạ sơn, dùng hết sức chín trâu hai hổ, mới đưa nó lên thuyền. Thẩm Lãng quay lại căn cứ, tất cả cánh cửa đều tự động mở ra, những chiếc gương cũng mất khống chế. Mấy chục nữ chiến binh tiếp tục vận chuyển long hối tiễn lên trên thuyền chiến, cái vũ khí này nặng 30.000 cân, nhẹ hơn năng lượng hạch tâm nhiều. Thẩm Lãng đi tới trước bức tượng, người này chắc là một đại nhân vật, mới nắm giữ quyền sử dụng vũ khí chiến lược mạnh nhất hòn đảo này. Thẩm Lãng thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi bị Medusa hấp dẫn, do đó chậm trễ chiến sự. Hela tiến lên, nói, đệ đệ, ta chứng minh cho ngươi xem. Nàng cắt cổ tay bức tượng, trộn lẫn vào máu của mình, hỗn huyết bình thường, không tỏa sáng, hay đổi màu. Ta là tỷ tỷ của đệ, nhưng hỗn huyết lại không có gì đặc biệt. Hela nói, dê đệ yêu dấu của ta, máu của đệ rất đặc biệt, trong ức vạn người không có một, trên người đệ còn có bí mật lớn. Thẩm Lãng nhún vai, nói, chí ít hiện tại không phải tin xấu đúng không? Hela nói, máu của đệ có thể mở rất nhiều di tích thượng cổ phương Đông, bảo bối thì có thể mở di tích phương Tây, hai cha con đệ tính thống trị thế giới sao? Thế giới này có rất nhiều bí mật, càng hiểu nhiều càng làm người sợ hãi, vốn tưởng rằng nữ vương Medusa chỉ đứng đầu một chủng tộc thượng cổ, kết quả nàng lại là vua của một đế quốc lớn. Vốn tưởng rằng Thẩm Lãng chỉ đơn giản là con của Khương Ly, không ngờ huyết mạch của hắn lại nắm giữ quyền hạn cao thời thượng cổ. Hết thảy bị sương mù dày đặc bao phủ. Như vậy di tích ở Biển Nam, di tích ở tộc Sa Mang, đều thuộc về nền văn minh thượng cổ phương Đông sao? Thẩm Lãng tỉ mỉ suy nghĩ, chắc là không, bởi vì di tích ở tộc Sa Mang là một phế tích của đế quốc khác, tạm thời gọi nó là đế quốc thượng cổ phía Nam. Bảo bối Mộc Lan kích phát ra huyết mạch người thượng cổ, bởi vì tẩy tủy dịch lấy từ di tích ở Biển Nam. Cái thế giới này có rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn, vốn tưởng chỗ này chỉ là căn cứ bí mật của gia tộc họ Chúc, cuối cùng lại thu hoạch được rất nhiều vũ khí thượng cổ. Vốn tưởng lần thu hoạch này lớn nhất là Long Hối Tiễn, không ngờ lại tìm thấy trang bị tạo ra sóng điện từ. So sánh với Long Hối Tiễn, Thẩm Lãng cảm thấy trang bị tạo ra sóng điện từ mới là thu hoạch lớn, có vật này, Thẩm Lãng có thể cải tạo thành nộ triều, xây dựng hệ thống phòng ngự thượng cổ. Hôm nay thành nộ triều vô cùng yếu ớt, một khi địch nhân huy động lực lượng chân chính tiến đánh, bọn hắn khó mà thủ vững. Nếu có hệ thống phòng ngự thời thượng cổ, hắn có tự tin chống đỡ trăm vạn đại quân. Mấu chốt nhất là, mỗi một bước tiến của Thẩm Lãng đều dựa vào khoa học hiện đại từ địa cầu, bây giờ nhiều thêm một chân, nắm lực lượng thượng cổ trong tay, hai nền văn minh hợp lại thành một, sẽ bộc phát ra sức chiến đấu đến mức nào, chỉ có trời mới biết. Thẩm Lãng mơ hồ nhìn thấy, một con đường mới xuất hiện trước mắt. Mang những bức tượng này về, thân thể của bọn họ có bí mật. Thẩm Lãng nói. Được. Một cuộc di dời lớn diễn ra. Mọi thứ trong căn cứ đều bị dời lên thuyền, không chỉ cung tiễn, giày đàn hồi, mấy ngàn trang bị đá ác mộng, còn có mấy chục cái rương chứa đựng những vật Thẩm Lãng xem không hiểu. Cương nỏ khổng lồ bị tộc nhân họ Chúc hủy hoại, Thẩm Lãng phái người thu thập những linh kiện hư hại còn sửa chữa được, đưa lên thuyền trở về, tương lai có thể nắm giữ mấy chục bộ cương nỏ siêu cấp, gia tăng lực phòng ngự của thành nội triều lên thêm một bậc. Đối phó địch nhân trên mặt, Thẩm Lãng sẽ dùng hỏa pháo, muốn đối phó địch nhân trên trời, cần dựa vào cương nỏ thượng cổ này. Thẩm Lãng chưa từng thấy thế lực siêu thoát có không binh, chuẩn bị trước cũng tốt. Hắn chưa từng thấy, không có nghĩ là không có, sáu thế lực siêu thoát phong tỏa văn minh thượng cổ quá nhiều năm, Khương Ly chỉ chuyên chú vào nghiên cứu huyết mạch thượng cổ, mà sáu đại thế lực thì nghiên cứu toàn phương diện thời thượng cổ, khoa học kỹ thuật vượt thời nay cả ngàn năm. Vận chuyển xong tất cả mọi thứ, Thẩm Lãng nhìn hòn đảo biệt lập, mất năng lượng hạch tâm trấn áp, không bao lâu nữa dung nham sẽ phun trào, triệt để xóa bỏ tất cả vết tích, gia tộc họ Chúc sẽ không biết hắn từng chiếm lấy hòn đảo này. Xuất phát, trở về thành Nộ Triều. Thẩm Lãng hạ lệnh. Hạm đội lên đường đi về phía nam. 3 tiếng sau, hạm đội đi hơn 100 dặm, không còn nhìn thấy hòn đảo kia. Ngay lúc này, âm, ầm, ầm. Từng đợt nổ, hỏa diễm ngập trời xông thẳng lên cao, cách xa hơn 100 dặm vẫn nhìn thấy rõ ràng. Núi lửa phun trào, dẫn phát địa chấn, sóng thần nổi lên. Một ngọn núi lửa bị áp chế vạn năm, khi được thả ra, năng lượng đạt tới mức khủng bố. Cột dung nham bắn lên trời cao, rừng rậm bốc cháy hừng hực, dung nham nóng hổi đỏ bừng không khừng chảy ra từ lòng đất, không lâu nữa sẽ bao phủ cả hòn đảo, hủy diệt hoàng mỹ, hủy thi diệt tích, hết thảy trên đảo không còn thứ gì liên quan đến Thẩm Lãng. Heo La nhìn ngọn lửa ngất trời, nói, đệ đệ, ông trời đã chú định, có người nỗ lực vài chục năm, trả giá bằng mạng sống của ngàn người, lại không lấy được cái gì, đệ chỉ đi một chuyến, lại có được tất cả. Heo La lại nói thật, tỷ không sợ chết, nhưng khi tới phương Đông, trong lòng của tỷ tràn ngập bi quan, tỷ cảm thấy phần thắng của chúng ta rất bé nhỏ. Chúng ta có thể dựa vào hỏa pháo, miễn cưỡng đánh thắng kinh thành, nhưng đánh không thắng thiên nhai hải cát, càng đỡ không nổi thế công của đại viêm. Mà bây giờ, tỷ tràn ngập lòng tin về tương lai, chúng ta đã nắm giữ được sức mạnh chân chính, con đường này dường như do ông trời định ra cho chúng ta. Lý Thiên Thu đứng bên cạnh, bỗng nhiên nói, có lẽ đây là thiên mệnh. Trong thời gian này, một thiên kiêu dẫn đầu quân đội, lấy ít địch nhiều, chiến thắng liên quân chiêu quốc Tây Vực. Trận đánh Mãn Nhãn, đại thắng huy hoàng. Chúc Hồng Tuyết xuất lĩnh không đến 2 vạn huyết hồn quân, đánh tan 100 vạn liên quân. Gã dừng lại, không tiếp tục hành quân lên phía Tây, xuất lĩnh huyết hồn quân rời khỏi Tây Vực, trở về Việt Quốc, tham gia trận quyết chiến với Thẩm Lãng. Khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung sự cường đại của huyết hồn quân, xứng danh thiên biến vạn hóa. Thời điểm Chúc Hồng Tuyết đánh Diễm Châu, chỉ mang theo 1 vạn quân, dễ dàng đánh bại 10 vạn quân của Biện Tiêu, mà huyết hồn quân chỉ mới biểu hiện ra sức chiến đấu tương đối thuần túy. Chính là dùng tốc độ nhanh phối hợp sức lực mạnh mẽ, không dùng chiến thuật hay quỷ kế gì, 1 vạn huyết hồn quân cứ xông thẳng lên, công phá thành Diễm Châu. Khi Chúc Hồng Tuyết xuất lĩnh 1 vạn huyết hồn quân đánh Vua Căng, phải đối mặt 25 vạn liên quân, còn bị tộc Sa Mang đánh lén nhiều lần. Lúc này huyết hồn quân mới thể hiện ra năng lực bắn tên kinh người, cung tiễn của bọn họ còn mạnh hơn xạ thần cung của tộc Sa Mang, vừa bắn xa lại chuẩn. Tộc Sa Mang ở trong núi rừng như dẫm trên đất bằng, mà huyết hồn quân mạnh hơn quá nhiều, bất kể là sức mạnh, tầm nhìn, cảm giác, xạ thuật đều vượt xa tộc nhân tinh nhuệ của Sa Mang. Thời điểm huyết hồn quân bắn tên, chẳng khác nào cơn ác mộng, ngắn ngủi mấy tháng, huyết hồn quân truy sát Vua Căng 5.000 dặm, bức y đến tuyệt cảnh, giết rất nhiều bộ lạc tộc Sa Mang. Trận chiến tại Tây Vực càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn. Bất luận ngôn ngữ gì đều không cách nào hình dung cảm nhận của Đại Kiếp Tự và các nước Tây Vực, huyết hồn quân tự như tiến hóa thêm một lần nữa. Bọn họ được trang bị áo giáp đặc thù, che kín từ đôi mắt tới bàn chân, hoàn toàn đau thương bất nhập. Như vậy còn chưa hết, huyết hồn quân còn trang bị cường nỏ loại lớn nhất, bắn xa 2.000m, mũi tên lớn dài 5m, phần đuôi cánh có thể tỏa ánh sáng màu lam, nhất định vô kiên bất tồi. Cửa thành của các nước Tây Vực kiên cố, vẫn bị một mũi tên bắn thủng, sau đó chợt nổ tung. Không chỉ thế, huyễn hồn quân còn có một đội tinh nhuệ siêu cường, dễ dàng nhảy lên cao 10 mấy mét, bất luận tường thành gì đều không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Cung tiễn siêu cường, áo giáp bền chắc không thể thủng, tốc độ và sức lực kinh người. Không phải quân đội các nước Tây Vực không dũng cảm, nhất là tăng binh của Đại Kiếp Tự, như là tre già măng mọc, không sợ chết, nhưng toàn bộ đều như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúc Hồng Tuyết quét ngang chiến cuộc tại Tây Vực, thảm sát một chiều. Vừa trở lại thành Nộ Triều, Thẩm Lãng gặp được một người quen, chính là Khổ Đầu Gia của Đại Kiếp Tự. Người này vốn là địch nhân của Thẩm Lãng, từng kết minh với Vua Căng, nhưng không lấy được thứ gì từ Vua Căng, ông mới dẫn quân trở về Tây Vực. Thẩm Lãng nhìn thấy Khổ Đầu Đà, ông ta trông như già thêm 10 tuổi, râu và lông mi đều bạch, hơn nữa cái đầu không còn trọc, đã mọc tóc như cỏ dại. Thời đại thay đổi, phải trách phụ thân của ngài. Khổ Đầu Đà nhìn Thẩm Lãng, thở dài nói, năm đó Khương Liên nghiên cứu huyết mạch quá sâu, để cho bọn chúng ăn no. 100 vạn liên quân, cứ như hoa rơi xuống nước, không có chút lực ngăn cản. Thẩm Lãng bệ hạ, ngài giúp Phù Đồ Sơn mở ra cái di tích kia quá lớn, đánh vỡ cân bằng 6 thế lực, thiên nhai hải cát ngồi không yên, bọn họ muốn đã thông con đường tới hoang mạc, không thì bọn họ sẽ lạc hậu, bị Phù Đồ Sơn bỏ lại phía sau. có thuốc lá không? Khổ đầu đà chợt hỏi. Có. Thẩm Lãng đưa cho ông một điếu, tiếp đó đưa cho cả hộp. Khổ đầu đà hút sâu một hơi, để cho khối thuốc ở trong phổi một lúc lâu mới thở ra. Đồ tốt, làm cho người ta quên chuyện phiền não. Một hơi của Khổ đầu đá kéo hơn nửa điếu thuốc, bệ hạ nên trở lại phương Tây, nơi đây không còn hy vọng nữa, bọn chúng quá mạnh. Thẩm Lãng lấy ra một điếu thuốc, đặt lên mũi ngửi chứ không hút. Nơi đây mới là nhà của hắn, phương Tây có tỷ tỷ của hắn, cũng có thê tử của hắn, nhưng ở phương Tây không có chỗ dung thân. Khổ đầu đã nói tiếp, đại kiếp tự chúng ta là một đám khốn kiếp, chúng ta tu luyện tà công, cho nên phụ thân ngài dẫn quân diệt chúng ta. Nhưng vì sao lại không động tới mấy thế lực khác? Chúng ta ác ở bề ngoài, mà bọn chúng thì ác tận trong xương. Thẩm Lãng nói, Khương Ly còn chưa kịp động thủ đã chết rồi. Khổ đầu đà nói, bệ hạ đi tới Bắc vực chưa? Thẩm Lãng nói, Chương Khổ đầu đà nói, ở đó có băng sơn, bọn chúng chỉ để lộ ra bên ngoài một ít, phần lớn giấu trong nước, đó mới là thế lực siêu thoát. Ta đã xem qua quân đội của ngài, quân đoàn Skeeten rất mạnh, Niết Bàn quân cũng rất mạnh, quân đoàn Amazon thì tối cường, huyết mạch của các nàng gần với người thượng cổ. Vậy thì sao? Thẩm Lãng hỏi. Khổ đầu đà nói, nhưng huyết hồn quân mạnh hơn, chẳng những có trang bị tốt, sức chiến đấu cũng kinh người, sức chiến đấu của quân đoàn Amazon chỉ bằng tăng binh của Thông Thiên Tự mà thôi. Khổ đầu đã có tứ cách nói lên câu này, bởi vì ông đã chiến đấu với huyết hồn quân và tăng binh của Thông Thiên Tự, lần này tới thành Nội Triều, ông đã giao thủ với nữ chiến binh Amazon, biết thực lực của bọn họ. Không chỉ vậy, trang bị của huyết hồn quân càng ngày càng tân tiến, sức chiến đấu tăng lên mỗi ngày, ngài suy nghĩ kỹ lại xem, thiên nhai hải cát có bao nhiêu huyết hồn quân. Khổ đầu đà hỏi. Không khó đoán ra, dù sao Trương Xuân Hoa từng tham gia nghiên cứu huyết mạch tại thiên nhai hải cát, bọn họ chuyên môn nghiên cứu huyết mạch của võ giả, Thẩm Lãng dùng chưa tới 2 năm đã tạo ra 2 đội quân Niết Bàn, mà thiên nhai hải cát đã bí mật tạo ra quân đội nhiều năm rồi. Khổ đầu đà nói, ta biết lòng dân Việt quốc hướng về bệ hạ, bọn họ mong mỏi ngài có thể sáng tạo ra kỳ tích, tại trận chiến ở Kinh Thành, lấy được thắng lợi. Trải qua trận chiến ở Tây Vực, chúng ta biết rất rõ địch nhân mà ngài phải đối đầu mạnh mẽ tới mức nào, nếu ngài không thể tạo ra kỳ tích, chỉ có kết quả thảm bại mà thôi. Thẩm Lãng nói, Khổ Nang đại sư, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Khổ Nang nói, ngài vẫn muốn đánh Kinh Thành sao? Thẩm Lãng nói, tên trên dây cung, không thể không bắn. Khổ Nang nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu, nói, một năm trước, vua Căn bị bức đến tuyệt cảnh, đến bây giờ không có tin tức gì, đại kiếp tự ở Tây Vực gặp kiếp nạp, thảm bại chưa từng có. Ngài không còn minh hữu nào nữa, ngài không suy nghĩ lại sao? Thẩm Lãng gật đầu. Khổ Nang nói, vậy thì tốt, mời ngài qua đây. Ông đi tới cửa sổ, chỉ xuống dưới lầu, nói, đó là quân đoàn được đại kiếp tự bồi dưỡng bí mật, tạm thời gọi là Thiên Kiếp Quân. Chúng ta bồi dưỡng bọn họ từ lúc còn bé, đến bây giờ vẫn chưa thành công. Khổ Nang nói, khi đại kiếp tự bị Khương Ly diệt, điển tịch thượng cổ bị mất rất nhiều. Khó mà bồi dưỡng ra quân đoàn có huyết mạch đặc biệt, các nước Tây Vực đã bị thiên nhai hải cát quét ngang, đại kiếp tự ngàn cân treo sợi tóc. Có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, ta giao 3.000 Thiên Kiếp Quân cho ngài. Thẩm Lãng nói, bọn họ rất mạnh sao? Khổ Nang xấu hổ nói, theo kế hoạch của chúng ta, bọn họ chắc chắn vô cùng mạnh, nhưng chúng ta nghiên cứu huyết mạch không thành công. Còn không thể xem bọn họ như bán thành phẩm, nói về sức lực, bọn họ chỉ mạnh hơn quân Niết Bàn của ngài một ít, đó là kết quả khi tập luyện điên cuồng từ nhỏ đến lớn, mỗi một người đều được chọn lựa cẩn thận, chúng ta tìm khắp mấy chục nước Tây Vực, mới chọn được mấy vạn người. Trong quá trình huấn luyện và nghiên cứu, chết rất nhiều, chúng ta gặp phải bình cảnh, không thể tiến thêm nửa bước, bệ hạ cơ trí tuyệt đỉnh, chúng ta trông cậy vào ngài. Thẩm Lãng nói, người cho ta mượn, hay tặng cho ta? Khổ Nang nói, tặng cho ngài, bọn họ không có tình cảm, không cảm nhận được đau đớn, là con rối chiến đấu, chỉ biết dùng mạnh để hoàn thành mệnh lệnh. Ta biết ngài rất yêu quý thuộc hạ, ngài không nỡ thử nghiệm huyết mạch trên người bọn họ, thế nhưng chỉ đội quân này thì khác, ngài cứ thỏa thích thi triển, bọn họ chẳng những là con rối chiến đấu, còn là vật thí nghiệm tốt nhất. Thẩm Lãng lại hỏi, ta cần trả giá gì? Khổ Nang cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta không yêu cầu ngài cái gì, chỉ cần ngài thắng trận, đã là ban ân lớn nhất cho chúng ta. Một khi ngài thắng, đại kiếp tự sẽ có cơ hội thở dốc, không thì chỉ có diệt vong. Thời gian kế tiếp, Thẩm Lãng và Khổ Nang bàn luận về huyết hồn quân, Thẩm Lãng hỏi những chi tiết mà hắn không rõ. Cuối cùng hắn đưa ra một kết luận, sức chiến đấu của huyết hồn quân mạnh hơn chiến binh Amazon, bọn họ còn có nhiều trang bị thượng cổ. Áo giáp của bọn chúng, thật sự đau thương bất nhập sao? Không sai, chúng ta dùng thanh đao nặng 150 cân, vẫn khó mà chém đứt giáp của chúng. Đao của chúng ta sao chép từ Niết Bàn quân của ngài. Sau đó, Thẩm Lãng dùng tốc độ nhanh nhất tạo ra áo giáp, để cho Khổ Nang nếm thử độ kiên cố có bằng với áo giáp của huyến hồn quân hay không. trình độ của bộ giáp này đã không sai biệt lắm. Khổ Nan nói. Thẩm Lãng, Heo La và công chúa đo ra kinh ngạc ngây người, bộ giáp này nặng tới 270 cân, tưởng chừng như một đống sắt lớn nhào nặng mà thành. Thảo nào đau thương bất nhập, đừng nói tới chuyện ngăn cung tiễn, đào thương kiếm kích, bộ giáp này có thể cản cả đạn. Thẩm Lãng dùng bộ giáp này làm hàng mẫu, tiến hành thử nghiệm. Bất kể là Niết Bàn quân thứ nhất hay là chiến binh Amazon cũng rất khó dùng chiến đao chém đứt bộ giáp, cung tiễn thì càng không cần phải nói. Tiếp đó để cho tăng binh mặc bộ giáp này, rồi dùng lựu đạn tạc. Âm, ầm, ầm. Uy lực của lựu đạn quả nhiên kinh người, coi như mặc giáp nặng 270 cân, cũng bị tạc bay. Mở bộ giáp ra, tăng binh bị thương thổ huyết, nhưng không chết. Mảnh đạn căn bản không đục lỗ bộ giáp được, chỉ bị sóng xung kích cường đại chấn thương. Đổi lại huyết hồn quân, bọn họ sẽ không bị chấn thương. Khổ Nan nói, tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, mặc bộ giáp này, mỗi một giây, bọn họ sẽ di chuyển được 8 mét. Tốc độ nhanh vậy sao? Thế thì phải dùng số lượng lớn lưu đạn oanh tạc, không thì rất khó đánh trúng bọn họ. Sau đó, Thẩm Lãng bí mật dùng cung tiễn thượng cổ để thí nghiệm. Vẫn là cung tiễn thượng cổ ngưu bức, trong khoảng cách 500m, có thể bắn thủng bộ giáp này. Đồng nghĩa với trong khoảng cách đó, cung tiễn thượng cổ có thể bắn chết huyết hồn quân. Tiếp đó, Thẩm Lãng lại dùng loại đạn pháo nhiệt nhôm mới, làm thí nghiệm. Âm, ầm, ầm. Trong nháy mắt nổ tung, chất nhiệt nhôm bị thiêu đốt, ngọn lửa màu trắng bộc phát, cuồn cuộn phun ra, uy lực quả nhiên kinh người, cháy xuyên qua lớp giáp thật dày. Thực nghiệm chứng minh, đạn pháo nhiệt nhôm có lực sát thương to lớn, thậm chí tốt hơn cung tiễn thượng cổ. Đáng tiếc duy nhất chính là chất nhiệt nhôm quá ít, dù cho Thẩm Lãng vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực để chế tạo ra đạn pháo nhiệt nhôm, nhưng chỉ được mấy trăm viên mà thôi. Khổ Nan đại sư, áo giáp của huyết hồn quân đều thuộc loại 250 cân như thế sao? Thẩm Lãng hỏi. Loại áo giáp hạng nặng này thật quá biến thái, hầu như vô địch khi chiến đấu. Khổ Nan nói, không nặng như vậy, mỏng hơn bộ giáp của ngài, thiên nhai hải các dùng kim loại tốt hơn. Thẩm Lãng bệ hạ, ta cảm thấy thay vì lo lắng giáp của bọn họ, ngài nên quan tâm cung tiễn của bọn họ hơn. Cung tiễn của bọn họ chia làm hai loại, thứ nhất tương đối bình thường, bắn xa hơn 300m. Loại thứ hai thì là cung tiễn thượng cổ, dễ dàng bắn chết địch nhân ngoài 1000m, dễ dàng bắn thủng áo giáp của chúng ta. Võ giả tinh nhuệ của Đại Kiếp Tự, toàn bộ đều chết dưới loại cung tiễn thượng cổ này. Thẩm Lãng cũng không ngạc nhiên, gia tộc họ Chúc còn có cung tiễn thượng cổ, thiên nhai hải các đương nhiên cũng sẽ có, không chỉ thế số lượng còn nhiều hơn. Thẩm Lãng nói, bao nhiêu huyết hồn quân trang bị cung tiễn thượng cổ? Khổ Nan nói, 3000 quân, ngoại trừ cung tiễn thượng cổ, cường nỏ thượng cổ của bọn họ càng thêm kinh người, có thể bắn chết địch nhân ngoài 3000m. Uy lực mạnh đến mức dễ dàng bắn phá cửa thành. Thẩm Lãng không thiếu nghiên cứu về cường nỏ thượng cổ, thứ vũ khí này cùng loại với hỏa pháo của hắn, ai cũng có sở trường riêng. Đơn thuần về lực xuyên giáp, cường nỏ thượng cổ mạnh hơn, nhưng luận về lực sát thương diện rộng, hỏa pháo của hắn hơn xa. Cung tiễn thượng cổ cũng vậy, lực xuyên thấu của nó mạnh hơn cả súng trường, nhưng không thể bắn một lần nhiều mũi, hơn nữa mỗi một mũi tên đều rất trân quý, không thể bắn liên tục như súng trường. Thẩm Lãng hỏi, tổng cộng bao nhiêu cường nê thượng cổ? 50 cái. Khổ Nan nói, đó là số lượng mà ta thấy được. Đêm tối yên tĩnh, Thẩm Lãng ngồi trên bàn, cầm bút vẽ. Heo La đi tới, nói, sao chưa ngủ? Thẩm Lãng nói, rất nhiều người cũng không ngủ. Quả thực có rất nhiều người không ngủ, nhất là hơn 1 vạn công nhân trong xưởng chế tạo binh khí, vì đuổi kịp tiến độ, bọn họ hầu như không ngủ không nghỉ. Muốn đánh huyễn hồn quân, còn thiếu nhiều lựu đạn, thiếu đạn pháo nhiệt nhôm. Trận chiến này rất khó đánh sao? Heo La hỏi. Thẩm Lãng gật đầu nói, huyết hồn quân quá mạnh, 100000 đại quân Tây vực không đỡ nổi 2 vạn huyết hồn quân, tàn sát nghiêng về một bên. Trận chiến của chúng ta, thèn chốt ở chỗ huyết hồn quân. Heo La nói, nhưng đạn pháo nhiệt nhôm của chúng ta có thể phá giáp của bọn họ, cung tiễn thượng cổ của chúng ta cũng có thể bắn chết bọn họ. Thẩm Lãng nói, bọn họ cũng có rất nhiều cung tiễn và cường nỏ thượng cổ. Trận chiến tại Kinh Thành, chúng ta chỉ có thể phái ra 2 vạn quân, nếu liều mạng, thương vong sẽ rất lớn, không cách nào tưởng tượng nổi. Một khi vũ khí thượng cổ khai hỏa, người của chúng ta sẽ thương vong mấy ngàn trong nháy mắt, thậm chí nhiều hơn, giáp của chúng ta cũng không mạnh bằng bọn họ. Heo La hỏi, để muốn tạo ra vũ khí vô hiệu hóa trang bị thượng cổ của huyết hồn quân sao? Thẩm Lãng gật đầu nói, để từng thành công qua, cao thủ võ giả của thế lực siêu thoát từng dùng giày nổi trên nước, để dùng thạch mặt đạn làm cho trang bị của bọn họ mất hiệu lực. Heo La nói, bọn họ nhất định sẽ nâng cấp vũ khí thượng cổ để chống đỡ thạch mặt đạn. Tham Lãng gật đầu nói, không sai, thạch mặt đạn đã không thể vô hiệu hóa trang bị của huyết hồn quân, để cần tạo ra vũ khí mới. Huyết hồn quân mang theo hạch tâm khống chế tới chiến trường. Chúng ta chỉ cần vô hiệu hóa hạch tâm khống chế của bọn họ là được, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn. Hela hỏi, loại vũ khí này khó chế tạo không? Thẩm Lãng nói, đổi lại lúc trước, độ khó cực lớn, cơ hồ không thể thành công, bởi vì cần phóng xuất ra bảo lực từ cường đại trong thời gian ngắn, kỹ thuật của chúng ta vốn làm không được. May mà chúng ta lấy được rất nhiều trang bị đá ác mộng, mới có khả năng chế tạo ra đạn lực từ. Hela bắt đầu tưởng tượng, huyết hồn quân mạnh nhất về cái gì? Chính là trang bị vũ khí thượng cổ, một khi hạch tâm khống chế bị Thẩm Lãng vô hiệu hóa, hết thảy vũ khí thượng cổ đều mất tác dụng, huyết hồn quân hoàn toàn mất sức chiến đấu. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ, tuyệt đối xuất kỳ bất ý, Hela nói, nếu chúng ta làm ra được đạn lực từ, trận quyết chiến sẽ thắng sao? Thẩm Lãng gật đầu nói, không sao, Hela nói, vậy để cố gắng lên, cần tỷ đưa nữ nhân cho đệ thư giãn tinh thần không? Thẩm Lãng nói, âm. Tỷ đưa công chúa đo ra qua đây. Hela nói, đệ thân ái, đệ đánh giá cao năng lực của ta rồi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Trận quyết chiến tại Kinh Thành còn chưa bắt đầu, kế hoạch của Thẩm Lãng đã tiến hành hoàn chỉnh. Đối mặt 25 vạn quân của gia tộc họ Chúc, dùng 300 khẩu pháo liền dễ dàng tàn sát, đạn pháo có lực sát thương cao, nhưng dùng súng trường bắn đạn ri mới chân chính là cơn ác mộng của bộ binh. Thiết huyết quân của hội Ẩn Nguyên, tăng binh thông thiên tự, thuộc về quân đội đặc biệt, dùng đạn ri rất khó giết chết, cần dùng đạn pháo loại mới và lựu đạn mới được. Võ công của bọn họ rất mạnh, nhưng thân thể con người không đỡ nổi TNT, càng không đỡ nổi axit picric. Huyết hồn quân quá mạnh, Thẩm Lãng cần dùng 3 vũ khí bí mật mới có thể đánh bại bọn họ. Đạn pháo nhiệt nhôm, hỏa tiễn địa ngục và đạn lực từ đá ác mộng. 3 thứ này không thể thiếu dù chỉ một. Đạn lực từ là thứ then chốt để đánh bại huyết hồn quân, nếu không thể vô hiệu hóa hạch tâm không chế, trận chiến này không cách nào đánh được, vũ khí của bọn họ thật sự quá mạnh. Liên quan tới đạn lực từ, Thẩm Lãng đã thiết kế xong mấy loại. Có loại thạch mặt đạn nguyên thủy nhất, đây là kế hoạch ban đầu của Thẩm Lãng, thạch mặt đạn không khó chế tạo ra, bởi vì bột than chì không hiếm, cũng rất dễ lấy được. Thẩm Lãng cần chế tạo ra số lượng lớn thạch mặt đạn, bao phủ bầu trời bên trên chiến trường, không phải làm cho hạch tâm không chế tê liệt, mà là để quấy nhiễu lực điện từ. Sau khi lấy được nhiều trang bị đá ác mộng, kế hoạch của Thẩm Lãng liền thăng cấp, thậm chí chỉ cần đạn lực từ liền đầy đủ. Đây là chiến tranh tư duy, thế giới này hoàn toàn không hiểu được, cho nên không cách nào phòng ngự. Đó cũng là ưu thế mạnh nhất của Thẩm Lãng khi đối mặt thế lực siêu thoát. So đấu số lượng trang bị thượng cổ, Thẩm Lãng so không lại Thiên Nhai Hải Cát, nhưng Thẩm Lãng dùng khoa học kỹ thuật từ nền văn minh thượng cổ và nền văn minh hiện đại. Hai nền văn minh hợp lại thành một, tuyệt đối vô địch. Đạn lực từ chính là thành quả đầu tiên của hắn. Dùng từ vĩ đại để hình dung cũng không quá đáng, bởi vì nó chính là sức mạnh vô địch. Sau đó Thẩm Lãng vắt hết óc, điên cuồng nghiên cứu điển tịch thượng cổ liên quan tới đá ác mộng. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, nghiên cứu đủ loại tri thức lý luận, hắn bắt đầu thực nghiệm. Lần này hắn lấy được mấy ngàn cái trang bị đá ác mộng, to nhỏ đủ loại, đầy đủ để cho hắn thí nghiệm. Lần đầu tiên thực nghiệm, thất bại. Lần thứ hai thực nghiệm, thất bại. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Lần thứ 50, thứ 100. Huyết hồn quân càng ngày càng gần kinh thành, mỗi ngày đều có người báo cáo lộ trình của đội quân này. Một ngày này, hai vạn huyết hồn quân tiến vào cảnh nội Khương quốc, cách kinh thành không đến 4.000 dặm, đội quân này quá mạnh, mỗi ngày hành quân 300 dặm, mang theo vô số trang bị. Thẩm Lãng thực nghiệm lần thứ 365. Hắn không khỏi hoảng sợ, bởi vì thất bại quá nhiều lần, làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Kỳ thực lý luận tạo ra đạn lực từ không khó, trong trí não của Thẩm Lãng cũng có tài liệu tương quan, đá ác mộng có thể cung cấp đầy đủ năng lượng điện từ. Khó nhất là khi kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại với kỹ thuật thượng cổ. Chỉ là vấn đề này đã làm cho Thẩm Lãng thất bại mấy trăm lần. Bảo bối yêu, qua đây chúc phúc cho ba ba nào, hôn vật này một cái. Thẩm Lãng nói. Bảo bối yêu chạy tới, hôn lên khuôn mặt Thẩm Lãng trước, sau đó mới hôn lên đạn lực từ. Được rồi, bảo bối yêu cách xa ra nha. Hy vọng thành công. Đá ác mộng vốn là dùng để bắn ra lực điện từ, bình thường nó có thể bắn ra hơn vạn lần, Thẩm Lãng cần phải làm cho nó bắn ra toàn bộ lực điện từ trong nháy mắt. Cho nổi Thẩm Lãng hạ lệnh, nữ chiến binh Amazon đè chút xuống. Âm, ầm, ầm. Một hồi tiếng nổ nhỏ vang lên. Sau đó vô số hào quang màu lam nổi lên. Trong nháy mắt, Thẩm Lãng bị một cơn gió thổi qua. Tất cả trang bị thượng cổ trong phạm vi ảnh hưởng đều mất hiệu lực. Quả cầu hạch tâm không chế của Thẩm Lãng cũng bị vô hiệu hóa trong thời gian ngắn. Thành công. Đạn lực từ đại công cáo thành, kết quả của trận chiến này đã định. Mỗi lần thực nghiệm đều thất bại, lần này sao lại thành công? Chẳng lẽ trời sinh, có thuộc tính may mắn sao? Cũng có một phần nào đó, nhưng xét đến cùng thì Thẩm Lãng vốn đã hoàn thành đạn lực từ. Thực nghiệm là thử lỗi sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm trong hàng ngàn lần thử, đạn lực từ của Thẩm Lãng thì khác, lý thuyết tạo ra nó rất vững chắc, phương hướng cũng chính xác. Chỉ cần không ngừng điều chỉnh, cuối cùng cũng sẽ thành công. Mỗi một lần hắn thực nghiệm đều rút ra được kinh nghiệm, đợi đến khi đạt tới 99%, tùy tiện thử nghiệm một lần sẽ thành công. Vì phối hợp Thẩm Lãng thực nghiệm, nữ chiến sĩ Amazon dùng cung tiễn thượng cổ bắn thử, dùng giày đàn hồi di chuyển, tận lực bắt chước hoàn cảnh thực chiến. Đạn lực từ bạo tạc, mũi tên thượng cổ mất tác dụng rơi xuống đất, nữ chiến binh Amazon đang dùng giày đàn hồi di chuyển tốc độ cao, khi đôi giày mất tác dụng, làm cho các nàng té ngã. 3 giây trôi qua, hạch tâm khống chế khôi phục lại, vũ khí thượng cổ cũng hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Thẩm Lãng dùng đạn lực từ hàm lượng quá nhỏ, chỉ cần tăng hàm lượng lên, thời gian sẽ dài hơn. Sau đó Thẩm Lãng nhanh chóng cho dừng hạch tâm khống chế, cái đồ chơi này quá quý giá, hiện tại đang dùng năng lượng dự trữ của nó, tới thời khắc mấu chốt mới cho nó hoạt động lại. Đạn lực từ đã hoàn thành, vũ khí tiếp theo chính là hỏa tiễn địa ngục. Hết thảy chuẩn bị cho trận chiến, đều vì tiêu diệt huyết hồn quân, đạn lực từ chỉ làm cho huyết hồn quân đánh mất vũ khí thượng cổ mà thôi. Muốn tiêu diệt đội quân cường đại này, chỉ dùng đạn pháo nhiệt nhôm thì chưa đủ, bởi vì số lượng đạn nhiệt nhôm quá ít, kỹ thuật bây giờ rất khó tinh luyện ra nhôm, trong thời gian ngắn không thể tạo ra nhiều. Cung tiên thượng cổ cũng bắn thủng áo giáp của huyết hồn quân, nhưng hắn có quá ít mũi tên thượng cổ, mấu chốt nhất là hắn chưa quyết định có nên dùng vũ khí thượng cổ hay không. Nếu chuẩn bị kịp, Thẩm Lãng sẽ không mang vũ khí thượng cổ và hạch tâm khống chế theo. Hạch tâm khống chế quá nặng, trọng lượng lên đến mấy trăm ngàn cân, di chuyển nó rất phiền phức. Khi hắn xuất binh, thành nộ triều sẽ yếu kém, hắn dự định dẫn theo 2 vạn quân, hầu như mang theo hết bộ binh mà hắn có, 5 vạn người còn lại phải thủ thành nộ triều và đảo Kim Sơn, còn phải nắm giữ quyền làm chủ trên biển. Hắn lo lắng chủ lực rời đi, sẽ có người thừa lúc vắng mà vào, đánh chiếm thành nộ triều và đảo Kim Sơn, 2 nơi này là căn cơ của hắn, có vũ khí thượng cổ, thành nộ triều sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Nếu hắn hạ được kinh thành, lại mất thành nộ triều, chẳng khác nào bi kịch, được không thể bù mất. Hỏa tiễn địa ngục là cái đồ chơi gì? Còn nhớ hỏa thần giáo dùng hỏa trùng địa ngục ám sát Thẩm Lãng không? Cái đồ chơi kia nhất định sẽ khiến cho người ta vô cùng kinh diễm. Hỏa trùng địa ngục nhỏ hơn con muỗi gấp mấy chục lần, nó dễ dàng chui vào mọi loại áo giáp, nó sẽ rót chất lỏng đặc biệt vào trong cơ thể, biến máu thành nhiên liệu đáng sợ, đốt cháy tất cả. Lúc hắn bị ám sát, mấy chục nữ chiến binh Amazon vì bảo vệ hắn, các nàng bị đám hỏa trùng đốt thành tro tàn. May mà máu của hắn quá độc, hỏa trùng tiêm nọc độc vào trong cơ thể hắn, chẳng những không đốt chết hắn, ngược lại bọn chúng bị trúng độc chết hết. Hắn thu được vô số thi thể hỏa trùng, nặng 10 mấy lít. Trước khi Thẩm Lãng rời khỏi phương Tây, đại tế tư của hỏa thần giáo thỉnh cầu gặp hắn, đưa cho hắn một quyển điển tịch thượng cổ, bên trong có ghi chép về hỏa trùng địa ngục. Thẩm Lãng dùng thi thể hỏa trùng để thử nghiệm, cuối cùng phát hiện dù cho nó chết rồi, vẫn có thể trở thành vũ khí cực kỳ đáng sợ. Hắn nghiền thi thể hỏa trùng thành bụi phấn, sau đó trộn lẫn với máu, thu được hỏa dịch địa ngục, đây là nhiên liệu phi thường đáng sợ, kinh khủng hơn xăng vô số lần thực nghiệm thành công ngay lần đầu tiên, vẹn vẹn 1 ml hỏa dịch địa ngục đốt cháy được 200 giây, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, bởi vì nhiệt độ đốt quá thấp, chỉ có 700-800C mà thôi, không bằng xăng và dầu. Sau đó Thẩm Lãng dùng các loại máu để thử nghiệm, thậm chí dùng máu của hải quái. Không sai, máu của hải quái. Đảng Skeeten giết rất nhiều hải quái tại phế tích Lost, Thẩm Lãng không lãng phí dù chỉ một ít, hắn chở tất cả thi thể về, xương cốt, biểu bì, gân mạch và máu đều được xử lý xong. Thẩm Lãng vốn tưởng rằng máu của hải quái sẽ có công hiệu to lớn, kết quả tạo ra hỏa dịch địa ngục, hiệu quả còn không bằng máu của người bình thường. Theo thí nghiệm sâu hơn, Thẩm Lãng phát hiện người có võ công cao, chất lượng huyết mạch sẽ cao, năng lượng trong máu càng cao, tạo ra hỏa dịch địa ngục có uy lực càng lớn. Cho nên đánh hạ thành nộ triều về sau, hắn không lãng phí máu của 30 đại tông sư, thậm chí còn luyến tiếc khi giết chết bọn họ, mỗi ngày cho ăn uống no nê, chính là vì máu của cao thủ đại tông sư. Kết quả thế nào? Nhất định làm cho người ta không dám tin, khi hắn dùng bột hỏa trùng trộn vào trong máu của đại tông sư, xảy ra phản ứng rất mãnh liệt, chế tạo ra hỏa dịch địa ngục, có uy lực tăng tới mức độ kinh người. Khi bùng cháy nhiệt độ của ngọn lửa vượt lên 2500 độ C, nóng bằng cả nhiệt nhôm. Hơn nữa có một số dịch hỏa địa ngục còn mạnh hơn nhiệt nhôm, mỗi ml dịch hỏa thả ra năng lượng vượt xa chất nhiệt nhôm. Dùng máu của đại tông sư tạo ra dịch hỏa địa ngục, mỗi ml cháy được 300 giây, hơn nữa còn bùng cháy mạnh. Kết quả đó làm cho Thẩm Lãng rất thỏa mãn, nhưng không ngờ phát hiện ra căn cứ bí mật của gia tộc họ Chúc, tìm thấy 10 mấy cao thủ thượng cổ hóa thạch. Thẩm Lãng sinh ra suy nghĩ kỳ lạ, hắn dùng máu hóa thạch của cao thủ thượng cổ trộn vào trong hỏa dịch. Cho ra kết quả kinh người, uy lực của hỏa dịch đề cao một bậc, nhiệt độ ngọn lửa lên đến 3300 độ C. Sau đó, Thẩm Lãng điều phối tỷ lệ mới, cho tới bây giờ hắn chưa tìm ra tỷ lệ tốt nhất, nhưng đã thu hoạch to lớn. Máu của đại tông sư, máu hóa thạch, máu của hải quái, thi thể hỏa trùng, bốn loại chia thành tỷ lệ 300:1, 393, điều phối ra hỏa dịch địa ngục chưa phải mạnh nhất, nhưng đã là hợp lý nhất. Tạo ra một ML hỏa dịch địa ngục bùng cháy 330 giây, nhiệt độ 3.400 độ C. Nếu điều chỉnh tỷ lệ lại, nhiệt độ có thể đạt tới 5.000 độ C, nhưng thời gian cháy sẽ giảm thiếu, không cần thiết. Nhiệt độ 3.400 độ C đầy đủ dung hóa mọi loại áo giáp rồi, nếu nhiệt độ cao hơn nữa, áo giáp của địch nhân còn chưa bị đốt thủng, mũi tên của mình đã hóa thành nước. Vì chế tạo ra hỏa tiễn địa ngục, Thẩm Lãng đã dùng mũi tên Wong Farm. Trên địa cầu Wong Farm rất hi hữu, thế giới này cũng thế, kỹ thuật hiện tại của Thẩm Lãng không thể tinh luyện ra nhiều kim loại Wong Farm, còn nhớ cây thiết bổng màu đen của đại ngốc không? Thế giới này không thiếu Wong Farm độ tinh khiết cao tồn kho, đi bốt có số ít tồn kho Wong Farm, nhưng đảng Skeeten lại có rất nhiều, bọn họ lấy từ thương khố của phế tích Lost, số lượng tới mấy chục tấn. Sau khi có được Wong Farm, Thẩm Lãng lại không có cách nung chảy nó, cho nên chưa thể tạo ra giáp và vũ khí. Vậy tạo ra mũi tên Wong Farm bằng cách nào? Rõ ràng dùng hai khối Wong Farm mài với nhau, quả thật mệt chết. Từ khi Thẩm Lãng phát hiện ra căn cứ của gia tộc họ Chúc, hết thảy đều thay đổi. Một số trang bị đá ác mộng có thể phun ra plasma, thứ này có nhiệt độ cao siêu cấp, đầy đủ dung hóa kim loại Wong Farm. Có thứ này, Thẩm Lãng cuối cùng tạo ra được lượng lớn mũi tên thép Wong Farm, không cần lãng phí như lúc trước, dùng hai khối Wong Farm mài ra một mũi tên, bây giờ 1 gam Wong Farm có thể chế tạo ra một mũi tên thép. 3.000 thợ rèn, chế tạo mũi tên thép Wong Farm mỗi ngày, số lượng 30.000 mũi, một ngày, Thẩm Lãng còn cung cấp 100 trang bị đá ác mộng cho bọn họ. Thẩm Lãng dự định tạo ra lượng số áo giáp thép Wong Farm, nhưng thời gian không đủ, chỉ có thể chế tạo ít. Hắn còn thiếu rất nhiều thợ rèn, bởi vì phải chế tạo thuốc nổ, đạn pháo, hỏa pháo, vân vân. Trang bị đá ác mộng cũng giúp ích cho tiến độ chế tạo đạn pháo, gia tăng chất lượng. Nòng súng vốn làm từ thủ công, cực kỳ khổ cực và khó khăn. Bây giờ nhờ có lửa plasma, xưởng của hắn có thể chế tạo ra thứ tốt nhất, tốc độ chế tạo nòng súng tăng cao, hiệu suất không chỉ tăng 10 lần. Đó cũng là thành quả của sự kết hợp hai nền văn minh thượng cổ và hiện đại, con đường càng ngày càng lớn, Thẩm Lãng càng đi càng thoải mái. Ngày quyết chiến tới gần. Thẩm Lãng chế tạo một hơi ra 200 lít hỏa dịch địa ngục, đầy đủ dùng cho 40 vạn mũi tên thép Wong Farm. Mỗi một nhánh hỏa tiễn địa ngục, dùng nửa ML hỏa dịch, có thể phóng xuất ra nhiệt độ 3.000 độ C, thời gian cháy 150 giây. Đầy đủ giết chết một tên huyết hồn. Đáng tiếc máu của đại tông sư không nhiều, coi như nuôi bọn họ ăn ngon uống tốt, chất lượng máu vẫn không ngừng suy giảm, máu hóa thạch cũng rất trân quý. Chủ quân, hỏa dịch địa ngục rất ổn định, trạng thái hầu như hoàn mỹ, nhiệt độ vẫn cháy khoảng 200 độ C. Chỉ cần bắn trúng mục tiêu, mũi tên thép Wong Farm chạm áo giáp quân địch, mà sát tạo ra nhiệt, đầy đủ dẫn cháy hỏa dịch, vì bảo đảm chúng ta còn bôi phốt pho trắng lên để dẫn cháy dễ hơn. Chuẩn bị sẵn sàng, xin tiến hành bắn thử hỏa tiễn địa ngục. Thẩm Lãng nói, cho phép bắn thử. 30 nữ chiến Amazon dương cung cài tên, toàn bộ đều là cung liên hợp loại mới, nặng 3 thạch, Niết Bàn quân muốn kéo ra cũng phải cố hết sức, chỉ có chiến binh Amazon mới có thể dễ dàng kéo căng. Bắn. Vèo, vèo, vèo. 30 mũi hỏa tiễn địa ngục gào thét lao đi, bắn trúng tấm sắt ngoài 300m. Tấm sắt làm theo trình độ của áo giáp huyết hồn quân, cung tiễn bình thường, đừng nói 300m, coi như 30m cũng bắn không thủng. Dùng mũi tên thép Wong Farm cung bắn không thủng. Nhưng mà bên trên mũi tên đều có hỏa dịch, vừa bắn trúng tấm sắt liền phát nổ. Âm, ầm, ầm. Lửa trắng bùng cháy lên trong nháy mắt, nhiệt độ cao tới 3.000 độ C. Tấm sắt bị nung đỏ, mũi tên thép Wong Farm giàn bắn xuyên qua. Phừng, phừng, phừng. Hỏa tiễn địa ngục tiếp tục bùng cháy, duy trì hơn 100 giây mới tắt. Lần bắn thử đầu tiên kết thúc, thành công 30%, có 9 mũi tên bắn thủng tấm sắt. Đốt ra một cái lỗ bằng bàn tay, tình hình như vậy, một khi bắn trúng cơ thể người, chắc chắn phải chết. Còn lại 21 mũi tên, bởi khoảng cách xa, nên một số bắn không trúng, số bắn trúng thì chưa kịp xuyên qua tấm sắt đã rơi mất. Sau đó bắn thử ở khoảng cách 250m, 200m, 150m, tỷ lệ trúng mục tiêu và thành công không ngừng gia tăng. Nửa canh giờ sau, bắn thử hỏa tiễn địa ngục kết thúc, thực nghiệm chứng minh loại vũ khí này có thể bắn chết huyết hồn quân của thiên nhai hải cát. 5 ngày sau, Thẩm Lãng kiểm tra lần cuối cùng, không phải kiểm tra quân, mà là vũ khí. 300 khẩu pháo nòng trơn không cần kiểm duyệt, mấu chốt là 100 khẩu pháo nòng xoắn. Với kỹ thuật ban đầu, vốn không thể tạo ra 100 khẩu pháo nòng xoắn trong 2-3 tháng, may mà có trang bị đá ác mộng, đề thăng hiệu suất chế tạo. Cuối cùng, trước trận đại chiến, Thẩm Lãng đã có được 100 khẩu pháo nòng xoắn, đáng tiếc số lượng đạn pháo không nhiều lắm, không đến 1 vạn viên, cẩn thận dùng không lãng phí, vừa đủ đánh một trận. Dù sao diệt 20 vạn quân của gia tộc họ Chúc, dùng đạn pháo rụt đặc và đạn ria thì được rồi, đạn nổ thì dùng để giết đội quân của Thông Thiên Tự và Hội Ẩn Nguyên. Đạn nhiệt nhôm dùng để đánh quân huyết hồn, có số lượng ít, chỉ 500 viên thôi. Hỏa tiễn địa ngục lại có tới 30 vạn mũi, dùng để tiêu diệt 2 vạn quân huyết hồn chắc đủ rồi. Mấu chốt nhất vẫn là đạn lực từ, 1 viên đủ rồi, nhưng Thẩm Lãng chuẩn bị tới 10 viên, lo trước khỏi họa, bởi vì trận chiến này cực kỳ quan trọng, chiến thắng lần này mang tính chiến lược. Về phần thạch mặt đạn, Thẩm Lãng không coi trọng lắm, loại đạn này không còn nhiều tác dụng, nhưng hắn vẫn đem theo mấy chục viên. Trận chiến tại Kinh Thành, hết thảy vũ khí bí mật, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Nếu không tìm thấy di tích của nhà họ Chúc, Thẩm Lãng vẫn đánh thắng được trận này, chỉ là hơi khó khăn chút thôi. Số lượng pháo nòng trơn ít lại, số lượng hỏa tiễn địa ngục cũng ít một chút, chủ yếu dùng thạch mặt đạn. Nhờ trang bị đá thượng cổ, số lượng và uy lực của vũ khí đều tăng cao, trận chiến sắp tới sẽ hoàn mỹ hơn. Đúng là số mệnh, gia tộc họ Chúc khai phá cái di tích này mấy chục năm, nhưng không thu hoạch được bao nhiêu, khi rơi vào trong tay Thẩm Lãng, chỉ qua mấy tháng, đã chế tạo ra nhiều vũ khí mới. Sau đó Thẩm Lãng kiểm tra phòng ngự của thành Nộ Triều, hắn quyết định để quả cầu tạo ra lực từ lại, vậy thì không sợ bị địch đánh lén. Thành Nộ Triều bây giờ có 15 cự pháo, phạm vi công kích hơn 5.000 m, bởi pháo có đĩa quay, nên nòng pháo di động được 180 độ, bắn được mọi hướng. Thẩm Lãng nhìn đám cự pháo trên tường thành, mặc dù không bằng cự pháo thời hiện đại, nhưng mỗi một khẩu đều nặng hơn vạn cân, hình dạng to lớn, chỉ có thể dùng đánh bộ binh, không thể đưa lên thuyền chiến. Mà pháo đài như vậy, thành Nộ Triều có tới 3 cái. Còn có cự nỏ thượng cổ, Thẩm Lãng sửa được 9 bộ, đưa chúng lên thuyền chiến. Cự nỏ thượng cổ, bắn không xa như cự pháo, nhưng độ chính xác cao, lực xuyên thấu lớn, thuyền chiến tại thế giới này đều làm bằng gỗ, không có khả năng cản được cự nỏ. Giác Tang nói, chủ quân yên tâm lên đường, có số vũ khí này, pháo đài còn kiên cố, nếu chúng ta để mất thành Nộ Triều, để mất quyền làm chủ trên biển, đảng Skeeten không còn mặt mũi nào sống nữa, chúng ta sẽ tự sát. Thẩm Lãng nói, không chỉ thành Nộ Triều, đảo Kim Sơn cũng rất quan trọng. Chúng ta đã huy động 1 vạn quân, 100 khẩu pháo và 100 thuyền chiến để bảo vệ đảo Kim Sơn. Giác Tang nói, chỉ có đảo Thiên Phong và hầu phủ Huyền Vũ, lực phòng ngự rất yếu. Thẩm Lãng nói, thành Nộ Triều và đảo Kim Sơn quan trọng hơn, đảo Thiên Phong gần thành Nộ Triều, chỉ cần không mất quyền làm chủ trên biển, mất đảo Thiên Phong cũng không sao. Còn hầu phủ thì cứ bỏ đó, sẽ không có ai đi chiếm. Ngày mai xuất chinh, hôm nay Thẩm Lãng hiếm có thời gian rảnh, làm bạn với đám nhỏ, nhờ hắn cày cấy cả tháng, công chúa Ninh Diễm rốt cuộc mang thai lần nữa. Thẩm Lãng chia tay không long trọng, bởi vì trận này tất thắng, hắn chuẩn bị đủ rồi. Hắn vẫn như thường ngày, bồi bọn nhỏ đọc sách viết chữ, bồi yêu vẽ tranh, cuối cùng dỗ 3 đứa nhỏ ngủ. Con người thật bất công, Thẩm Lãng đã rất khắc chế, nhưng vẫn nhịn không được, quan tâm yêu nhiều hơn. Bởi vậy hắn cảm thấy hổ thẹn, nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Mật và Thẩm Lực. Ninh Diễm là vợ của hắn, nàng cảm nhận được điểm này, nếu là lúc trước, chắc chắn nàng sẽ tức giận. Nhưng bây giờ nàng đã rất thỏa mãn, bởi vì Thẩm Lãng tận lực bù đắp cho Thẩm Lực, có thời gian sẽ dạy Thẩm Lực đọc sách viết chữ, kể chuyện xưa cho Thẩm Lực nghe. Dạy dỗ Thẩm Lực là một chuyện có cảm giác thành tựu, bởi vì đứa nhỏ này rất chăm chú lắng nghe, IQ thì tầm trung bình, còn thông minh tuyệt đỉnh như bảo bối, vừa dạy liền biết, thậm chí không cần dạy cũng biết. Thẩm Lãng ôm hông Ninh Diễm, ôn nhu nói, lần này ta sẽ cứu mọi người, không để cho họ bị thương tổn. Ninh Diễm gật đầu, không nói gì, một lúc lâu, nàng mới nói, phu quân phải cẩn thận, không nên liều lĩnh. Xuân Hoa, ta giao thành Nộ Triều lại cho ngươi. Thẩm Lãng nói, ta cũng sẽ cứu người nhà của ngươi. Trương Xuân Hoa múa bút thành văn, không ngẩng đầu lên, nói, ừm. Khi nào về, ngươi nhớ thực hiện lời hứa. Hứa hẹn gì? Thẩm Lãng im lặng không trả lời. Trương Xuân Hoa tức giận ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Ngươi hứa cưới ta làm phi. Ta làm việc mỗi ngày, dốc hết tâm huyết, nếu không vì trở thành hoàng phi đại càn, ta liều mạng như thế làm cái gì? Ta tất nhiên nhớ kỹ. Thẩm Lãng vội vàng ninh bợ, Xuân Hoa khổ cực rồi. Sau đó hắn lấy ra một cái mặt nạ dưỡng da, nghiêm túc dán lên mặt Trương Xuân Hoa. Để ta đắp mặt nạ cho ngươi, vừa dưỡng da vừa làm việc. Tiếp đó, Thẩm Lãng tìm tới Kim Sĩ Anh. Từng là võ tướng mạnh nhất gia tộc họ Kim, Kim Sĩ Anh hiện tại bị tụt lại, 2 năm trước đã bị Mộc Lan vượt qua, nhưng khi tiến vào Tam Giác Quỷ, vũ lực của gã được đề thăng to lớn. Bây giờ gần 40 tuổi, đã là một võ tướng đỉnh phong, dù chưa đạt tới tông sư, nhưng kém không quá xa. Con của đại ca chắc đã 4 tuổi rồi phải không? Thẩm Lãng hỏi. Lúc trước Ngô Quốc muốn chiếm thành Nộ Triều, dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Kim Sĩ Anh, Kết quả nữ nhân kia lại luôn hãm, trắng tay trở về Ngô Quốc sinh con, đến nay chưa lấy chồng, Kim Sĩ Anh cũng chưa lập gia đình. Bệ hạ đừng gọi như vậy, thần không dám nhận. Kim Sĩ Anh quỳ xuống đất. Thẩm Lãng nói, Ngô Vương cơ trí lại dũng cảm. Tuy chưa từng phái sứ giả đến, nhưng ta cảm giác được, đối phương muốn đối kháng Đại Viêm, chỉ là không dám tin tưởng ta sẽ thắng. Chờ thắng trận này, cục diện sẽ thay đổi, đến lúc đó chúng ta đón chị dâu và cháu trở về, tổ chức hôn lễ tại thành Nội Triều. Kim Sĩ Anh dập đầu, nói, thần khấu tạ Long Ân. Thẩm Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không muốn làm hoàng đế, không thích người khác gọi mình là bệ hạ. Hắn nói nhiều lần rồi vẫn vô dụng, đám người Kim Sĩ Anh và Lang Phong tướng quân không chịu sửa, còn muốn quản người khác gọi hắn là cái gì, nếu có người không gọi Thẩm Lãng bệ hạ, bọn họ sẽ tận tình khuyên nhủ. Làm phiền đại ca bảo vệ thành Nội Triều. Thẩm Lãng nói. Kim Sĩ Anh nói, thần nhất định tận tâm tận lực phụ tá nghĩa phụ tá bệ hạ. Thẩm Lãng đi, Kim Trác sẽ là người cầm lái thành Nội Triều, người có tu vi cao nhất là Arunana, nữ nhân vừa hung mãnh lại hung hãn này, bây giờ đã trở thành cường giả tông sư. Thẩm Lãng. À không. Bệ hạ, khi nào vận chuyển nhóm tơ lụa đầu tiên đi phương Tây? Từ Thiên Thiên hỏi. Về chuyện gọi Thẩm Lãng là cái gì, Từ Thiên Thiên cũng là người bị hại, mỗi lần nàng kêu tên của hắn, đều sẽ bị rất nhiều người tận tình khuyên nhủ, nói mãi một câu không thể bỏ lễ nghĩa. Thẩm Lãng nói, nhóm tơ lụa đầu tiên rất nhiều sao? Từ Thiên Thiên nói, tơ lụa của thương nhân, phần lớn đều bị cháy, nhưng tơ lụa trong thương khố của pháo đài vẫn còn, số lượng rất lớn. Ta nghe Trương Xuân Hoa nói, chúng ta không còn bao nhiêu tiền. Hiện tại tiền tài không còn ý nghĩa gì lớn, kinh tế nơi đây cũng bị bế, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn xài tiền như nước, muốn xuất chinh cần số lượng lớn lương thực, toàn bộ mua từ người dân trên đảo Lô Châu. Người dân đảo Lô Châu nhiệt tình chưa từng có, hầu như bỏ ra tất cả, ủng hộ hắn đánh trận này, thà rằng mình ăn cháo loãng, cũng đưa hết lương thực cho hắn, 10 vạn dân này, dốc hết thảy để cược vào hắn. Bọn họ cũng nhận được tiền, nhưng trong cái tiểu vương quốc này, tạm thời không có chỗ nào để dùng tiền, trừ phi hắn chiếm lấy kinh thành, tiền tài mới có giá trị. Tổ mẫu và đệ đệ của ngươi, quen thành Nội Triều chưa? Thẩm Lãng hỏi. Bọn họ rất khỏe, so với lúc trước, nơi đây chẳng khác nào thiên đường. Từ Thiên Thiên nói. Vừa dứt lời, hai người im lặng không nói gì. Ta đi. Thẩm Lãng nói, hắn còn phải đi cáo biệt nhạc phụ nhạc mẫu và phụ thân mẫu thân. Ngươi bảo trọng. Từ Thiên Thiên nói, vận mệnh của hai ta đã buộc chung một chỗ, ngươi đừng để ta phải lang thang phiêu bạc, ăn bữa hôm lo bữa mai lần nữa. Ngày hôm sau, Thẩm Lãng xuất lĩnh 2 vạn quân, rời khỏi thành Nội Triều, ngồi thuyền chiến khổng lồ, đi về phía Việt quốc. Viễn chinh thành Thiên Nhạc. Người đưa tiễn càng ngày càng nhiều, số lượng lên tới hơn 10 vạn người, hầu như người dân trên đảo Lô Châu đều tới, có rất nhiều người đi suốt đêm tới đây đưa tiễn. Thẩm Lãng bệ hạ thắng, muôn năm, vạn vạn tuế, không biết ai dẫn đầu, sau đó hơn 10 vạn người đồng thanh hô to. Thẩm Lãng bệ hạ thắng, muôn năm, vạn vạn tuế, thanh âm vang tận mây xanh. Thẩm Lãng đứng trên đầu thuyền, nhìn bến thuyền thành Nội Triều, vô số người đang quỳ trên đất, một màn này tương tự như năm đó hắn rời khỏi phương Đông, cảm giác được vạn chúng kính ngưỡng, thật tê cả da đầu. Mấy ngày sau, đại quân của Thẩm Lãng đi tới lục địa, tuy hắn từng xuất lĩnh 2.000 nữ chiến binh Amaron, chiếm lại tước phủ Huyền Vũ Hầu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn chính thức dẫn quân đánh trở về. Vật tư và vũ khí nhiều lắm, dùng mấy ngày để vận chuyển xuống thuyền. 3 ngày sau, đại quân của hắn tập kết lại, trùng điệp tiến quân về phía kinh thành Việt quốc. 2 vạn quân, 4.000 chiến mã Amaron, 400 khẩu hỏa pháo, 15 vạn đạn pháo đủ loại, đoàn xe chở vật tư đếm không hết, dài 10 mấy dặm. Lúc đội quân của hắn đi qua thành Huyền Vũ, không vào thành, miễn cho làm người dân lúng túng. Nhưng trên tường thành có người, ban đầu chỉ có 10 mấy người, về sau là mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn người. Những người này đều là dân chúng sống trong thành Huyền Vũ, bọn họ đứng trên tường thành, sau đó đi xuống chạy ra ngoài thành, đưa mắt nhìn đại quân của Thẩm Lãng, ánh mắt chất chứa kỳ vọng. Cũng không biết là người nào dẫn đầu hô to. Thẩm Lãng bệ hạ thắng, Thẩm Lãng bệ hạ thắng. Ban đầu chỉ có lác đác mấy người hô lên, bởi vì ai hô dám hô như thế chính là phản nghịch, sẽ bị bắt, lúc trước thành Huyền Vũ bị bắt mấy ngàn người rồi. Nhưng trong hoàn cảnh này, tâm tình không rõ ràng, vô số người dần dần quên sợ, càng ngày càng nhiều người hô to, cuối cùng mấy vạn người đồng thanh hô to. Thẩm Lãng bệ hạ thắng, muôn năm, vạn vạn tuế, mấy vạn người càng hô càng lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, Thẩm Lãng rợn cả tóc gáy lần nữa, thậm chí cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Những người dân này vẫn chọn đứng ra, hô lên tiếng lòng của mình, nhân tâm thiên hạ hướng về họ Khương, chứ không phải họ Cơ. Bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, vô số người tựa như ruộng lúa bị gió thổi ngã, chỉnh tề quỳ xuống đất, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt cuồng nhiệt. Thẩm Lãng dừng lại, nhìn mấy vạn dân chúng đang quỳ trước thành Huyền Vũ, hắn thật không muốn làm chủ quân. Mấy vạn người im lặng, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chắp tay, khom lưng hành lễ. Ta sẽ không để mọi người thất vọng. Hắn nói thầm một câu, sau đó dẫn quân tiếp tục lên đường. Tiếp đó, đội quân của Thẩm Lãng đi tới đâu, đều có vô số dân chúng dũng cảm đứng ra đưa tiễn. Trận chiến còn chưa nổ ra, Việt quốc đã sôi trào, ngàn vạn dân chúng đứng lên ủng hộ. Bọn họ kiệt lực hô to, đưa tiễn đại quân của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế nửa tháng sau. Đại quân của Thẩm Lãng chính thức đi tới chiến trường. Vương cung Ngô quốc. Xu mật viện phó sứ, Nam Khang Hầu. Ngô Mục đang cầm một thanh kiếm gỗ đánh với một cậu bé. Cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh, chừng 4-5 tuổi, tư thế vung kiếm rất tốt, thân pháp không sai bước nào, hoàn toàn không giống một đứa bé 4-5 tuổi. Ta tăng tốc đây. Ngô Mục cười nói, tăng nhanh tốc độ vung kiếm. Cậu bé không ngừng lùi lại, nhanh chóng đón đỡ, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Chín kiếm. Con thua. Ngô Mục cầm kiếm gỗ để ngang lên cổ cậu bé. Cậu bé ảo não tức thì, vừa rồi cảm thấy có thể ngăn cản kiếm thứ 9, kết quả lại ngăn không nổi. Vừa nghĩ tới đây, cậu bé lập tức vùi đầu luyện kiếm. Được rồi. Làm việc gì, cũng không nên nóng lòng cầu thành, thành quả của con đã rất tốt, lúc cậu bằng tuổi của con, không có lợi hại vậy đâu. Ngô Mục ôm cậu bé lên, xoa xoa đầu của nó. Ngô Vương đứng ngay cửa cung, vui vẻ nhìn hài tử luyện kiếm, nhìn thấy Ngô Mục ôm hài tử tới, gã không khỏi cười nói, tiểu báo, khi nào thì học chơi cờ với quả nhân. Không muốn học. Cậu bé trả lời dứt khoát. Vì sao không học chơi cờ? Ngô Vương hỏi. Cậu bé nói, chơi cờ không lợi hại. Ngô Vương nói, nếu muốn trở thành đại tướng quân, luyện võ thì được rồi. Còn muốn trở thành đại nguyên soái, chẳng những phải biết võ, còn phải biết đánh cờ. Cậu bé nói, chơi cờ rất khó. Sau đó cậu bé cảm thấy thật lãng phí thời gian, nên vùng vẫy đòi xuống, cầm lấy kiếm gỗ, bắt đầu liều mạng luyện kiếm, nhất định phải ngăn được kiếm thứ 9 của cậu, dù cho phải luyện tập 1.000 lần, 1.000 lần. Cậu bé lại không biết, mình mãi mãi đỡ không nổi một kiếm cuối cùng kia, trừ phi võ công vượt qua cậu. Đứa nhỏ này thật quật cường. Ngô Mục nói, theo đà này, tối đa 20 năm nữa, ta sẽ bị đánh bại. Ngay lúc này, một nữ quan xinh đẹp đi tới, nghiêng người hành lễ, bái kiến bệ hạ, bái kiến hầu gia. Nàng là Ngô U, mẹ của cậu bé này, cũng là cô gái dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Kim Sĩ Anh, đường muội của Ngô Mục. Nàng bây giờ là nữ quan hầu bên cạnh Thái Hậu, tuy Thái Hậu chưa lớn tuổi lắm, nhưng đôi mắt lại không được tốt. Ngô U đọc sách đọc thơ cho Thái Hậu nghe, công việc rất nhàn nhã, địa vị lại siêu nhiên. Năm ngoái, nàng nhận thêm một chức, trưởng quản đệ nhị ti của Hắc Thủy Đài, trở thành một đầu lĩnh. Mối quan hệ huyết thống giữa nàng và Ngô Vương, cánh nhau rất xa, nhưng dù sao trên danh nghĩa, nàng cũng là đường muội của Ngô Vương. Mấy năm qua, nàng trầm ổn, làm việc cẩn thận, rất đáng tin cậy, Ngô Vương phái nàng đi Hắc Thủy Đài cũng bình thường, tương tự như năm đó Ninh Nguyên hiến phái trưởng công chúa Ninh Khiết đi Hắc Thủy Đài. Bệ hạ, đây là tình báo đệ nhị ti lấy được. Ngô U đặt một chồng tình báo thật dày trước mặt Ngô Vương. Nhiều vậy sao? Ngô Vương kinh ngạc hỏi. Ngô U nói, Thẩm Lãng trở về, thế cục đại biến, Ngô quốc cũng gió nổi mây phun. Nội các tiến thêm một bước trong việc thu quyền, đồng thời nhúng tay vào binh quyền. Ngô Vương rút ra một phần tình báo, bởi vì trên tình báo này có tiêu chí Long Vũ, đại biểu cho tin tức quan trọng. Nhìn xong, sắc mặt Ngô Vương kịch biến, run rẩy nói, bọn chúng. Bọn chúng muốn làm gì? Vương Thúc là bức tường cuối cùng của quả nhân, bọn chúng lại dám động tới Vương Thúc. Người Ngô Vương nhắc tới chính là Xu Mật Sứ Ngô Trực, ông ta là trụ cột của Ngô Quốc, là tường thành bằng sắt, bảo vệ trước mặt Ngô Vương. Khi thân phận của Thẩm Lãng bị lộ, Đại Vi mượn cớ tiêu diệt Thẩm Lãng, dùng một nửa quân đội, uy hiếp chư quốc trong thiên hạ, gia tốc quá trình cải cách các nước, hủy bỏ Thượng Thư Đài, thành lập nội các, đồng thời chức vụ tể tướng nội các, do Đại Vi chọn ra. Ngô Quốc cũng không ngoại lệ, tể tướng nội các của Ngô Quốc là Trương Đan Phong, đối phương cũng là thần tử của Ngô Quốc, thế nhưng tương tự như gia tộc họ Chúc. Khi trở thành đầy tớ của Đại Vi, đối phương được đảm nhiệm chức tể tướng nội các, bắt đầu thu quyền nội chính, thu mua quan văn, cống hiến cho Đại Vi. Chiếu chỉ của quốc vương, không có ấn của nội các, sẽ trở thành trung chỉ, đánh mất quyền uy, chỉ cần điểm này, uy nghiêm và quyền lực của Ngô Vương đã biến mất gần phân nửa. Tể tướng nội các là thần tử của Đại Vi, Ngô Vương không có quyền xử trí, cho nên địa vị của Trương Đan Phong càng thêm siêu nhiên, chỉ ít trên quyền lực nội chính, địa vị ngang bằng Ngô Vương. Mà một quốc vương, làm sao lại đích thân hạ tràng đấu với một thần tử? Ngay lúc đó, Xu Mật Sứ Ngô Trực đứng ra, ngăn trước mặt Ngô Vương, tranh đấu với Trương Đan Phong, từ đó Ngô Vương vẫn đứng trên vị trí cao nhất như cũ. Trong hai năm qua, nhờ có Ngô Trực tranh đấu gay gắt với Nội Các, quyền lực trong tay Ngô Vương mới không suy yếu hơn nữa, chỉ ít đến bây giờ, phần lớn binh quyền vẫn còn nằm trong tay họ Ngô. Về phần Nam Khang Hầu Ngô Mục, tuy đại bại khi đánh chiếm thành Nộ Triều, ngã một cái rất đau, nhưng bây giờ cũng đã trở thành Xu Mật Viện phó sứ, nắm giữ 15 vạn đại quân. Trên tình báo có tiêu chí Long Vũ này, ghi lại một chuyện rất nhỏ, quản sự của một trang viên, đánh chết một tá điền, loại án này thường xuyên xảy ra. Nhưng thành chủ lại đích thân tra án, bắt toàn bộ những người liên quan. Ngô Vương vừa liếc mắt liền nhìn ra, chuyện này có người sai sử, Nội Các muốn nhấc lên một đại án kinh thiên. Chủ nhân của trang viên từng là gia nô của Ngô Trực, bởi vì lập quân công nên được thăng quan lên tướng quân lục phẩm, sau đó về hưu, quay lại cố hương, trở thành một địa chủ, mua một trang viên không lớn không nhỏ. Vụ án này nhất định sẽ diễn biến thành vụ án cướp đất, xem mạng người như cỏ rác. Nếu đúng như suy đoán, người chết sẽ càng ngày càng nhiều, càng tra càng lớn, số lượng đất bị cướp sẽ lên đến mấy trăm vạn mẫu đất, người chết cũng sẽ lên đến mấy trăm, hoặc hơn ngàn người. Nói chung, ngọn lửa này sẽ đốt tới đầu của Ngô Trực, ông sẽ trở thành hắc thủ sau màn, cầm đầu mưu tính chuyện cướp đất, khiến cho vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Ngô Trực, người cũng như tên. Ông là một người thẳng thắn chính trực, chưa từng tham ô, không có nhiều trang viên và đất đai. Nhưng ông đảm nhiệm Xu Mật Sứ hơn 20 năm, dưới trướng có bao nhiêu tướng lĩnh, bao nhiêu môn sinh. Hơn nữa mấy năm qua, Ngô Vương vì chèn ép quan văn, nên cố gắng đề cao địa vị của quan võ, cho nên về chuyện này, có thông tính đất đai, có bất công hay không? Nhất định là có. Bây giờ phần lớn quan văn đều nghiêng về phía Nội Các, đám lửa này sẽ đốt lên đầu quan võ, nhất là vương tộc chúng ta. Ngô Mục nói, vụ án này sẽ biến thành đại án, làm cho người nghe phải kinh sợ, lần này bọn chúng quyết tâm kéo Vương Thúc xuống đài, thừa cơ hội đó, nhúng tay vào binh quyền. Ngô U nói, Viêm Kinh đã lên tiếng, Thượng Thư Đài hủy bỏ 2 năm rồi, kể tiếp đến lúc Xu Mật Viện bị xóa bỏ. Xu Mật Sứ sẽ được đưa vào Nội Các, Xu Mật Phó Sứ và những người còn lại sẽ được đưa vào binh bộ, sau đó Nội Các sẽ chi phối binh bộ. Bọn chúng lại dùng nước sôi nấu ếch. Ngô Vương nói, vị hoàng đế chí cao vô thượng kia nóng lòng tới vậy sao? Tự như muốn làm xong tất cả, khi bản thân còn ngồi trên ngôi. Cả đời này, đối phương đã đủ cao lớn, công tích vĩ đại, tại sao không để lại một vài chuyện cho hậu nhân làm? Ngô Mục nói, bệ hại chẳng lẽ chúng ta khoanh tay chịu chết sao? Ngô Vương nói, Đại Viêm quá mạnh, dễ dàng nghiêng chết chúng ta, hơn nữa chúng ta còn giáp giới với Đại Viêm, quả thật là bi kịch, chống lại là muốn chết, không chống lại là chờ chết. Ngô U rút ra một phần tình báo, đưa cho Ngô Vương, nhẹ giọng nói, đây là tin tức tại Việt Quốc, Thẩm Lãng dẫn quân tiến tới Việt Kinh. Những nơi đi qua, vạn dân hưởng ứng, dân tâm hướng về họ Khương. Ngô Vương nói, các ngươi nghĩ sao về trận chiến này, ai thắng ai thua? Ngô Mục nói, Thẩm Lãng chỉ có 2 vạn quân. Ninh Thiệu và gia tộc họ Chúc có 40 vạn quân, Hội Ẩn Nguyên có 2 vạn thiết huyết quân, Thông Thiên Tự có 1 vạn tăng binh, Thiên Nhai Hải Cát có 2 vạn huyết hồn quân. Thần mong muốn Thẩm Lãng thắng, nhưng quân lực cách nhau quá xa, cơ hội quá nhỏ, không dám hy vọng. Ngô U nói, thần cũng thấy trận chiến này, không có hy vọng. Ngô Vương nói, trận chiến này không chỉ quyết định vận mệnh của Việt Quốc, quyết định vận mệnh của Thẩm Lãng, còn quyết định vận mệnh của Ngô Quốc. Nhưng ta cũng không dám hy vọng Thẩm Lãng sẽ thắng. Bất quá, trận chiến này là hy vọng của tất cả chúng ta, một khi Thẩm Lãng thắng, mặt trời mới sẽ mọc lên, Ngô Quốc và Sở Quốc sẽ được cơ hội thở dốc, được cơ hội để phản kháng. Nếu như thua, chúng ta đều sẽ chết. Nếu trên đời này có thần Phật, ta thành tâm cầu nguyện cho Thẩm Lãng thắng lợi. Ngô Vương thở dài nói, nếu Thẩm Lãng thắng trận này, ta cam đoan mình là người đầu tiên đứng lên hưởng ứng, sắc phong Ngô U là công chúa, đưa ngươi và tiểu báo đến thành Nộ Triều, dùng nghi thức của công chúa ga ngươi cho kim sĩ anh ta không lấy tên khốn kiếp kia. Ngô U nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Ngô Vương nói, kim sĩ anh không phải tên khốn kiếp, từng bởi vì đố kỵ đã xém chút lạc lối, nhưng cuối cùng vẫn thủ vững bản thân, bây giờ nhân phẩm đã kiên cố không gì đã động nổi. Hơn nữa, kim sĩ anh là nghĩa huynh của Kim Mộc Lan, tương lai ít nhất là một hầu tước, ngươi gả cho người ta cũng không thiệt thòi. Ngô Mục nói, vì Ngô Quốc, ngươi phải lấy chồng, đó là biểu thị lập trường, chúng ta sẽ chống lại Đại Viêm. Vương Đô Sở Quốc. Sở Vương đứng trước địa đồ, chưa từng rời đi, thỉnh thoảng sẽ hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng đến đâu rồi? Thái sư Lý Huyền Kỳ nói, bệ hạ Thẩm Lãng đã tới Việt Kinh, không lâu nữa trận chiến sẽ nổ ra. Sở Vương nắm chặt tay, nói, lão sư, ta muốn phái một chi quân tinh nhuệ đi trợ giúp bệ hạ Thẩm Lãng. Vừa dứt lời, Lý Huyền Kỳ lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, tuyệt đối không thể, xin bệ hạ nghĩ lại. Quả nhân không cam lòng. Sở Vương quát ầm lên, Đại Viêm mưu hại phụ vương, bức bách quả nhân xóa bỏ Thượng Thư Đài. Ba tể tướng Thượng Thư Đài đều chết oan, quả nhân bị ép phải giết chết hai vị trung thần. Bây giờ nội các đã nằm trong tay Đại Viêm, bọn họ lại nhắm vào vương hậu của quả nhân, muốn ta phế hậu, cưới tiện nhân Phù Đồ Sơn kia. Ta còn là vương một quốc sao? Lý Huyền Kỳ nói, bệ hạ bớt giận. Ngài phải nhớ lại, lúc tiên vương chết bất đắc kỳ tử, ngài anh minh thần võ bực nào, lúc này phải nhẫn nhục chịu đựng, tuyệt đối không thể vì thù hận mà phạm sai lầm. Lúc Thẩm Lãng biến mất, Đại Viêm bắt đầu trắng trợn đoạt quyền của chư quốc. Sở Vương đứng mũi chịu sào, bởi vì Sở Vương là cái gai trong mắt Đại Viêm, lúc trước Liêm Thân Vương đã nói rõ ràng, muốn Sở Vương phối hợp Ninh Kỳ, kết quả Sở Vương xoay người hợp tác với Thẩm Lãng, bay Ninh Kỳ mất nửa cái mạng, khiến cho Đại Viêm cực kỳ tức giận, cho nên Sở Vương bị chèn ép mạnh nhất. Mấy vị trung thần tại Thượng Thư Đài, cơ hồ bị giết hết, lập thành nội các. Bây giờ còn khó mà bảo vệ vương hậu, vị quý nữ của Đại Viêm kia, là đệ tử của Phù Đồ Sơn, không lâu nữa sẽ trở thành tân vương hậu của Sở Vương. Năm đó tiên vương bị Nhan Phi độc chết, nữ nhân kia cũng là đệ tử của Phù Đồ Sơn. Không chỉ vậy, bây giờ trong sở quốc còn có một tin đồn đáng sợ, nói Sở Vương dâm loạn cung đình, khinh nhờn mẫu phi, khinh nhờn thái hậu. Quả thực thiên đại oan uổng, hoàn toàn giả dối, nhưng có người truyền bá, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Thanh danh của thái hậu vốn không tốt, bởi vì từng bị Thẩm Lãng bắt, dạo phố trước dân chúng. Tình hình của Sở Vương hiện tại vô cùng nguy hiểm, một khi thái hậu chịu không nổi áp lực, đứng ra chỉ trích Sở Vương dâm loạn mẫu phi, vậy liền xong, chẳng những vương vị bất ổn, còn trở thành tội nhân lưu danh sử sách. Một kế này của Đại Viêm quá hèn hạ, làm cho Sở Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, trơ mắt nhìn nội các đoạt quyền, không thì sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bởi thế Sở Vương mới đánh mất sự bình tĩnh. Sở Vương hỏi, lão sư, chúng ta có bao nhiêu cao thủ tông sư? Lý Huyền Kỳ nói, ba người. Sở Vương nói, phái bọn họ đi giúp bệ hạ Thẩm Lãng. Lý Huyền Kỳ nói, xin bệ hạ nghĩ lại. Tình hình hiện tại của ngài rất nguy hiểm, tha tội cho thần nói thẳng. Trận chiến của bệ hạ Thẩm Lãng, ngài có trợ giúp, cũng không thay đổi được gì. Bệ hạ Thẩm Lãng chỉ có 2 vạn quân, quân lực của địch nhân lại quá nhiều, trận chiến này chẳng khác nào châu chấu đá xe. Chưa chắc. Sở Vương lắc đầu nói, lão sư chưa hiểu bệ hạ Thẩm Lãng. Nhưng lão sư nói đúng, việc ta cần làm lúc này không phải trợ giúp bệ hạ Thẩm Lãng, mà là chuẩn bị cho tình thế hỗn loạn. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng thắng trận, cũng là lúc Sở quốc phản kích, lúc ta đại khai sát giới. Ta sẽ không giống phụ vương, chết bất ức trong tay nữ nhân, ta muốn chết oanh liệt, không then khi gặp tổ tông. Ninh Nguyên Hiến thật sự ghê gớm, dám từ bỏ tất cả để đứng lên, chỉ cần bệ hạ Thẩm Lãng thắng trận này, ta cũng sẽ đứng lên đi theo bệ hạ, tự chiến với Đại Viêm. Lý Huyền Kỳ nhìn vị Sở vương trẻ tuổi này, chỉ mới qua 2 năm, mái tóc đã bạc một phần, trong thời gian qua, Sở vương không chịu áp lực gì lớn, mà là phải chịu sỉ nhục. Chư vương trong thiên hạ, chỉ có Sở vương bị Đại Viêm chèn ép nghiêm trọng nhất, tình hình nguy hiểm nhất. Sở vương dần bình tĩnh lại, khoanh chân ngồi xếp bằng trước địa đồ, cầm lấy thanh kiếm, chậm rãi nói, thời gian tới, có chuyện gì cũng đừng quấy rầy ta, không cần đưa cơm tới. Sau đó Sở vương đặt bảo kiếm ngang trên gối, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Không cách nào trợ giúp bệ hạ Thẩm Lãng, vậy thì cầu nguyện. Nghi thức này rất phổ biến trong chư quốc, khi một quốc gia xuất chinh, quân vương thường tuyệt thực cầu nguyện, xin trời cao quan tâm, nhưng chưa từng có quân vương nào tuyệt thực, cầu thắng cho quốc gia khác. Sở vương cơ trí, đương nhiên biết làm thế này không có ích gì, thậm chí không tin trời cao có mắt. Nhưng đây là hành động tỏ thái độ chính trị, cũng là hành động quyết tuyệt nhất. Mấy ngày sau, Sở vương không lên triều, không ăn uống, làm cho nội các chú ý, cầu thần Phật, cho bệ hạ Thẩm Lãng thắng trận chiến này, quả nhân nguyện bỏ ra 20 năm tuổi thọ. Kinh đô Việt quốc, bên trong tể tướng phủ của Chúc Hoàng chủ. Những nơi Thẩm Lãng đi qua, vạn dân hưởng ứng, lúc đầu còn tương đối khắc chế, về sau càng lúc càng điên cuồng, có nhiều dân chúng đánh xe, chở lương thực gia nhập vào đại quân của Thẩm Lãng, khiến cho hắn phải lên tiếng, nói lương thực đã đủ, không thì sẽ có nhiều dân chúng đưa lương thực tới hơn. Chúng ta ghi lại đám dân đen phản nghịch này, nhưng quá nhiều, không cách nào ghi hết, khó mà truy cứu. Chúc Hoàng chủ nghe tình báo, chậm rãi nói, nhân tâm thiên hạ hướng về họ Khương, đặc biệt là phía nam. Nhân tâm như nước, nhìn như sóng to gió lớn, nhưng khi đụng vào đá ngầm, sẽ lập tức tan vỡ. Chỉ khi nào biến thành sóng thần, mới có thể đánh lên bờ cao. Trận chiến này, Thẩm Lãng thua, dân tâm sẽ biến mất, Ngô Vương ở phía Bắc, Sở Vương ở phía Tây, sẽ gặp tai họa ngập đầu, bọn họ đã làm Đại Viêm tức giận. Thẩm Lãng thắng trận, thật sự sẽ biến thành biển gầm. Chúc Nhung nói, Ngô Vương và Sở Vương đều rất cơ trí, vì sao lại sơ suất như thế? Dù muốn tỏ thái độ, cũng phải đợi đánh xong trận này đã chứ. Chúc Hoàng chủ nói, lúc khó khăn, chính là lúc con người mất tỉnh táo nhất, tuổi còn trẻ nên máu còn nóng. Ông nhìn sang Trúc Hồng Tuyết, nói, trận chiến này quyết định vận mệnh của ba quốc gia phía Nam, người phải biểu hiện tốt một chút, không thì sẽ làm hoàng đế tức giận. Trúc Hồng Tuyết thản nhiên nói, quân huyết hồn chỉ cần 2 canh giờ, để diệt toàn bộ quân của Thẩm Lãng. Không thì sẽ trở thành nỗi nhục, còn cũng không còn mặt mũi nào thống soái quân huyết hồn. Trúc Hoàng Chủ nói, Hồng Tuyết, ta có một đề nghị, người muốn nghe không? Trúc Hồng Tuyết nói, xin tổ phụ cứ nói. Trúc Hoàng Chủ nói, để người khác dẫn đầu, hao tổn hết vũ khí kỳ quái của Thẩm Lãng, rồi ngươi hãy ra trận. Trúc Nhung cũng lên tiếng, muốn có cục diện tốt nhất, thì nên để người khác giao chiến với Thẩm Lãng trước, nhưng qua nhiều ngày, vẫn không làm gì được hắn. Đến lúc đó, ngươi dùng 2 canh giờ, chém tận giết tuyệt Thẩm Lãng, biểu lộ ra tài năng của mình, uy hiếp thiên hạ, cũng để cho quân huyết hồn tỏa sáng, chấn nhiếp những người khác, không dám nhúng tay Tào Việt Quốc. Nếu để trận chiến này quá dễ, bọn họ sẽ cho rằng Thẩm Lãng yếu, bọn họ cũng làm được, công lao sẽ không còn lớn. Ý của Trúc Nhung rất rõ ràng, nếu địch nhân không mạnh, người làm sao ra vẻ mình mạnh được? Vậy làm thế nào để địch nhân có vẻ mạnh? Tất nhiên là dùng mạng sống để xây đài cao, cho địch nhân đứng. Trúc Hoàng Chủ và Trúc Nhung vẫn còn ý khác chưa nói ra, hai người muốn mượn tay Thẩm Lãng tiêu diệt 10.000 tăng binh của Thông Thiên Tự. Từ đó Việt Quốc chỉ còn gia tộc họ Trúc và Thiên Nhai Hải Cát, Ninh Thiệu không còn chỗ dựa. Trúc Hồng Tuyết cao mày, không muốn tốn thời gian làm thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Gã chỉ muốn thống lĩnh quân huyết hồn, trực tiếp nghiền nát Thẩm Lãng, giải quyết hắn trong 2 canh giờ. Sau đó thống lĩnh quân huyết hồn đi Tây Vực, tiếp tục đã thông con đường qua hoang mạc. Đó mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ, Thiên Nhai Hải Cát muốn làm. Đối thủ lớn nhất của Thiên Nhai Hải Cát là Phù Đồ Sơn, chứ không phải tên Thẩm Lãng kia. Chỉ có 2 vạn quân, lại dám xưng vương giả trở về. Thật tức cười. Trúc Hồng Tuyết vốn không để Thẩm Lãng trong lòng, chỉ thấy trận chiến này đơn giản như giam chết một con kiến mà thôi, tên kia không xứng kế thừa bệ hạ Khương Ly. Con đã biết. Trúc Hồng Tuyết nói. Tuy sốt ruột quay lại Tây Vực, nhưng Trúc Hồng Tuyết vẫn nghe lời của tổ phụ, sống chết mặc bay, đứng xem Thẩm Lãng, Thông Thiên Tự và Hội Ẩn Nguyên giết lẫn nhau. Hy vọng tên kia kiên trì nổi, đừng để toàn quân bị diệt trước khi quân huyết hồn ra trận. Việt Thành không chỉ là kinh đô, còn quản hạt 3 thành trì, diện tích lớn hơn cả một quận. Thẩm Lãng dẫn quân tiến vào trong phạm vi Việt Thành quản hạt, coi như tiến vào lãnh thổ của địch, nhưng khi đi qua 3 thành, lại không thấy ai phòng thủ, ngăn cản hắn. Xem ra địch nhân tập trung quân lực tại kinh đô, tạo ra chiến trường lớn. 2 ngày sau, đại quân của Thẩm Lãng chỉ còn cách kinh đô mấy dặm, dừng bước lại. Gián điệp Hắc Kính Ti bẩm báo, bệ hạ. Phía trước là khu vực săn bắn của kinh đô, cũng là phòng tuyến thứ nhất, có 8 vạn quân phòng thủ. Khu vực săn bắn của kinh đô đã trở thành pháo đài lớn, năm đó Thẩm Lãng dẫn theo 10 huynh đệ họ Lan, đến chỗ này tham gia võ cử. Đáng tiếc, bây giờ huynh đệ bọn họ và Khổ Đầu Hoang, theo vua Căn xuống Nam, chưa biết sinh tử. Còn có Lam Bạo, Đồ Đại và Đồ Nhị, 3 người họ cũng là nhân tài được Khương Ly huấn luyện bí mật. Sau trận chiến này, cần tranh thủ thời gian, mau chóng tìm vua Căn và đám người kia, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, bởi vì bọn họ là lực lượng chính của hắn, không thể thiếu khi giật Đại Viêm. Khu vực săn bắn rất lớn, khoảng 30.000 mẫu, gần 20 km vuông. Thẩm Lãng hỏi, chủ tướng là ai? Là An Ninh Hầu Xuân Nghiêu. Gián điệp Hắc Kính Ti nói, Xuân Nghiêu, Xuân Ngạc, Xuân Sư Sư, mấy trăm tộc nhân họ Xuân đều ở bên trong khu vực săn bắn. Thẩm Lãng lại hỏi, ý của bọn họ thế nào? Gián điệp Hắc Kính Ti nói, bọn họ không muốn đánh với chúng ta, cũng không dám đầu hàng chúng ta. Thẩm Lãng nói, phải công phá nơi đây trong thời gian ngắn nhất, nơi đây rất quan trọng với chúng ta. Hắn chỉ muốn tàn sát quân của Ninh Thiệu và gia tộc họ Chúc, chứ không phải hủy diệt Việt Thành. Muốn có trận chiến hoàn mỹ nhất, hắn phải chiếm khu vực săn bắn, mà không làm khu vực săn bắn hư hại nhiều. Hắn chọn nơi đây làm bản doanh, xây dựng chiến trường, tiêu diệt mấy chục vạn quân địch, tường thành nơi đây thấp bé, nhưng có còn tốt hơn là không. Không thể đánh nát Việt Thành, bởi vì sau trận chiến này, còn phải giao lại cho Ninh Chính, nhân tâm kinh đô vốn hướng về phía hắn, tạm thời bị địch nhân chiếm giữ mà thôi. Thẩm Lãng nói, phái sứ gia đi vào đàm phán với Xuân Nghiêu, hỏi đối phương đầu hàng hay không. Không đầu hàng cũng được, chỉ cần nhường lại khu vực săn bắn. Một tên gián điệp Hắc Kính Ti đứng ra, nói, tiểu nhân nguyện ý đi. Bên trong thành trì khu vực săn bắn, chủ soái Xuân Nghiêu đang tiếp đãi Niên Công Công, tâm phúc của Ninh Thiệu. An Ninh Hầu, ngài và Thẩm Lãng có thù diệt gia, không đội trời chung, bây giờ đến lúc báo thù rửa hận rồi. Niên Công Công nói, ngài phải tận tâm tận lực đánh trận này, ngài có 8 vạn quân, bệ hạ không cầu ngài đánh bại Thẩm Lãng. Chỉ cần ngài kéo dài thời gian, đợi quân của chúng ta tới, nội ngoại giáp công, tiêu diệt hắn. Xuân Nghiêu thản nhiên nói, Niên Công Công yên tâm, ta biết phải làm sao. Niên Công Công nói, bệ hạ ban cho ngài chức vị An Ninh Hầu, bởi vì bệ hạ cảm thấy Trấn Tây Hầu không ổn lắm, bệ hạ rất coi trọng ngài, hy vọng ngài không làm bệ hạ thất vọng. Chủng Nhiêu nói, bản hầu biết. Niên Công Công nói, vậy ta cáo từ. Sau khi Niên Công Công đi, Xung Nhiêu triệu tập tộc nhân thương nghị. Thẩm Lãng tới rồi, làm sao đây? Đánh một trận, giả vờ đánh, dẫn quân rút lui bỏ thành, hay là đầu hàng? Thế tử nói, trận chiến này, Thẩm Lãng thua không thể nghi ngờ, Ninh Thiệu để chúng ta tới đây, vốn không có ý gì tốt. Chúng ta không thể giả vờ đánh, bởi đó không phải cách làm của họ Xung chúng ta. Càng không thể dẫn quân chạy trốn, bỏ thành trì lại, làm vậy chúng ta triệt để xong, còn bị thiên hạ sỉ nhục. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, một là đánh một trận, hoặc đầu hàng. Thế tử nói, chọn một trong hai, kết quả ra sao, cũng không đánh mất cốt khí và thanh danh của chúng ta. Lời này nghe rất quái lạ, tại sao đầu hàng lại không đánh mất cốt khí? Có lẽ trong mắt thiên hạ, Thẩm Lãng nhất định bại, bọn họ đầu hàng Thẩm Lãng, chẳng khác nào tìm chết, từ đó gia tộc họ Xung biến thành gia tộc vô cùng dũng cảm. Nhưng bọn họ thương nghị rất nhiều lần rồi, còn thương nghị với Ninh Kỳ mấy lần. Đại Viêm và thế lực siêu thoát thật sự quá mạnh, đầu hàng Thẩm Lãng chẳng khác nào chọn diệt tộc. Xung Sư Sư nói, chúng ta không có dũng khí đầu hàng, vậy chỉ còn lựa chọn đánh một trận, nghe thiên mệnh. Xung Ngạc nói, đánh một trận, nghe thiên mệnh. Xung Nghiêu gật đầu nói, được. Hơn nửa canh giờ sau, sứ giả của Thẩm Lãng xuất hiện trước mặt Xung Nghiêu. An Ninh Hầu, bệ hạ biết ngài không thể hàng, cho nên không cần chiến, ngài dẫn theo 8 vạn quân rời khỏi đây, chờ trận chiến này xong, lại đưa ra quyết định. Gián điệp Hắc Kính Ti nói. Xung Nghiêu lắc đầu nói, xin lỗi. Mời sứ giả báo lại cho bệ hạ. Làm như thế, thanh danh của gia tộc sẽ mất hết. Ta kính nể bệ hạ, nhưng trận chiến này, ta sẽ dốc hết toàn lực, nghe theo thiên mệnh. Gián điệp Hắc Kính Ti nói, nhưng binh sĩ dưới trướng ngài đều hướng về bệ hạ, chúng ta khai chiến, chém giết lẫn nhau, để cho kẻ thù vui cười hay sao? Tính mạng của 8 vạn binh sĩ, không bằng thanh danh của ngài sao? Cục diện hiện tại rất đau đầu, Thẩm Lãng biết 8 vạn quân nơi đây hướng về phía hắn. Nhưng Xung Nghiêu không coi trọng hắn, không muốn đầu hàng, vì thanh danh của gia tộc, cũng không chịu bỏ thành mà đi. Nếu đánh, Thẩm Lãng sẽ không do dự, nhưng giết những người hướng về mình, không phải chuyện vui vẻ gì. Quân tâm nơi đây quả thật hướng về Thẩm Lãng, nhưng bọn họ cũng giống như Xung Nghiêu, cảm thấy Thẩm Lãng nhất định thua, nên không dám đầu hàng. Cuối cùng tạo thành cục diện trước mắt. Xung Nghiêu nhắm mắt lại một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói, nếu thua trận, ta cũng sẽ chết, chôn cùng 8 vạn binh sĩ. Nhờ sứ giả chuyển lời cho bệ hạ. Gián điệp Hắc Kính Ti gật đầu, nói, được. Gián điệp Hắc Kính Ti rời di trở lại quân doanh. Dốc toàn lực đánh một trận, nghe theo số mệnh sao? Thẩm Lãng đau đầu nói không nên lời, Xung Nghiêu thật cố chấp, ta không đáng tin đến thế sao? Tình nguyện chết, cũng muốn khai chiến với ta. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, 8 vạn quân hướng về phía hắn, ý chí chiến đấu không cao, một khi khai chiến, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhất định sẽ bại. Sau đó Xung Nghiêu sẽ tự sát, bảo vệ gia tộc họ Xung, biểu thị với Đại Viêm rằng, Xung Nghiêu ta không phản nghịch, đã dốc hết toàn lực. Trầm tư một lúc lâu, Thẩm Lãng nói, Xung Nghiêu đã không coi trọng ta, tình nguyện chết cũng không đầu hàng, vậy thành toàn cho bọn họ. Chuẩn bị ngày mai khai chiến. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng tập kết 1 vạn quân, chuẩn bị công thành, không dự định dùng đến hỏa pháo. Chuẩn bị. Công chúa Dora hét lớn. Chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng, 7.000 chiến binh Amazon và 3.000 quân Niết Bàn sẽ tiến công. Thẩm Lãng hạ lệnh, trong vòng nửa ngày, trận chiến phải kết thúc, cho dù giết hết mấy vạn người trong thành cũng phải nhanh, không cho địch nhân cơ hội nội ngoại giáp công. Công chúa Dora đưa mắt nhìn Thẩm Lãng, đợi hắn hạ lệnh. Thẩm Lãng chậm rãi rút bảo kiếm ra, chuẩn bị hạ lệnh. Ngay lúc này, cửa thành bỗng nhiên mở ra. Thẩm Lãng kinh ngạc, hôm qua quyết tử đánh một trận, mặc cho số phận, thà chết chứ không chịu bỏ thành rời đi, chứ đừng nói tới chuyện đầu hàng. Tại sao bây giờ lại đi ra đầu hàng, mấy canh giờ qua, đã xảy ra chuyện gì? Nhất định có chuyện gì đó, không thì bọn họ không thể nào thay đổi lớn như thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, trận chiến đầu tiên kết thúc, không chiến mà thắng. Dịch giả, cầu đề cử ngọc phiếu, hoặc donut mua cà phê, thức đêm dịch truyện à Chang Lysia đầu hàng. Bên trong thành có mai phục sao? Khả năng này không lớn, bởi vì không hợp phong cách của gia tộc họ Xung. Nhân tâm thiên hạ hướng về họ Khương chứ không phải họ Cơ, nhất là 3 quốc gia tại phía Nam. Trong 2 năm qua, Ninh Thiệu và gia tộc họ Chúc nhiều lần đề nghị Xung Nghiêu tái nhậm chức, nhưng đều bị cự tuyệt, mỗi một cự tuyệt đều lấy lý do vô cùng khiêm tốn. Mà lần này Xung Nghiêu thật sự không còn cách nào cự tuyệt, không thì sẽ phạm vào tội đồng lõa với Thẩm Lãng, gia tộc họ Sung sẽ rơi vào hạ tràng diệt tộc. Nhưng tận sâu trong lòng, gia tộc họ Sung chưa chắc không hy vọng Thẩm Lãng chiến thắng, một là vì bị Ninh Nguyên Hiến lây nhiễm, hai năm trước họ Sung đại bại, Ninh Nguyên Hiến lại không giết. Hai là vì gia tộc họ Sung không có giá trị gì, để cho Đại Viêm lợi dụng. Cho nên Sung Nghiêu dự định dùng mạng của mình, đổi lấy bình an cho gia tộc, sớm đã có tâm chết. Nếu thật là giả hàng, toàn bộ nòng cốt trong gia tộc, nên ra quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng mới đúng sao? Vì sao? Thẩm Lãng hỏi, đêm qua ngươi muốn đánh một trận, mặc cho số phận. Chủng Nghiêu run rẩy nói, trong thành bị nhiễm bệnh dịch quỷ dị, Thẩm Lãng bệ hạ. Dám nhận chúng ta không? Trong nháy mắt, Thẩm Lãng kinh ngạc ngay người. Cái này thật mất nhân tính, người ra tay bị điên rồi sao? Thẩm Lãng nhiều lần dùng hắc tử đạn diệt địch, nhưng mỗi lần dùng, đều chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, hơn nữa cách xa chỗ dân chúng sinh sống, bảo đảm không lây nhiễm người vô tội. Mà 8 vạn quân trong tay Sung Nghiêu, thuộc về Ninh Thiệu, tuy bản tâm hướng về phía hắn, nhưng không có dấu hiệu phản bội, bây giờ có người dùng bệnh dịch, giết 8 vạn quân này. Đứa nào làm? Ninh Thiệu hay là gia tộc họ Chúc? Thẩm Lãng nghĩ một lát, khả năng lớn do Ninh Thiệu làm, này người là tên điên, triệt để điên từ đầu xuống chân. Hơn nữa kế sách này, quả thực cực kỳ độc ác. Thứ nhất, Ninh Thiệu chắc chắn biết Thẩm Lãng muốn chiếm khu vực săn bắn làm pháo đài, hiện tại trong khu vực săn bắn bạo phát bệnh dịch, Thẩm Lãng còn dám dẫn quân chiếm giữ sao? Thứ hai, 8 vạn quân này không phải hướng về ngươi sao? Hiện tại bọn họ bị nhiễm dịch rồi, ngươi sẽ làm sao đây? Chấp nhận bọn họ đầu hàng không? Nếu chấp nhận, bọn họ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, không chấp nhận thì ngươi sẽ biến thành kẻ máu lạnh, nhân tâm không hướng về phía ngươi nữa. Thứ ba, Ninh Thiệu biết dân chúng kinh đô hướng về Thẩm Lãng, mấy chục vạn binh sĩ cũng hướng về phía hắn, một chiêu này dùng để đoạn tuyệt suy nghĩ đầu hàng của binh sĩ. Không cần biết hắn chấp nhận hay không, quân của hắn cũng sẽ có khả năng bị nhiễm bệnh dịch, ai còn dám đầu hàng? Các ngươi không sợ bị nhiễm bệnh dịch sao? Thứ tư, dân chúng kinh đô đều hướng về phía ngươi, không phải ngươi nên bảo vệ bọn họ sao? Nếu ngươi để cho 8 vạn quân bị nhiễm dịch đi ra ngoài, sẽ có bao nhiêu dân chúng bị lây nhiễm, chết bao nhiêu người? Nếu ngươi vẫn muốn bảo vệ những người này, vậy ngươi phải chữa trị cho bọn họ, thế thì bọn họ sẽ trở thành quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lây nhiễm 2 vạn quân của ngươi. Nhưng Ninh Thiệu, ngươi làm như thế, không lo lắng kinh đô bị lây nhiễm luôn sao? Không lo lắng 25 vạn quân của ngươi bị nhiễm dịch luôn sao? Ngươi là vương của Việt quốc đó. Rất nhanh sau đó, Thẩm Lãng suy nghĩ thông, Ninh Thiệu thật không để bụng, bởi vì quân đội chân chính thuộc về đối phương, không có bao nhiêu. Bây giờ mấy chục vạn đại quân, thuộc về Thiên Nhai Hải Cát, thuộc về Hội Ẩn Nguyên, đối phương cũng ước rằng Thẩm Lãng và đám quân đội này đều bị nhiễm dịch mà chết. Này người quá hung ác, quá điên cuồng, nghĩ mà rợn cả người. Thảo nào Sung Nghiêu chọn đầu hàng, Ninh Thiệu không xem gia tộc họ Sung thành pháo hôi, mà xem như độc tố. Sung Nghiêu vốn muốn đánh một trận, dùng tính mạng của mình biểu thị lòng trung thành, nhưng gặp phải chuyện này, người muốn giết cả tộc nhà ta, ta còn biểu đạt lòng trung thành cái rắm. Thẩm Lãng hỏi, bệnh gì? Sung Nghiêu lắc đầu nói, không biết. Thẩm Lãng lại hỏi, phát bệnh lúc nào? Sung Nghiêu nói, 2 ngày trước, khí trời nóng bức, thần chỉ nghĩ bị sốt cũng bình thường. Nhưng từ hôm qua, số người bị bệnh tăng nhanh, bệnh tình nặng hơn, nôn mửa và tiêu chảy. Chúng ta tưởng rằng do bệ hạ làm ra. Lời này vừa ra, Sung Sư Sư đỏ mặt, bởi vì do nàng nói lời này. Sung Nghiêu nói, nhưng mà hôm qua, Niền Công Công tới tìm, cử chỉ hơi quái lạ, vô cùng cẩn thận, giữ khoảng cách khi nói chuyện với thần, còn dùng khăn che lại mũi miệng. Thẩm Lãng lại hỏi, sau đó thì sao? Sung Nghiêu nói, tối hôm qua, thần không thể chợp mắt, mới đi tuần tra trong quân, phát hiện có người ném đồ xuống giếng, bắt người đó tra khảo, mới biết đáp án, nhưng mà thần không tin. Sáng sớm hôm nay thức dậy, rất nhiều binh lính ngã bệnh, hôm qua chỉ có mấy trăm người, hôm nay lên tới 5.000 người, làm cho thần không thể không tin. Thẩm Lãng lại hỏi, người đóng quân tại đây bao lâu rồi? Sung Nghiêu nói, 25 ngày. Thời gian đó đủ dài để ủ bệnh, hôm nay mới bùng nổ, binh sĩ sẽ bị bệnh càng ngày càng nhiều, bởi vì không phải bệnh dịch tự sinh, mà do người tạo ra, cho nên tốc độ lây lan đáng sợ hơn, binh sĩ khó mà tránh khỏi. Thẩm Lãng nói, nếu ta đoán không sai, bệnh dịch sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, ít nhất 7 ngày, 5 vạn người sẽ bị nhiễm, quân của ta cũng có khả năng sẽ bị nhiễm. Sung Nghiêu dập mạnh đầu, run rẩy nói, Sung Nghiêu đáng chết. Thần không ngờ tới, Ninh Thiệu điên tới mức không có giới hạn như thế, đây là quân đội của gã. Thẩm Lãng hỏi, trong quân thế nào rồi? Sung Nghiêu nói, lòng người bàng hoàng, hôm nay quá nhiều người bị bệnh, nếu còn không bị kiểm soát, chỉ sợ sẽ lan nhanh trên diện rộng. Đám người kia không thể rời quân doanh, không thì dân chúng sẽ bị nhiễm, đến lúc đó sẽ biến thành đại kiếp nạn. Ninh Thiệu thật độc ác, điên khùng tới tột đỉnh, không để ý đến con dân, muốn dùng con dân độc chết Thẩm Lãng. Nếu Thẩm Lãng không quan tâm, hắn không thể kế thừa Khương Ly, không đủ tư cách làm hoàng đế Đại Càn. Dân tâm hướng về họ Khương chứ không phải họ Cơ, bệ hạ Thẩm Lãng của các ngươi, không quan tâm các ngươi sống hay chết, các ngươi còn như sáng mắt ra, nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Nhìn ra Thẩm Lãng khó xử, Xung Nghiêu liều mạng dập đầu, Xung Nghiêu đáng chết, Xung Nghiêu đáng chết. Trận bệnh dịch này là kiếp nạn của gia tộc họ Xung, bởi vì chủ lực của gia tộc họ Xung ở trong đại quân, sớm muộn gì cũng sẽ phát bệnh. Nhưng đó chưa phải trọng yếu, quan trọng nhất là, dù cho Xung Nghiêu muốn thuần phục Đại Viêm cũng không thể, bởi vì Ninh Thiệu đã đẩy gia tộc họ Xung xuống địa ngục. Bây giờ trong thiên hạ, không còn chỗ để gia tộc họ Xung sống yên ổn. Bệ hạ hiện tại trong quân hỗn loạn, binh sĩ không muốn khai chiến với ngài, hôm nay lại phát dịch, đã sắp khống chế không nổi. Xung Ngạc dập đầu nói, một khi binh sĩ chạy trốn, còn dân Việt quốc sẽ gặp đại nạn. Không cho bọn họ chạy trốn, ngài thu nhận bọn họ, binh sĩ của ngài cũng sẽ gặp nạn. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, hạ lệnh, đội phòng dịch ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, mấy trăm quân y võ trang hạng nặng bước ra khỏi hàng, mặc đồ bao kín toàn thân. Thẩm Lãng thật quá tranh chuyện chơi dịch bệnh này, cho nên đội quân y của hắn trang bị tới tận răng. Thẩm Lãng hạ lệnh, mấy vị đại tông sư, mặc đồ phòng dịch, bảo vệ ta vào thành. Lời này vừa ra, sắc mặt của vô số người kịch biến. Bệ hạ nghĩ lại. Ngài không thể đi. Mấy chục vị tướng quân lập tức quỳ xuống. Heo La nói, đệ đệ. Ta là chị ruột của đệ, để ta đi thay đệ. Thẩm Lãng lắc đầu, hắn nhanh chóng mặc đồ phong dịch, chuẩn bị đầy đủ, nghiêm mặt hạ lệnh. Theo ta vào thành. Ngay lúc này, trong đại doanh, loạn thành một đoàn, lòng người bàng hoàng. Những người này đều hướng về Thẩm Lãng, bọn họ vốn không muốn chiến, khi bị phái tới phòng tuyến đầu tiên, sĩ khí bị hạ xuống tới đáy, bây giờ còn phát dịch, làm cho bọn họ càng thêm hoảng loạn. Các huynh đệ, chúng ta xong rồi, chúng ta sẽ chết hết. Ông trời ơi! Có người hạ độc chúng ta, không ai dám đến gần chúng ta. Việt Vương không cần chúng ta, Đại Viêm không cần chúng ta, bệ hạ Thẩm Lãng cũng không cần chúng ta. Bọn họ muốn chúng ta làm pháo hôi, bọn họ lợi dụng chúng ta hại chết bệ hạ Thẩm Lãng. Các huynh đệ theo ta xông ra ngoài, không ai muốn cứu chúng ta, vậy chúng ta kéo bọn họ chết chung. Đúng vậy. Xông ra ngoài. Lây truyền bệnh dịch, tìm người đệm lưng. Trong quân doanh, đám binh sĩ bị bệnh điên cuồng gào thét, tận lực xông ra ngoài, đội binh sĩ canh giữ, sắp ngăn cản không nổi, bọn họ cũng không muốn ngăn cản, bởi vì bọn họ đã có dấu hiệu phát bệnh. Quá tuyệt vọng, quá làm cho lòng người lạnh thấu tim gan, có người coi bọn họ như chất độc, cả quân danh tràn ngập sợ hãi và oán độc. Chỉ muốn xông ra ngoài, lan tràn dịch bệnh. Xông ra mấy trăm người cầm đầu, mấy ngàn mấy vạn binh sĩ hưởng ứng, tận lực lao ra quân doanh, bọn họ muốn lan truyền dịch bệnh khắp bốn phương tám hướng, kéo theo người khác chôn cùng. Ngay lúc này, cửa lớn mở ra, một đám người chỉnh tề đi tới. Người cầm đầu, mặc áo bào trắng, đội kim quan, đeo khẩu trang. Hắn là ai? Thẩm Lãng đi vào quân doanh, ngửi được mùi hôi tanh. Phía trước không xa, hơn hai vạn binh sĩ đang lao tới, khi nhìn thấy hắn, bọn họ ngây người dừng lại. Thẩm Lãng kéo khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt, mọi người đều nhận ra hắn, bởi vì hai năm qua, chân dung của hắn đã truyền khắp Việt quốc, còn phát họa tự như người sống. Kỹ năng hội họa tại Việt quốc, do chính tay Thẩm Lãng khai sáng, vậy cũng tính là mua dây buộc mình sao? Ta là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chậm rãi nói. Đám binh sĩ kinh ngạc, đứng lặng một chỗ. Thẩm Lãng nói, mọi người thật muốn lan truyền bệnh dịch, kéo theo vô số người chết chung sao? Vô số sĩ binh gật đầu theo bản năng. Thẩm Lãng lại nói, mọi người bình tĩnh lại, không nên rời đi, ta sẽ ở đây với mọi người. Trận chiến này tạm thời gác lại, ta sẽ chữa bệnh cho mọi người, mau đưa người bệnh nặng nhất tới đây. Đám binh sĩ kinh ngạc, nhanh chóng đưa người bệnh nặng tới, bệnh nhân đang lạnh run, rõ ràng trời nóng, còn đắp hai cái chăn, trong chân hôi thối, vì bệnh nhân nôn mửa và tiêu chảy. Thẩm Lãng kéo khẩu trang lên, mang bao tay, đo nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân. Không ngại lau dọn vật nôn mửa và vật tiêu chảy trên cơ thể bệnh nhân, rồi rút ra một ống máu, lấy kính hiển vi ra, kiểm tra trước mặt đám người. Thì ra là bệnh sốt rét, Thẩm Lãng nhìn thấy vô số vi khuẩn sốt rét. Vi khuẩn sốt rét ở thế giới này khác vi khuẩn sốt rét trên trái đất, dưới kính hiển vi, hình dạng đám vi khuẩn này dữ tợn hơn một ít, sức sống cũng ngoan cường hơn rất nhiều. Cho nên tính truyền nhiễm sẽ mạnh hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn. Thời phong kiến trên trái đất, bệnh sốt rét không kinh khủng bằng bệnh dịch hạch, nhưng cũng tàn sát vô số người. Khi Mã Viên dẫn quân chống lại các bộ lạc Ngũ Khê ở quận Vũ Lăng, ông qua đời bởi một căn bệnh truyền nhiễm, cũng là bệnh đã giết chết một lượng lớn quân của ông, cứ 10 người sẽ chết 4 hoặc 5 người. Triều Thanh dẫn quân viễn chinh Y Quốc, trong quân phát bệnh sốt rét, cứ 10 người sẽ chết 7-8 người, 8 vạn quân bị bệnh sốt rét đánh bại, chết thì chết, trốn được thì thoát, cuối cùng còn lại không đến 1.000 người. Địch nhân thật ngu bức, từ trước đến nay, chỉ có Thẩm Lãng dùng virus làm vũ khí, hôm nay hắn bị người ta dùng bệnh sốt rét đánh ngược trở lại. Nhưng phải nói, may mắn là bệnh sốt rét, nếu là bệnh dịch hạch, bây giờ đã chết mấy vạn người rồi, hoặc là bệnh cảm cúm, cũng rất khủng bố. Năm 1918, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, các quân nhân quay về quê hương, mang theo virus cảm cúm đáng sợ, được gọi là Tây Ban Nha cảm cúm, trong vòng mấy tháng, chết 20 triệu người. Toàn cầu chết bởi cảm cúm hơn 50 triệu người, bệnh chết còn nhiều hơn chết bởi chiến tranh thế giới. Bệnh dịch hạch trị được, nhưng Thẩm Lãng không có nhiều penicillin. Mà cảm cúm thì, Thẩm Lãng hiện tại thuốc thủ vô sách. Nhưng bệnh sốt rét lại có hai loại thuốc đặc trị, một loại là Artemisin, hai là Quinin. Artemisin do Đồ U phát hiện, ba là một nhà nghiên cứu y học và y hóa nước ta, đồng thời nhận được giải Nobel. Artemisin được chiết xuất từ cây thanh hao hoa vàng. Triều Hán, các hồng dùng nước từ cây thanh hao trị liệu bệnh sốt rét. Y học hiện đã dùng dung môi ethanol tinh chế Artemisin, cho ra Artemisin có độ tinh khiết càng cao hơn, hiệu quả hơn khi trị bệnh sốt rét. Còn về thuốc đặc trị thứ hai, quinin là ankylic chiết xuất từ vỏ cây canh. Kỳ. Na, một thuốc kháng sốt rét 4. Methanokin. Cây canh kina là một chi của khoảng 25 loài trong họ thiến thảo. Thẩm Lãng rất hiếm thấy loại cây này ở phương Đông, nhưng khi tới phương Tây, hắn nhìn thấy rất nhiều. Từ phương Tây trở về, hắn dừng chân nghỉ ngơi trên mấy hòn đảo nhỏ, cũng thấy rất nhiều loại cây này. Cho nên hai loại thuốc này, vì dược vật và vì công nghệ, độ tinh khiết đều không cao lắm, nhưng có số lượng lớn. Thẩm Lãng luôn nghĩ cách để hại người, cho nên lúc nào cũng đề phòng người khác hại mình. Lúc ở Khương Quốc, hắn còn dùng vi khẩu sốt rét hại Tô Nang kia mà, cho đến bây giờ, hắn còn tiến hành cải tạo vi khẩu sốt rét. Bất quá, vi khẩu sốt rét do hắn cải tạo ra, khác loại vi khẩu sốt rét này, đây là tác phẩm của ai? Chẳng lẽ của Phù Đồ Sơn? Mấy vạn binh sĩ trừng to hai nắm, nhìn chằm chằm hết thảy. Thẩm Lãng là nhân hoàng, lại đích thân chữa bệnh cho các binh sĩ, còn không ngại nghiên cứu phân của bọn họ. Hắn không nói một lời hùng hồn nào, nhưng hành động của hắn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Thời gian trôi qua từng chút, Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí chữa bệnh cho từng người một. Tất nhiên, sẽ không hiệu quả ngay lập tức. Hành động của hắn làm cho đám binh sĩ run rẩy, cắn chặt hàm răng, không thì bọn họ sẽ thét lên khóc mất, nước mắt lại nhịn không được mà trào ra. Khi biết mình bị nhiễm bệnh dịch, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, nhất là cơn đau khi bệnh tật phát tác, làm cho bọn họ hận không thể chết ngay lập tức, trong lòng cảm thấy sợ hãi, oán hận và cô độc. Mà bây giờ nhân hoàng địa vị cao quý, tự tay chữa bệnh cho bọn họ, làm cho bọn họ quên mất cơn đau của bệnh tật, toàn thân nóng lên, nhiệt huyết sôi trào, như muốn nổ tung. Đây không phải cảm động, mà giống như đưa người bị đóng băng vào trong nước nóng, giống như đưa người bị giam trong bóng tối, đi ra bên ngoài nhìn ánh mặt trời. Vào thời khắc này, trong đầu tất cả binh sĩ, chỉ có một suy nghĩ, nếu ta sống sót, ta sẽ xông pha khói lửa vì bệ hạ Thẩm Lãng, dù cho có thịt nát xương tan, địch nhân của bệ hạ chính là cừ nhân không đội trời chung của ta. Nửa tiếng sau, Thẩm Lãng trị liệu sơ xong. Các vị tướng sĩ, quân y của ta sẽ chăm sóc mọi người. Ta sẽ cách ly mọi người, toàn lực phòng dịch. Ta sẽ không bỏ rơi các vị, tận sức chữa trị mọi người. Các vị nguyện ý nghe theo ta không? Nguyện ý trở lại chỗ của mình, không rời đi nửa bước. Thẩm Lãng vẫn không nói lời hùng hồn gì, chỉ dùng giọng điệu bình thản nhất để hỏi, thanh âm không lớn, rất nhiều người đứng xa nghe không rõ lắm. Một lát sau, nhờ người đứng trước truyền lời, toàn bộ binh sĩ mới biết hắn nói cái gì. Bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Sau đó Thẩm Lãng chia đại doanh thành hai, đông doanh và tây doanh. Hắn khử trùng đông doanh trước, sái vôi từng nơi một, lấp cả giếng lại, đào giếng khác, hắn cho người tìm kiếm những thứ khả nghi, thiêu hủy cùng với những động vật có khả năng lây nhiễm bệnh. Tiếp đó hai vạn quân của hắn chiếm giữ đông doanh, đổi thành người khác, khi biết nơi đây có bệnh dịch, tuyệt đối sẽ không dám vào ở, nhưng Thẩm Lãng hiểu bệnh sốt rét quá rõ. Sau đó, đội quân y của hắn bắt đầu đi đến tây doanh tác chiến chống dịch, triệt để cách ly người bệnh, tiến hành khử trùng toàn diện, đào giếng thiêu hủy lần nữa, đồ dùng hàng ngày của binh sĩ đều trụng qua nước sôi. Binh sĩ còn được tắm nước nóng hai lần mỗi ngày, nhiệt độ nước lên đến 55 độ C, toàn quân bị cấm đại tiện tiểu tiện không đúng chỗ, đào hố xây nhà vệ sinh, tiến hành khử trùng, vật nôn mửa và phân của bệnh nhân bị chôn sâu xuống lòng đất. Chết tiệt, trận chiến đầu tiên không phải với kẻ thù, mà là với bệnh dịch sốt rét. Thẩm Lãng mang theo rất nhiều cây thanh hao và thuốc quinin, nhưng vẫn không đủ dùng, không thể không phái một nhóm chiến binh Amazon, dùng tốc độ nhanh nhất quay về thành nội triều lấy thuốc. Ba ngày sau, gia tộc họ Xung lần lượt bị bệnh, Xung Nghiêu, Xung Ngạc, Xung Sư Sư, hơn phân nửa tộc nhân bắt đầu phát sốt, bắt đầu bị lạnh. Lạnh, lạnh, lạnh quá. Ta muốn chết, ta muốn chết. Xung sư sư đắp hai lớp chăn, nhưng vẫn không ngừng run rẩy, cơn lạnh dường như truyền ra từ trong xương cốt, đôi môi của nàng tái nhợt, móng tay bầm tím, hàm răng đang đánh lập cập. Khi mắc bệnh, mỗi người mỗi khác nhau, triệu chứng lạnh của xung sư sư nặng hơn người khác, người bình thường phát lạnh, chỉ tâm một canh giờ, còn xung sư sư thì kéo dài đến mấy canh giờ. Cuối cùng khuôn mặt của nàng trắng bệch, không còn chút huyết sắc, đôi môi bắt đầu bầm tím. Xung Nghiêu cũng phát bệnh, nhưng không nặng như thế. Thấy xung sư sư hô hấp càng ngày càng yếu ớt, sinh cơ không ngừng trôi qua. Thật kỳ quái, bệnh sốt rét quả thật chết người, nhưng không đến mức như thế, hiện tại mới phát bệnh giai đoạn thứ hai mà thôi, Thẩm Lãng đã dùng Athemsin, hiệu quả sẽ rất nhanh, vì sao nhìn như sắp chết thế này? Xin bệ hạ cứu tiểu nữ. Xung Nghiêu quỳ xuống dập đầu, thần làm chủ, để tiểu nữ làm nô tỳ báo đáp ngài. Sau đó Thẩm Lãng thử đủ mọi cách, nhưng bệnh tình của xung sư sư vẫn không ngừng chuyển biến xấu, thân thể của nàng không ngừng lạnh, sinh mạng mong manh. Tại sao lại vậy? Thẩm Lãng cắt cổ tay của nàng, lấy nửa ống máu, dùng kính hiển vi quan sát. Kết quả phát hiện ngoại trừ vi khuẩn sốt rét, còn có sinh vật khác. Đây là cổ trùng của Phù Đồ Sơn sao? Nó vốn nằm trong cơ thể của xung sư sư, khi nàng bị nhiễm dịch, dẫn đến cổ trùng trong cơ thể bị kích hoạt. Đây là loại cổ trùng gì? Loại cổ trùng này không sinh sôi nhanh chóng, mà là tiến vào trạng thái quỷ dị. Cổ trùng của Phù Đồ Sơn rất đáng sợ, giai đoạn phát triển khác nhau, nhiều loại vô hại trong giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai, nhưng khi bắt đầu giai đoạn thứ ba sẽ trí mạng, xuất hiện bệnh trạng đáng sợ. Có người hạ cổ trùng vào cơ thể xung sư sư, vì sao? Tham Lãng hỏi, xung hầu. Hai năm qua, xung sư sư gặp chuyện gì? Xung Nghiêu nói, sau khi hôn ước giữa sư sư và Chúc Hồng Bình không thành, Ninh Thiệu từng nói bóng nói gió, muốn nạp sư sư làm phi tử, bị thần cự tuyệt, sư sư cũng không đồng ý, lúc đó hai bên khá căng thẳng. Thẩm Lãng lại hỏi, Ninh Thiệu và Phù Đồ Sơn quan hệ thế nào? Xung Nghiêu nói, chắc cũng không gần lắm, nhưng Việt Quốc là địa bàn của Thiên Nhai Hải Các, chắc Phù Đồ Sơn cũng để ý đến Ninh Thiệu. Thẩm Lãng nói, con gái của ngươi bị hạ cổ trùng, đối phương không muốn giết nàng, chỉ muốn bức hiếp nàng. Hiện tại nhiễm dịch, cổ trùng bị kích thích thức tỉnh, dẫn đến nàng phát lạnh, nguy hiểm đến tính mạng. Xung Nghiêu chưa nói gì, một phụ nhân đột nhiên tông cửa xông vào, quỳ xuống lạy Thẩm Lãng. Bệ hạ, ta biết ngài không gì làm không được, ngài mau cứu nữ nhi của ta, sư sư là mạng sống của ta, chỉ cần ngài cứu sống nữ nhi của ta, cả đời này ta nguyện làm nô tỳ cho ngài. Mẫu thân của xung sư sư khóc nức nở nói. Xung Nghiêu kinh ngạc nói, phu nhân làm cái gì vậy? Mau đi ra ngoài, đừng làm phiền bệ hạ. Rất nhiều tộc nhân trong gia bị nhiễm bệnh sốt rét, xung phu nhân may mắn không bị, nhưng bà vô cùng thương con, không màng nguy hiểm xông vào phòng bệnh. Tiếp đó, xung Nghiêu cũng quỳ xuống, cái trán dán xuống đất, con trai của xung Nghiêu cũng chạy vào, quỳ xuống dập đầu lạy Thẩm Lãng. Gia đình nhĩ đều quỳ xuống cầu xin Thẩm Lãng cứu xung sư sư. Đứng lên hết đi. Để ta thử, nhưng không nắm chắc lắm. Thẩm Lãng nói. Xung Nghiêu nói, nếu không thành công, đó cũng là ý trời, tội thần cảm tạ ân đức của bệ hạ. Thẩm Lãng nói, được rồi. Các người đi ra ngoài, đừng làm phiền ta. Hắn muốn bọn họ rời đi, bởi vì chuyện kế tiếp, hắn không hy vọng ai nhìn thấy. Vâng. Xung Nghiêu dẫn người nhà lui ra. Không nói đến chuyện Thẩm Lãng sẽ làm nữ nhi cài gì, ông tin Thẩm Lãng sẽ không làm gì nữ nhi của mình, coi như làm cái gì, cũng không sao, bởi ông đã nói, chỉ cần Thẩm Lãng cứu sống xung sư sư, sẽ để nàng làm nô tỳ cho hắn. Sau khi bọn họ lui ra, Thẩm Lãng bung chén thuốc, đút cho xung sư sư uống. Thẩm Lãng, ta sắp chết sao? Xung sư sư run rẩy hỏi. Thẩm Lãng không trả lời, im lặng đút thuốc cho nàng, xung sư sư uống hết thuốc, dần dần lâm vào hôn mê. Thẩm Lãng rút ra một ml máu của mình, tiêm vào trong cơ thể xung sư sư. Hắn không biết cổ trùng trong cơ thể xung sư sư là loại nào, nhưng chỉ cần là cổ trùng của Phù Đồ Sơn, nhất định sẽ bị máu của hắn độc chết. Quả nhiên, máu của hắn vừa vào trong cơ thể của xung sư sư, liền bắt đầu tàn sát đám cổ trùng. Dựng sao thấy bóng, thân thể mềm mại dần khôi phục nhiệt độ, khuôn mặt trắng bệch, dần dần đỏ ửng. Nhưng không đúng. Thân thể của xung sư sư càng ngày càng đỏ, dường như muốn bốc cháy, cuối cùng da thịt toàn thân đỏ hồng, xinh đẹp lạ thường. Thẩm Lãng cho nàng uống thuốc mê, nàng vốn nên mê man mấy giờ, nhưng lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. An. Nàng cảm thấy thân thể của mình như sắp nứt ra, làm cho nàng vô cùng đau đớn. Xung phu nhân nghe nhi nữ hét thảm, sắc mặt kịch biến muốn xông vào, nhưng bị Xung Nghiêu kéo lại. Âm, ầm, ầm. Quá đau đớn, xung sư sư nắm chặt tay, đập xuống giường, đập nát cả chiếc giường. Thẩm Lãng hoàn toàn không hiểu, tại sao máu của hắn lại làm cơ thể của Sung Sư Sư phản ứng lớn như thế? Là do thân thể của Sung Sư Sư đặc biệt, hay do máu của hắn tác quái? Nhưng tính mạng của nàng không gặp nguy hiểm, bởi vì nàng kêu rất thảm liệt, nhưng... trung khí đầy đủ. Chẳng qua tiếp đó, Sung Sư Sư lại hét to một câu, khiến cho Thẩm Lãng xấu hổ muốn chui xuống đất. Thẩm Lãng! Ngươi chính là tên Bạch Vô Thường kia, ngươi chính là tên cầm thú làm bẩn trong sạch của ta. Trong vài ngày sau, bên trong đại doanh đều có vô số binh sĩ bị bệnh, được chữa trị, nhưng không thể khỏi nhanh. 8.000 người, 1 vạn người, 2 vạn người, 4 vạn người. Càng ngày càng nhiều binh sĩ bị nhiễm bệnh. Thẩm Lãng là bác sĩ, nhiều lần thấy bệnh dịch quan hành bị khống chế lại trong thời gian ngắn, nếu có đầy đủ thuốc men và xử lý đúng cách, cho nên phần lớn bệnh nhân sẽ không chết. Nhưng trong mắt người khác, nơi đây chẳng khác nào địa ngục. Sau đó Thẩm Lãng phong tỏa thành trì, trong vòng 3 dặm, bảo đảm gián điệp không thể tới gần. Nhưng có người đứng trên đỉnh núi, dùng ống nhòm nhìn xuống, truyền tin về vương cung. Bệ hạ. Đại hi đại hỷ. Thẩm Lãng vì dân tâm, quả nhiên trúng kế, nhận 8 vạn quân kia. Hiện tại bệnh sốt rét đang lan rộng, mấy vạn người bị lây nhiễm, nơi đó biến thành địa ngục rồi. Bên trong thành trì, người chết mỗi ngày, thi thể chất đống, bọn họ đốt thi thể, mùi hôi lan ra ngoài 3 dặm. Ninh Thiệu hỏi, quân của Thẩm Lãng thì sao? Có bị nhiễm bệnh không? Niên Công Công nói, không thấy trong quân doanh của Thẩm Lãng mang thi thể ra, nhưng nơi đó đang dựng trại cách ly, quân phòng thủ trên tường thành càng ít đi, đủ thấy quân của hắn cũng bị nhiễm, không ngừng chết. Ninh Dực nói, thật sự diệu kế vô song, Thẩm Lãng chỉ mới tới phóng tuyến đầu tiên, đã gặp tai họa ngập đầu, một chiêu này của bệ hạ không hổ danh dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân. Ninh Thiệu không nói gì, ánh mắt lại lộ ra vẻ đắc ý, độc kế của gã quả nhiên có hiệu quả. Độc trùng của Phù Đồ Sơn thật lợi hại, không để cho quả nhân thất vọng. Đến ngày thứ 25, trong khu vực săn bắn hoàn toàn tĩnh mịch, càng ngày càng ít thi thể bị khiêng đi đốt, nhìn như chết sắp hết rồi. Quân của Thẩm Lãng chết bao nhiêu, trinh thám của Ninh Thiệu không dám đoán, nhưng nhìn thấy trên tường thành và trong quân doanh chỉ còn loe ngoe mấy người, không đến 1 vạn. Bên trên quân doanh còn có rất nhiều quạ, hơn mấy trăm con, kêu inh ỏi mỗi ngày. Trận chiến còn chưa nổ ra, quân của Thẩm Lãng lại sắp bị giết sạch. Bên trong đại doanh, Xung Nghiêu đã hết bệnh, nói, bê hạ, Ninh Thiệu còn chưa xuất binh. Heo La nói, tên kia nhìn ra quỷ kế của chúng ta rồi sao? Thẩm Lãng nói, sẽ không. Đối phương chỉ tham mà thôi, muốn để ôn dịch giết sạch chúng ta. Heo La nói, vậy làm sao bây giờ, không thể đợi mãi như thế, nếu bọn chúng không đánh chúng ta thì sao? Chúng ta lại không thể đánh kinh đô, bắn nát thành trì. Thẩm Lãng nói, lập tức tập kết đại quân, làm ra dáng rút lui chạy trốn. Heo La cười nói, hay lắm. Bên trong vương cung, Niên Công Công nói, bệ hạ, Thẩm Lãng muốn chạy. Hắn tập kết số quân còn lại, vội vàng thu dọn đồ đạc. Ninh Thiệu nói, truyền lệnh xuống, xuất binh tiến công, chém giết quân của Thẩm Lãng. Trận chiến này quả nhân sẽ chỉ huy, để thiên hạ biết, việc quốc của quả nhân, chứ không phải của họ Chúc. Họ Chúc dựa lưng Đại Viêm thì sao? Chúc Hồng Tuyết có quân huyết hồn thì thế nào? Địch nổi độc kế của quả nhân sao? Thẩm Lãng dùng bệnh dịch tàn sát Điểu Tuyệt Thành, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Thật quá nực cười, ngươi vì dân tâm, lại chôn cả quân của mình, ngươi xứng xưng đế sao? Nhân nghĩa là cái thứ gì? Vô cùng ngu xuẩn truyền chỉ của ta, đại quân tiến công. Ninh Thiệu hưng phấn hạ lệnh, mấy chục vạn quân nhanh chóng tiến công, giết tới chỗ của Thẩm Lãng. Trận chiến quyết định vận mệnh Việt quốc, chính thức nổ ra. Đây là trận chiến lịch sử. Tể tướng Chúc Hoàng Chủ nói, ban tiết bị phá hư, ông đứng trên nơi cao, nhìn mấy chục vạn quân tiến về phía nam, như một con rồng to lớn, dài hàng chục dặm. Thẩm Lãng trúng kế, quân bị nhiễm bệnh dịch, phụ thân thấy chuyện này thế nào? Chúc Nhung hỏi. Chúc Hoàng Chủ nói, đối phó Thẩm Lãng chỉ có 2 cách, dương mưu và sức mạnh, muốn gầy bẫy hắn. Chẳng khác nào không biết lượng sức, hắn mới là tổ tông của người dùng độc kế. Chúc Nhung nói, lần này Ninh Thiệu quá đà, không còn xứng làm vương. Chúc Hoàng Chủ nói, Ninh Nguyên Hiến có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn là vương. Ninh Chính thì không cần phải nói, tuy Ninh Chính lên ngôi chỉ được 1 khắc, nhưng lại thể hiện ra thứ mà một vị vương nên có, cũng là một vị vương tốt. Ninh Kỳ cũng chỉ lên ngôi được 1 khắc, tuy xem trọng lợi ích, nhưng tính tình kiên cường, cũng là một vị vương tốt. Ninh Thiệu là một tên điên, tính tình vặn vẹo, nhưng người như thế cũng làm vương được, vương điên cũng là vương. Chúc Nhung nghe vậy, hoảng hốt một hồi, mơ hồ hiểu ý của phụ thân. Anh Minh là vương, ngu ngốc cũng là vương, điều quan trọng nhất là nhận thức được mình là ai, nhận thức được việc mình làm. Có vài người cầm quyền lực lớn trong tay, nhưng vẫn xem mình là một thần tử. Cũng có người, quyền lực nhỏ, nhưng vẫn luôn xem mình như chủ tử. Chúc Nhung nói, phụ thân, lần tiến công này, cũng có 25 vạn quân của chúng ta. Chúc Hoàng chủ nói, thì sao? Còn người thì còn quân, dân số Việt quốc đông, chết nhiều đó quân thấm vào đâu. Chúc Hồng Tuyết đứng trên tường thành, nhìn đại quân, ánh mắt như nhìn đàn kiến hôi, thật sự không thể trách gã, bởi vì gã sống tại Thiên Nhai Hải Các lâu lắm, khi quay về Việt quốc, tự như người của thế kỷ 21, xuyên không về thời đại Mãn Thanh, mọi thứ đều lạc hậu và thấp kém, cho nên ánh mắt mới có vẻ cao hơn khi nhìn kẻ khác. Với lại gã giết quá nhiều người, lúc tiến công tộc Sa Mang, giết chết mấy chục vạn người, khi tiến công Tây Vực, giết chết hơn trăm vạn người, trong mắt của gã, bọn họ chẳng khác con kiến chỗ nào, chỉ là một con số mà thôi. Hiện tại gã chỉ muốn trò cười này mau kết thúc, sau đó dẫn quân huyết hồn quay lại Tây Vực. Thành trì của Thẩm Lãng chỉ cách kinh đô mười mấy dặm mà thôi. Mấy ngày sau, 40 vạn quân của Ninh Thiệu và gia tộc họ Chúc đến nơi, bao vây thành trì, chật như nêm cối. Không còn cách nào khác, bởi nhiều binh sĩ lắm, lúc hành quân không khó, nhưng khi lập trận hình chiến đấu, cần tốn rất nhiều thời gian. 40 vạn quân, nhiều vị tướng tinh như quốc công Ninh Kỳ, quốc công Ninh Dực, trưởng công chúa Ninh La, đô đốc Trương Triệu, đề đốc Chúc Vô Biên, Tỉnh An Bá Ngũ Triệu Trọng, vân vân. Chủ soái là ai? Chính là Xu Mật Sứ Ninh Dụ, thúc thúc của Ninh Nguyên Hiến. Ba đại vương thúc, Ninh Khải, Ninh Cương, Ninh Dụ, hai người trước bị giam trong ngục bởi vì bảo vệ Ninh Nguyên Hiến và Ninh Chính. Chỉ có Ninh Dụ sừng sững không ngã, bởi ông đứng bên họ Chúc, không phải ông thuần phục họ Chúc, mà là thời của ai, ông sẽ dựa vào người đó. Lúc Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện bị tẩy trừ hoàn toàn, nhất thời không thấy ai thích hợp đảm nhiệm chức Xu Mật Sứ, thân phận của Ninh Dụ đầy đủ cao, tư lịch đầy đủ tốt, cho nên mới được bổ nhiệm. Chúc Vô Biên là con của đại tướng quân Chúc Lâm, là chủ soái, nhưng Ninh Du không nói lời nào, Chúc gia mới là chủ soái chân chính. Niên Công Công nói, trận chiến này chắc chắn thắng, nhờ trí kế của bệ hạ vô song, quân của Thẩm Lãng bị nhiễm bệnh, chết hơn phân nửa. 50 vạn quân của chúng ta dễ dàng thắng 1 vạn quân của Thẩm Lãng. Nói xong, nhưng không ai đáp lại. Niên Công Công nói tiếp, Kỳ Quốc Công, ngài nghĩ sao? Diêm Ách nhíu mày, ở đây là đâu? Ngươi chỉ là một hoạn quan, ngươi có tư cách gì lên tiếng? Niên Công Công vốn là người của Thành Điểu Tuyệt, 2 năm trước đi theo Ninh Thiệu, khi vào cung thì bị thiến, trở thành hoạn quan, không hiểu quy củ, nhưng là khâm sai giám sát trận chiến này. Niên Công Công có ý, gia tộc họ Xung đã đầu hàng Thẩm Lãng, ngươi có suy nghĩ gì khác không? Khi Ninh Kỳ biết chuyện này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, Ninh Thiệu quá độc ác, vì để quân của Thẩm Lãng bị nhiễm dịch bệnh, vì ngồi vững vương vị, lại dám hy sinh 8 vạn quân và tộc nhân họ Xung. Người như vậy xứng làm vương sao? Chỉ là một tiên điên, coi mạng người như cỏ rác mà thôi. Nghe Niên Công Công hỏi, Ninh Kỳ nói thẳng, dù chỉ có 1 vạn, chúng ta vẫn phải tận lực đánh trận này. Tốt lắm. Niên Công Công nói, bệ hạ nói, quân của Thẩm Lãng bị nhiễm bệnh, tổn thất thảm trọng, thắng không nổi trận này, nhưng Sư Tử Vô Thỏ còn dùng hết toàn lực. Trận chiến này không chỉ đại biểu Việt quốc không đội trời chung với Thẩm Lãng, còn đại biểu cho quyền uy của Đại Viêm, cần phải một trận định càng khôn. Vang không ai trả lời, chỉ có Ninh Dực và Ninh La không người nói, tuân chỉ. Thẩm Lãng đứng trên tường thành, đưa mắt nhìn đại quân của địch nhân. Thật hoành tráng, từ khi xuyên không đến đây, trận chiến này lớn nhất mà hắn còn sắp trải qua. 50 vạn quân, kéo dài mười mấy dặm, khu vực săn bắn rộng 30.000 mẫu bị bao vây chật như nêm cối, nơi đây chỉ cách kinh đô mấy chục dặm, đám binh sĩ này kéo dài gần tới cả kinh đô. Bệ hạ, thật không thủ Tây Doanh sao? Xung Nghiêu hỏi, nhờ bệ hạ trị liệu, 8 vạn quân mới sống sót, tuy thân thể còn rất yếu, nhưng binh sĩ đã quyết tâm tự chiến. Thẩm Lãng lắc đầu, nói, không thủ sẽ tốt hơn, bọn chúng biết bên thành Tây phát dịch, thi thể khắp nơi, nếu ngươi thủ, địch nhân sẽ muốn đánh, ngươi không thủ, địch nhân mới không dám tấn công. Khu vực săn bắn lớn lắm, sáp xỉ 20 km², gọi là thành trì và tường thành thì không đúng lắm, thật ra nơi đây chỉ là một cái quân doanh lớn, phục vụ cho việc săn bắn và vui chơi. Cái gọi là tường thành, chính là dùng gỗ dựng thành, bao quanh doanh trại, dài đến 30 dặm, Thẩm Lãng chỉ có 2 vạn quân, nhưng phải phòng thủ 30 dặm tường trại, bình quân 1 mét chỉ có 1 người. Vì báo ân cứu mạng, Xung Nghiêu và 8 vạn đại nguyện ý quên mình tự chiến, nhưng phần lớn là người bị bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn rất yếu, còn khả năng lây nhiễm, vẫn đang cách ly khỏi quân của Thẩm Lãng. Cho nên trận chiến này, 8 vạn quân của Xung Nghiêu không có tác dụng gì, nói thẳng ra, bọn họ là gánh nặng. Xung Nghiêu nói, xin bệ hạ cho phép tộc nhân họ Xung đánh trận này, thần nguyện ý là một tiểu tốt. Thẩm Lãng nói, vậy làm phiền. Hiện tại khi gặp Xung Nghiêu, Thẩm Lãng rất lúng túng, bởi hôm đó Xung Sư Sư thét lên một câu kia. Kỳ thực lúc đó Thẩm Lãng không có chà đạp Xung Sư Sư, hơn nữa da mặt của hắn dày tới cực điểm, coi như xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt Xuân Nghiêu. Sở dĩ lúng túng là bởi vì thái độ của Xuân Nghiêu, ông luôn tỏ ra vẻ để cho Xuân Sư Sư làm nô tỳ hầu hạ hắn. Mà bây giờ, Thẩm Lãng không muốn cưới thêm ai, trừ phi có ích lợi to lớn. Sáng hôm sau, mọi người nhìn thấy rõ ràng, trên tường trại Tây Doanh trống không, không có ai phòng thủ. Đông Doanh bên này, tường trại khoảng chừng 15 dặm, chỉ có một vạn quân thủ tường. Đám người Trương Triệu, Chúc Nhung kinh ngạc, Thẩm Lãng làm cái quỷ gì đây? Hắn điên rồi sao? Người có 2 vạn quân, sao chỉ để 1 vạn thủ thành? Chẳng lẽ thật bị nhiễm dịch chết hết 1 vạn người? Trương Triệu và Chúc Nhung không bao giờ tin, Ninh Dực và mấy người Ngũ Triệu Trọng cũng không tin. Thế nhưng đối mặt 50 vạn quân, Thẩm Lãng chỉ phái 1 vạn người xuất chiến. Đánh Tây Doanh không? Ngũ Triệu Trọng do dự hỏi. Chúc Nhung lắc đầu, nói, quân của Thẩm Lãng bị nhiễm dịch, thương vong thảm trọng, chắc chắn là giả. Nhưng 8 vạn quân của Xuân Nghiêu thật sự bị bệnh dịch, cho nên Thẩm Lãng mới cách ly Tây Doanh. Hơn nữa Đông Doanh và Tây Doanh không phải một thể, chúng ta công phá Tây Doanh không có ích gì, chủ tầm đánh Đông Doanh thì hơn. Đài chỉ huy cách doanh trại của Thẩm Lãng tầm 4 dặm, cao 30 mét, đám người Chúc Nhung đứng trên đài cao, dùng ống nhòm, nhìn thấy phòng ngự của Thẩm Lãng rõ ràng. Phòng ngự quá yếu ớt, bức tường làm bằng gỗ cao không đến 3 mét, cực kỳ mỏng, không chịu nổi va chạm mạnh, trên tường có bệ, nhưng không để được vũ khí nặng, Thẩm Lãng phải đục lỗ trên tường, đặt hỏa pháo trên đất. Đây là trận chiến có 1-0-2, chỉ có Thẩm Lãng mới làm được. Chúc Nhung nói, dùng 1 vạn người, phòng thủ trước 50 vạn người. Chỉ nghĩ cũng không dám. Ninh Dực cười lạnh, nói, Thẩm Lãng cũng làm không được gì, không thì sao hắn không dám đánh Kinh Đô. Chúc Nhung thản nhiên nói, không phải hắn không dám, mà là không nỡ đánh. Ninh Dực nói, Vương Thúc, trận đầu cho ai đánh? Ninh Kỳ sao? Chỉ có 10 vạn quân của Ninh Kỳ thuộc về Việt Quốc, tâm tư 10 vạn quân này rất phức tạp, không ai muốn đánh, nhưng cảm thấy Thẩm Lãng phải thua không thể nghi ngờ, nên không ai muốn đầu hàng. Ninh Dực muốn để Ninh Kỳ và 10 vạn quân biến thành pháo hôi. Chúc Nhung lắc đầu, nhìn sang Ninh La và Ngũ Triệu Trọng, nói, các ngươi đánh trận đầu. Được. Ninh La nói, nàng khát vọng chiến đấu, khát vọng giết người, tuyệt sẽ không lùi bước. Mà Ngũ Triệu Trọng và Thẩm Lãng có đại thù sinh tử, càng muốn tự chiến đến cùng. Mặt trời lên cao. Dưới ánh nắng, mọi thứ trên mặt đất rõ ràng hơn rất nhiều. Quân lực của 2 bên cách nhau quá xa, một bên đông nghịt, một bên thưa thớt điêu linh, tường trại mỏng, chịu không nổi một kích. Tùng tùng tùng tùng đùng. Tiếng trống trận vang lên. Chủ soái Ninh Dụ rút bảo kiếm ra, hô lớn, công trại. Cái gì máy bắn đá, cái gì vũ khí công thành, đều không cần, chỉ là tường trại bằng gỗ mà thôi, cao không đến 3 mét, còn trải qua mưa gió dãi dầm mấy chục năm, sớm đã mục, chỉ cần vọt tới, đẩy ngã là được. Xông lên. Ninh La rút kiếm ra, hô to. Giết, giết, giết, ta muốn giết, nhất là Thẩm Lãng. Ngũ Triệu Trọng rút kiếm ra, hét lớn, giai quân xung phong, chém đầu Thẩm Lãng. 10 vạn quân nhận lệnh, xông tới tường trại, như cơn thủy triều. Bụi bặm nổi lên, mặt đất rung rẩy. Từ trên cao nhìn xuống, 10 vạn binh sĩ che kín mặt đất, trông như hắc triều vọt tới tường trại yếu ớt. Ninh La và Ngũ Triệu Trọng biết Thẩm Lãng có hỏa pháo, bắn quả cầu sắt ra ngoài ngàn mét, uy lực kinh người, nhưng chỉ là mấy trăm quả cầu sắt, có thể giết được bao nhiêu người. Khoảng cách 2 bên chỉ có 4 dặm, trong khoảng thời gian bọn họ vọt tới, hỏa pháo của Thẩm Lãng có thể bắn ra bao nhiêu quả cầu sắt chứ? Bọn họ cũng biết quân Niết Bàn của Thẩm Lãng có tiễn thuật kinh người, nhưng tường thành không phải làm bằng đá, mà là làm bằng gỗ, đầy cái liền đổ. Chỉ cần vọt tới gần, hai người không tin 1-2 vạn quân của Thẩm Lãng, đánh thắng được 10 vạn quân. Âm, âm, âm. 10 vạn quân tiếp tục tiến công, khoảng cách càng ngày càng gần. 1000 mét, 900 mét, 800 mét. Chúc Nhung kinh ngạc, vì sao Thẩm Lãng chưa nã pháo, ông thấy rõ ràng, Thẩm Lãng có mấy trăm khẩu pháo, đã vào phạm vi công kích, vì sao lại không khai hỏa? Chẳng lẽ hắn không biết, thời gian quý báu đang trôi qua sao? Chờ đại quân vọt tới tường trại, muốn nã pháo cũng không kịp. Chúc Nhung chợt nghĩ tới cái gì, hạ lệnh, Kỳ Quốc Công, Dực Quốc Công, mau dẫn 10 vạn quân xuất kích. Mọi người kinh ngạc, công thành nhổ trại thường làm theo đội hình tiếp sức, nào có lập tức áp lên 20 vạn. Dù cho chiến trường đủ lớn, rộng đến 30.000 mẫu, dư sức để cho 20 vạn quân tấn công, nhưng làm vậy không giống cách điều binh truyền thống. Ninh Kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Ninh Kỳ rút kiếm ra, hô lớn, đại quân tiến công. Ninh Dực rút kiếm ra, quát ầm lên, đại quân tiến công, chém đầu Thẩm Lãng, giết. Sau đó lại thêm 10 vạn quân xông lên. Trong chốc lát, tựa như thú triều, kéo dài 10 mấy dặm, chạy ầm ầm tới tường trại. Mọi người chợt cảm thấy không đúng. Bởi vì đội quân thứ nhất chỉ còn cách 500 mét, Thẩm Lãng vẫn không khai hỏa, tại sao? Xông lên, xông lên. 20 vạn quân tiếp tục tới gần. Khi đến 400 mét, Thẩm Lãng vẫn không khai hỏa, làm cho Chúc Nhung kinh ngạc, hắn muốn làm gì? 350 mét. Bên trên đài cao, Xung Nghiêu nhìn 20 vạn quân đông nghiết thân thể rung lên. Ông rất muốn hỏi một câu, tại sao bệ hạ không khai hỏa? Xung Sư Sư kẹp chặt hai chân, lần đầu tiên trải qua trận chiến lớn đến mức này. Quân địch quá đông, gần trong gang tấc, mà một vạn quân của Thẩm Lãng vẫn bình tĩnh đứng đó, không phản ứng chút nào, tiếng hô hét của quân địch làm cho trái tim của nàng đập loạn, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi người đều nhìn Thẩm Lãng. Rốt cuộc, Thẩm Lãng cầm cờ giơ lên cao, vung xuống. Mười mấy vị tướng lĩnh đồng thời quát lớn, khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, trong nháy mắt, mấy trăm khẩu pháo đồng loạt bắn. Âm, ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ kinh thiên động, đình tai nhức óc, mặt đất chấn động. Xung Sư Sư đứng trên tường trai, giơ hai tay lên muốn bịt lỗ tai lại, kết quả phát hiện sớm đã nhét bông vào rồi. Vèo, vèo, vèo. Mấy trăm khẩu pháo bắn ra đạn ria, chứ không phải đạn ruột đặc. Đó là quyết định của Thẩm Lãng, không dùng đạn pháo ruột đặc, dùng đạn ria sẽ đồ sát nhanh hơn. 300 khẩu pháo nòng trơn, 200 khẩu dùng đạn ria 12 pao và 100 khẩu dùng loại đạn ria 18 pao. Nhưng dù là loại 12 pao hay là loại 18 pao, bởi vì dùng thuốc nổ loại mạnh, khi hỏa pháo bắn ra, khoảng cách sát thương cũng đạt tới 500 mét. Tham Lãng lại muốn hiệu quả tàn sát rung động nhất, cho nên lúc quân địch tiếp cận 500 mét, hắn không hạ lệnh nã pháo, mà đợi đến khoảng cách 350 mét. Trong khoảng cách này, loại đạn ria 12 pao và 18 pao có uy lực vô song, dù là đạn ria cũng dễ dàng bắn thủng thân thể của binh sĩ mặc giáp. Dựa theo cách chế tạo trên trái đất, bên trong loại đạn ria 12 pao có chừng 50 viên đạn, loại đạn ria 18 pao thì có 80 viên đạn. Nhưng thuốc nổ mà Thẩm Lãng dùng có sức nổ mạnh hơn, nên hắn đã biến những viên đạn sắt bên trong đạn ria thành những viên đạn chì, để chúng nhỏ lại nhưng có lực sát thương lớn hơn. Thật ra loại đạn ria 12 pao vốn có vỏ đạn nặng hơn 12 pao, đầy đủ nhét vào 80 viên đạn chì. Loại đạn ria 18 pao thì nhét được 120 viên đạn chì. Cho nên trong một lượt băng, số viên đạn bay ra lên tới 5 vạn viên. Mưa đạn như cơn cuồng phong, điên cuồng bắn ra ngoài, càn quét tứ phương. 10 vạn quân đầu tiên cảm thấy hoa mắt, như đang nhìn thấy trời mưa. Trong nháy mắt, mưa rơi xuống, máu tươi bắn tung téo. Điên cuồng tàn sát. Trong khoảng cách 350 mét trở xuống, đạn ria bắn thủng thân thể binh lính. Từng đám binh lính hét thảm, ngã gục xuống đất. Chúc Nhung đứng trên đài cao, dùng ống nhòm nhìn thấy rõ ràng. Khi Thẩm Lãng cho khai hỏa, vô số viên đạn sắt bắn ra, đại quân của ông như biến thành con sóng đụng lên trên tảng đá ngầm, nhanh chóng tan tác, vỡ vụn trong nháy mắt. Một lần bắn chết bao nhiêu người? Hơn ngàn người sao? Thứ này! Quá kinh người rồi! Ninh La và Ngũ Triệu Trọng kinh ngạc, sau đó hô to, tiếp tục xông lên, xông lên. Binh linh hơi dừng lại, nghe được mệnh lệnh, tiếp tục xông lên. Đạn ria của Thẩm Lãng quả thật kinh người, nhưng một lần bắn, chỉ giết được hơn ngàn người mà thôi, là một con số bé nhỏ đối với 20 vạn quân. Xông lên, xông lên, xông lên. Chỉ cần vọt tới tường trại, chính là thắng lợi. Nhưng mà chỉ mấy giây sau. Âm, ầm, ầm, ầm. Mấy trăm khẩu pháo của Thẩm Lãng nổ vang một lần nữa. Vèo, vèo, vèo. Cơn mưa đạn lần thứ hai rơi xuống, điên cuồng tàn sát, lần này khoảng cách gần hơn. 5 vạn viên đạn giết hơn 2.000 người, địch nhân thật sự đông lắm. Mà tốc độ bắn cũng quá nhanh, nòng pháo dùng loại sắt thép thượng hạng đúc thành, không cần lo lắng nóng quá nổ nòng, không cần làm lạnh quá nhiều. Hắn còn dùng loại thuốc nổ tốt nhất, lúc nổ không để lại chút cặn bã nào, vải dầu bao thuốc nổ bị đốt sạch, cũng không cần vệ sinh nòng pháo. Sau khi bắn, dùng thời gian nhanh nhất để nhét thuốc nổ, nhét đạn ria vào, sau đó lại bắn. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Cho nên mấy trăm khẩu pháo của Thẩm Lãng, tốc độ bắn không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Âm, ầm, ầm. Từng đợt nổ kinh thiên động địa, từng đợt mưa đạn rơi xuống. Điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. Quân đội do Chúc Gia bồi dưỡng, vô cùng dũng cảm, vẫn không sợ hãi, vẫn điên cuồng xông tới trước. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét. Đại quân gian ngang rút ngắn khoảng cách, dùng sinh mạng để tiến bước. Mật độ bắn quá cao, cách mỗi 20 mét thì có một đợt bắn. Khi binh lính tiến tới khoảng cách 50 mét, trong đôi mắt hoàn toàn bị đạn pháo bao phủ. Mà làm cho binh sĩ tuyệt vọng hơn, một vạn quân đứng trên tường trại bắt đầu bắn tên, toàn bộ dùng cường cung nặng 2,5 thạch, trong khoảng cách 100 mét, lực sát thương kinh người, độ chính xác cực cao. 50 mét, trở thành khoảng cách cực hạn của quân địch. Không cách nào tiến thêm nửa bước. Binh lính nào tiếp cận khoảng cách này, đều biến thành thi thể. Thảm sát, thảm sát, thảm sát. Trong khoảng cách này, đạn ri dễ dàng bắn thủng giáp, chỉ cần đủ người, một viên đạn có thể bắn xuyên 5 người. Trước khoảng cách 50 mét, vô số thi thể chồng chất như núi. Hỏa pháo cuồng sát, mưa tên điên cuồng rơi. Mảnh đất trước tường trại, biến thành mảnh đất chết. Ta! Ta! Xung sư sư trừng to mắt, muốn hét lên một câu thô tục, nàng là thiên kim đại tiểu thư, nhưng thỉnh thoảng vẫn thô tục mắng người, chỉ cần phụ mẫu không nghe liền được. Nhưng xung quanh có nhiều người như vậy, nàng vẫn nhịn được mà nuốt xuống. Bởi vì nàng đã nắm chặt loan đao, chuẩn bị sẵn sàng xông lên chém giết, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho Xung gia mất mặt, nhất là không thể mất mặt trước Thẩm Lãng, tên Bạch Vô Thường rác rưởi, cặn bã, ác ôn, biến thái. Nhìn binh lính đông nghịt đang xông tới gần, nàng thật cảm thấy tuyệt vọng. Không nghĩ tới, dĩ nhiên bị đánh thành thế này, đám binh lính đông nghịt kia không cách nào tới gần. Nàng còn chưa chém ra đao nào, địch nhân đã chết vô số. Hơn nữa quân đội của Thẩm Lãng quá mạnh, những nữ nhân cao lớn này, cầm cây cung to đùng, vừa nhìn là biết nó rất nặng, vậy mà các nàng có thể liên tiếp bắn tên, tốc độ trong nháy mắt, làm cho người ta giận sôi. Mới khai chiến chưa lâu, các nàng đã bắn ra hơn 100 vạn mũi tên, hỏa pháo bắn ra mấy thứ gọi là đạn kia, số lượng nhiều đến mức không cần phải suy nghĩ. Dù sao 50 mét phía trước, một đống thi thể, đang chồng chất thành núi. Trên đài cao, Chúc Nhung dùng ống nhòm, chứng kiến hết thảy. Da đầu của ông tê dại, toàn thân rợn tóc gáy, sống đến tuổi này rồi, lần đầu thấy một màn thảm sát như thế. Trong mười mấy dặm, bị mưa đạn bao phủ, không sót chỗ nào, những nơi mưa đạn bỏ sót, thì bị mưa tên bổ đầy. Nơi này không phải chiến trường, mà là địa ngục. Ta biết sẽ như thế, ta đã sớm biết. Chúc Nhung run rẩy nói, ông hiểu Thẩm Lãng quá sâu, ông biết Thẩm Lãng chẳng bao giờ tham gia một trận chiến, đánh mà không chuẩn bị. Nhưng khi nó xảy ra, vẫn làm cho hai mắt của người ta muốn nổ tung. Ông còn cảm nhận được, quân đội của Thẩm Lãng đang tiến vào trạng thái điên loạn, bởi vì tốc độ hỏa pháo bắn ra, càng ngày càng nhanh. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ kinh thiên, vang vọng bên tai không dứt. Đại soái, chiến trận sắp tan tác, thương vong quá lớn. Kỳ thật quân đội của Chúc gia rất dũng mãnh, đổi thành quân của người khác, sớm đã tan vỡ khi gặp cảnh này. Nhưng quân của ông còn cầm cự được, chưa có dấu hiệu sụp đổ. Chúc Nhung cắn răng nói, vốn tưởng sẽ đánh mấy ngày, không ngờ chưa đến một canh giờ, đã sắp tan tác. Tiếp đó, ông hạ lệnh, Trương Triệu, cho 10 vạn quân của ngươi xông lên. Đô đốc Trương Triệu hét lớn, tuân lệnh. Sau đó Trương Triệu rút kiếm ra, hét lớn, xung phong. Lại thêm 10 vạn quân xung phong, liều chết lao thẳng đến tường trại yếu kém. Nhưng Chúc Nhung biết, 10 vạn quân này chỉ là pháo hôi làm đạn được của Thẩm Lãng tiêu hao. Quân đội bình thường đã quá lỗi thời. Chúc Nhung nhìn sang Thư Đình Ngọc, nói, Thư thiếu chủ, thiết huyết quân chịu nổi thứ vũ khí này không? Thư Đình Ngọc nói, sẽ có thương vong, nhưng chịu nổi. Chúc Nhung nói, quân đội của ta sẽ che chắn cho quân của thiếu chủ, mời thiếu chủ xuất binh. Thư Đình Ngọc nhìn về phía doanh trại, chậm rãi nói, Thẩm Lãng, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, bây giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi biết, niết bàn quân của ngươi, không bằng thiết huyết quân của ta. Chiến binh Amazon của ngươi, cũng chỉ mạnh bằng thiết huyết quân của ta mà thôi. Thư Đình Ngọc hô lớn, thiết huyết quân, xuất kích. Trong nháy mắt, hai vạn thiết huyết quân của hội ẩn nguyên xông ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Chúc Nhung nhìn sang Thông Thiên Tự, không tránh đại sư thì sao? Chịu nổi không? Không tránh đại sư nói, được. Vũ khí của Thẩm Lãng sắc bén, nhưng chưa đủ để ngăn cản tăng binh của ta. Xuất kích. Mệnh lệnh hạ xuống, tăng binh của Thông Thiên Tự lập tức xông lên. Thư Đình Ngọc có phải khoác lác không? Thiết huyết quân chịu nổi đạn ria của Thẩm Lãng sao? Gã thật không nói khoác, thật chống đỡ được. Bởi vì thiết huyết quân được trang bị áo giáp thép cực kỳ chắc chắn, đương nhiên vẫn kém xa áo giáp của Thiên Nhai Hải Cát. Áo giáp của thiết huyết quân giống áo giáp của quân Niết Bàn số 1 như đúc, nó hoàn toàn làm bằng thép, nặng không đến 80 cân, bộ áo giáp này đã rất trâu bò, đầy đủ ngăn cản phần lớn cung tên. Mà áo giáp của Thiên Nhai Hải Cát thì làm cho người ta tuyệt vọng, tuyệt đối đau thương bất nhập, mạch đao nặng 180 cân chém không đứt, bởi vì bọn họ sử dụng một loại hợp kim bí mật. Thật ra thiết huyết quân của hội ẩn nguyên ngăn cản không nổi đạn ria của Thẩm Lãng trong cự ly gần, nhưng trong khoảng cách mấy chục mét, bọn họ có thể tự vệ, với lại tốc độ của bọn họ rất nhanh, mỗi một giây sẽ chạy được 10 thước, coi như tiến vào khoảng cách 50 mét, bọn họ chỉ cần dùng vài giây để vọt tới tường trại, trong lúc đó hỏa pháo của Thẩm Lãng tối đa bắn được một đợt mà thôi. Tăng binh của Thông Thiên Tự không có áo giáp đao thương bất nhập, vậy ngăn cản đạn ri được sao? Dễ dàng hơn nhiều. Đám tăng binh này dùng đại đao 1m8, tuyệt chiêu của bọn họ tương tự như Cừu Yêu Nhi, chính là quạt điện. Hai tay cầm hai thanh đại đao, đang chéo lại với nhau, đại đao dài 1m8, xoay tròn cực nhanh, mỗi một giây vận tốc quay lên tới mấy chục vòng, hoàn toàn vượt qua tốc độ quay của người bình thường, bởi bọn họ dùng chân khí để quay đại đao, cho nên mới đạt tới cấp độ quay của quạt điện. Hơn nữa, những tăng binh này dùng loại đao đặc chế, một khi chúng quay nhanh, chúng có thể giải phóng lực ly tâm điện từ mạnh mẽ, mũi tên còn chưa đến gần đã bị quạt bay ra ngoài. Đạn ria của Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ, mưa đạn và mưa tên không thể làm họ bị thương. Đó chính là quân đoàn bí mật của thế lực siêu thoát, hoàn toàn bay vọt về chất so với quân lính bình thường. Khổ Nan đầu đã đoán đúng, thiết huyết quân mạnh hơn Niết Bàn quân, sức chiến đấu đại khái tương tự chiến binh Amazon, có lẽ hơi yếu hơn chút. Còn tăng binh của Thông Thiên Tự thì mạnh hơn chiến binh Amazon. Mấy trăm khẩu pháo của Thẩm Lãng vẫn khai hỏa như cũ, điên cuồng tàn sát, ngay khoảng cách 50 mét, thi thể chất thành một bức tường. Quân của Trúc Gia không phải không biết sợ, bọn họ bị cảnh tàn sát trước mắt hù dọa, tốc độ xông lên chậm dần, thân thể của bọn họ không phải bằng sắt, chỉ một viên đạn chì đã đủ chết rồi. Công chúa Ninh La và Ngũ Triệu Trọng có nghiêm khắc điên rồ đến đâu, vẫn kiểm soát không nổi, quân của bọn họ tử thương vô số, còn không nhiều lắm, nhưng mưa đạn pháo và mưa tên vẫn như cũ, không giảm chút nào. Các binh sĩ kìm nén không nổi sợ hãi, dồn dập tản ra hai bên, liều mạng chạy trốn về phía nam và phía bắc. Sau khi quân của Ninh La và Ngũ Triệu Trọng tan tác, 10 vạn quân của Ninh Kỳ xông tới, chi quân đội này vốn không muốn đánh với Thẩm Lãng. Bọn họ chạy tới mấy trăm mét, mới nhìn thấy đạn pháo của Thẩm Lãng tập kích như thác đổ, không khỏi bị làm cho choáng váng. Chiến trường này quá lớn, trừ phi đứng trên đài cao, mới nhìn thấy rõ ràng chiến cuộc thảm liệt, nhìn thấy vô số người bị mưa đạn và mưa tên tàn sát. Binh sĩ bên dưới bị giới hạn tầm nhìn, bọn họ chỉ thấy đầu người lúc nhúc đang chạy về phía trước, chứ không nhìn thấy cảnh tượng mình đang bị tàn sát, không thì đã tan tác sớm hơn rồi. Mà lúc này, 10 vạn quân của Ninh Kỳ, nhìn thấy mưa đạn của Thẩm Lãng, nhìn thấy thi thể chất thành bức tường, lại nhìn thấy những người ở phía trước đang liều mạng chạy trốn. Không nói hai lời, chi quân đội này lập tức chạy trốn, phi thẳng đến phía nam và phía bắc, phần lớn chạy về phía bắc, bởi vì hướng này là hướng chạy tới kinh đô. Bọn họ vừa chạy vừa hưng phấn, bệ hạ Thẩm Lãng lợi hại thế sao? Trận chiến này nói không chừng sẽ thắng. Mà khi thấy đại quân của Ninh Kỳ xông tới, hỏa pháo tạm ngừng bắn, không phải vì quá nóng, mà vì không muốn giết chi quân đội này, bọn họ đều là người một nhà. Sung Sư Sư nhìn thấy một màn này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Ninh Kỳ là tỷ phu của nàng, còn là biểu ca của nàng, nàng không muốn gặp Ninh Kỳ trên chiến trường. Hơn nữa nhiều năm qua, Sung gia đều ủng hộ Ninh Kỳ. Nhưng Ninh Kỳ lại cảm thấy rất biệt khuất. Hai năm qua, ngày nào Ninh Kỳ cũng sống biệt khuất, không còn tinh thần, đánh mất phương hướng. Hôm nay muốn đánh với Thẩm Lãng một trận, mặc cho số phận, nhưng không ngờ tới, quân của mình lại như thế, không có chút tinh thần chiến đấu nào, vừa thấy mưa đạn liền quay đầu chạy. Tham chửi mấy câu, Ninh Kỳ chạy theo, nhưng không phải chạy trốn, đạn pháo của Thẩm Lãng không thể làm Ninh Kỳ bị thương, 10 vạn quân đang chạy loạn, muốn đuổi theo tập hợp lại. Nhìn thấy cảnh này, Chúc Nhung thở dài trong lòng, nhân tâm thiên hạ hướng về họ Khương chứ không phải họ Cơ, trận chiến bình thường thì không sao, quân của Ninh Kỳ vẫn sẵn sàng xông lên chiến đấu. Hiện tại hỏa pháo của Thẩm Lãng hung mãnh như vậy, bọn họ nguyện ý đi chịu chết mới là lạ. May mắn vẫn còn 10 vạn quân, dùng làm pháo hôi, làm lá chắn đủ rồi. Sau khi 10 vạn quân của Ninh Kỳ chạy trốn, trên chiến trường chỉ còn 10 vạn quân của Trương Triệu, 2 vạn quân của Hội Ẩn Nguyên và 1 vạn tăng binh của Thông Thiên Tự. Đại quân chạy tán loạn, chiến trường chẳng những không đến hồi cuối, ngược lại càng thêm cao trào. Một màn kinh diễm không gì sánh được xuất hiện. 10 vạn quân của Trương Triệu vốn xung phong đi trước, nhưng 2 vạn thiết huyết quân thật sự quá nhanh, toàn bộ áp dụng trận hình lưỡi lê, 2 vạn người chính là 20 cái lưỡi lê to lớn, dễ dàng đâm vào trong 10 vạn quân của Trương Triệu. 10 vạn quân của Trương Triệu mặc giáp màu xám, thiết huyến quân của Hội Ẩn Nguyên mặc giáp trắng, giống như một cái lưỡi lê sáng loáng. Tốc độ nhanh không nói, trận hình còn chỉnh tề ngăn nắp, 2 vạn người giống như một người, tạo thành trận hình lưỡi lê, không loạn chút nào, còn chỉnh tề hơn đội thể thao của một nước nào đó. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, mỗi giây chạy được 10 thước, nhưng khi xông vào đại quân của Trương Triệu, bọn họ lập tức giảm tốc độ, bởi vì muốn núp trong đám đông. 10 vạn quân của Trương Triệu lại rất quái dị, bọn họ vừa chạy, vừa nhìn thiết huyết quân chạy bên cạnh mình. Trong lòng cảm khái, người so với người thật làm ta tức chết, trên đời vậy mà có quân đội tinh nhuệ thế này sao? Mặc giáp thép, cổng cường cung và 5 túi tên, bên hông có loan đao, trong tay còn cầm mạch đao loại lớn. Tất cả cộng lại nặng bao nhiêu? Đổi thành mình, nhúc nhích còn không nổi, bọn họ lại chạy nhanh như thế. Chỉ cần tới gần khoảng cách 300 mét, hai vạn thiết huyết quân có thể vừa chạy vừa bắn tên. Khi vọt tới tường trại, địch nhân liền xong, mạch đao trong tay họ dễ dàng chém nát tường gỗ. Trương Triệu nhìn thấy chi quân đội này, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, sau khi quân đội của thế lực siêu thoát xuất hiện, thời đại của quân đội bình thường liền kết thúc. Niết bàn quân của Thẩm Lãng cũng không mạnh bằng thiết huyết quân của Hội Ẩn Nguyên. Ninh Thiệu có 20 vạn quân, Chúc Gia có 20 vạn quân, tổng cộng 40 vạn quân thường. Mình nhớ nhầm là 50 vạn quân. Trên đài cao, Thư Đình Ngọc nhìn Chúc Nhung, nói, Chúc Tổng Đốc, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, huyết hồn quân của Tuyết Đại Nhân không cần ra trận, chỉ dùng thiết huyết quân đã đủ đánh bại Thẩm Lãng. Hôm nay, ta muốn rửa mối nhục tại thành Nộ Triều, thiết huyết quân bị diệt không phải không đủ mạnh, mà do bị cổ trùng của Phù Đồ Sơn làm hại. Khó trách Thư Đình Ngọc tự tin như thế, thiết huyết quân quả thực rất mạnh, theo cục diện trước mắt, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt thiết huyết quân thể hiện sức mạnh. Chỉ cần tiến vào khoảng cách 300 mét, thiết huyết quân sẽ lập tức tấn công, một khi vọt tới tường trại, thiết huyết quân chắc chắn đánh thắng trận này. Thư Đình Ngọc cười nói, không tránh đại sư, quân đội của Thẩm Lãng quá yếu, không đáng để tăng binh của ngài ra trận. Thảo nào Tuyết Đại Nhân không đến chiến trường, vì ngài ấy sớm đã biết kết quả. Chúc Nhung chỉ cười, không nói lời nào. Nhịp độ chiến trường chậm lại, chờ 10 vạn quân của Ninh Kỳ trốn hết, miễn cho vướng chân vướng tay. 10 vạn đại quân của Trương Triệu không xông lên riêng lẻ nữa, nhanh chóng tập kết thành trận hình chỉnh tề, thông thả tiến quân. Ông biết vũ khí của Thẩm Lãng chỉ có hiệu quả khi đánh với quân đội bình thường. Ông biết nhiệm vụ của mình, dùng 10 vạn quân để làm lá chắn cho thiết huyết quân. Mà hỏa pháo cũng dừng bắn, lẳng lặng nhìn địch nhân tới gần. 2.000 mét. Trên đài cao, lá cờ tung bay, nói cho mọi người biết khoảng cách của quân địch. Thẩm Lãng nhìn 13 vạn quân địch, trận hình rất tốt, chỉnh tề như một, hoàn toàn khác vừa rồi. Xung Sư Sư rút đao ra lần nữa, liếc nhìn ca ca bên cạnh mình, lần này chắc đến lượt chúng ta rồi, hỏa pháo của Thẩm Lãng rất lợi hại, nhưng không thể đánh bại quân đội của Hội Ẩn Nguyên và Thông Thiên Tự. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. 13 vạn quân, mười mấy trận hình, chỉnh tề tiến bước, phát ra âm thanh có trật tự rõ ràng, tự như tiếng trống trận, vang vọng chiến trường, ngay cả rượu trong chén cũng bị làm cho nổi sóng. 1.900 mét, người cầm cờ giơ lên cao, cua mạnh. Khoảng cách xa, đội pháo binh nhìn thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh, chỉnh pháo bắn đạn. 1.800 mét, 1.700 mét. Heo La quay đầu nhìn sang Thẩm Lãng, cự ly này có thể khai hỏa, pháo nòng xoắn hoàn toàn bắn tới, nhưng Thẩm Lãng vẫn không hạ lệnh, hắn muốn quân địch lại gần hơn. 100 khẩu pháo nòng xoắn, cự ly bắn tầm 1.500 mét, còn tùy ý thay đổi cự ly bắn, muốn bắn xa thì tăng thuốc nổ, muốn bắn gần thì giảm thuốc nổ. 1.600 mét, 1.500 mét. Quân địch tiến vào cự ly bắn, Thẩm Lãng phất tay lên. Người cầm cờ đứng trên đài cao, lập tức vung cờ xuống. Bệ hạ có chỉ, bắn. Bắn, bắn, bắn. 100 khẩu pháo nòng xoắn mãnh liệt khai hỏa. Âm, ầm, ầm, ầm. Vèo, vèo, vèo, vèo. 100 viên đạn gào thét bắn đi, tốc độ nhanh chưa từng có. Chân chính như tia chớp, xẹt thẳng trên không trung, tiếng xé gió rít vang. Ngắn ngủi 3 giây, đạn pháo xuất hiện trên đầu địch quân, nặng nề rơi xuống. Sau đó là một màn kinh thiên động địa. Rầm, rầm, rầm, rầm. Điên cuồng bạo tạc, 100 đóa hoa lửa nở rộ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất chấn động. Trận hình của địch quân chỉnh tề, không tồn tại một kẽ hở, lập tức bị xé tan. Binh lính còn chưa biết cái gì, thân thể đã nổ tung, thịt nát xương tan. Vậy đã là may mắn, người kém may mắn hơn, chỉ bị tạc bay, chân cụt tay đứt, tứ chi bay tán loạn, mắt mở trừng trừng nhìn tứ chi của mình biến mất, cơn đau đớn không thể tả nổi. Vô số binh sĩ tự như người rơm, bị thổi bay lên trời, máu tươi bắn tung tóe, xương sườn gây ngũ tạng lục phủ dập nát, chết thảm rơi xuống đất. Đây mới thật sự là tàn sát, so với vừa rồi, mưa đạn và mưa tên chẳng là cái gì. Thật ra khẩu pháo nòng xoắn này, trên trái đất có tên gọi là lựu pháo, hoặc còn được gọi là đại bác bắn trái phá. Lưu pháo có cỡ nòng hoàn mỹ nhất là 155 ly, Liên Xô đã thử rất nhiều kích cỡ, cuối cùng cho ra 155 ly là cỡ nòng cân bằng nhất, uy lực đầy đủ lớn, trọng lượng lại không quá nặng. Nhưng Thẩm Lãng suy nghĩ rất lâu, vẫn chọn loại nòng 122 ly cho 100 khẩu lựu pháo này. Trọng lượng của đạn pháo cho nòng 122 ly nặng khoảng 23 kg, diện tích sát thương khoảng 600 m², thấp hơn lựu pháo cung cấp trên trái đất khoảng 30%, một viên 600 m², 100 viên thì lên đến 60.000 m². Cộng thêm thuốc nổ loại mạnh và mảnh đạn, mỗi một viên đạn nổ tung, trong 600 m². Không chết cũng tàn phế. Thật may mắn khi thế giới này chưa biết về lựu pháo, lúc tiến công, đại quân lập thành trận hình chỉnh tề, hầu như không tồn tại một kẽ hở, chắc do sợ Thẩm Lãng bắn không trúng. Đợt pháo kích đầu tiên, hơn 4.000 người thương vong. Trên đài cao, khi Thẩm Lãng hạ lệnh nã pháo trong khoảng cách 1.500m, Chúc Nhung liền cảm thấy không đúng. Sau đó ông nhìn thấy một màn trước nay chưa từng có, sau khi 100 đóa hoa lửa nở rộ, 13 vạn quân hỗn loạn trong nháy mắt, trận hình bị đánh tan, cả mặt đất cũng bị nổ ra hố to. Sau khi lửa tắt, vô số thi thể chết không toàn thây. Thư Đình Ngọc thấy vậy, da đầu tê dại, thiết huyết quân rất mạnh, nhưng gánh không nổi loại đạn pháo này. Sau khi trúng đạn pháo của Thẩm Lãng, may mắn chỉ bị thổi bay, rơi xuống đất liền phun máu gãy xương, không may mắn thì bị mảnh đạn bắn vào con mắt, bắn vào cái cổ, chết ngay tại chỗ. Mảnh đạn quá mạnh, khi bắn trúng thân thể, ít nhất đâm thủng nửa thước. Đám người dời mắt nhìn sang Chúc Nhung, làm sao bây giờ? Chúc Nhung run sợ không thôi, Thẩm Lãng quả nhiên có vũ khí bí mật cường đại, lực sát thương quá kinh khủng, còn tàn sát địch nhân trong khoảng cách 1.500m, không thể tưởng tượng nổi. Chúc Nhung biết về vũ khí thượng cổ, có cường nỏ bắn ra 3.000m, độ chính xác cao, lực xuyên thấu lớn, cũng sẽ nổ tung, nhưng vũ khí này có kích cỡ rất lớn, mỗi một mũi tên đều rất quý giá, uy lực không dọa người đến thế. Chúc Nhung quát lớn, tiếp tục xông lên, tản ra xông lên. Nhưng không cần ông hạ lệnh, 10 vạn quân của Trương Triệu đã tản ra, thiết huyết quân cũng tản ra. Chiến trường quay lại cảnh ban đầu, đại quân như biến thành giả thú, chạy ầm ầm tới doanh trại của Thẩm Lãng. 9 giây, mất 9 giây để bắn đợt 2, tốc độ bắn chậm hơn ban đầu phân nửa, nhưng hoàn toàn đầy đủ. Đợt pháo kích thứ 2 bắt đầu. Rầm, rầm, rầm, rầm. 100 viên đạn một lần nữa rơi xuống quân địch, thi thể bay cao, bay ngang, tứ chi bay bốn phía, chết không toan thây, thịt nát xương tan. Xông lên, xông lên. Trương Triệu gào thét. Đại quân liều mạng xông về phía trước, thiết huyết quân núp trong đại quân như cũ, cố gắng hết sức giảm thương vong, tăng binh thì chạy phía sau đại quân, thương vong cực kỳ bé nhỏ. Rầm, rầm, rầm. Ram, rầm, rầm. Đợt bắn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thảm sát, thảm sát, thảm sát. Đại quân của Chúc gia dù sao cũng là người bình thường, thân thể không phải sắt, sau 8 đợt pháo kích, tử thương hơn 1 vạn, sĩ khí hoàn toàn tan vỡ. Chiến đấu bình thường, bọn họ chấp nhận thương vong nhiều hơn, nhưng cuộc chiến trước mắt quá kinh khủng, vũ khí của Thẩm Lãng đánh từ khoảng cách 1.500m, một khi bị bắn trúng, liền chết không toàn thây. Binh sĩ dũng cảm hơn nữa cũng chịu không nổi, đó không phải là vũ khí, mà là sấm sét, là cơn tức giận của ông trời. Ngay cả binh sĩ không bị bắn trúng, cũng bị tiếng nổ dọa sợ hồn phi phách tán. Hai lỗ tai bị ù, không nghe được cái gì, đưa tay lên sờ thì chỉ thấy toàn là máu. Trương Triệu rống rách cả họng, giết chết ai dám chạy trốn, vẫn không ngăn được đại quân tan tác. 8 vạn quân còn lại, không chỉ chạy trốn về hai phía nam và bắc, còn quay đầu chạy ngược lại. Bọn họ vừa chạy vừa khóc vừa tru lên, tựa như muôn chim sổ lồng. Đại quân của Trương Triệu chạy trốn, thiết huyết quân và tăng binh không còn lá chắn, lộ ra trước họng pháo. Dù là vậy, thiết huyết quân vẫn không giảm tốc độ, ngược lại tăng tốc. Xông lên. Mệnh lệnh hạ xuống, hơn 1 vạn thiết huyết quân tản ra, lao thẳng tới doanh trại của Thẩm Lãng. Tốc độ quá nhanh, mỗi giây chạy được 7 mét. Quả thật mạnh hơn niết bàn quân rất nhiều. Tốc độ nhanh như thế, trận hình còn phân tán, Thẩm Lãng sẽ gặp bất lợi, 100 khẩu pháo rất khó giết địch. Nhưng mà, lần khai hỏa kế tiếp, không phải 100 khẩu pháo, mà là 400 khẩu pháo, 300 khẩu hỏa pháo còn lại đồng loạt khai hỏa, đều dùng đạn lựu. Hỏa pháo bắn không xa, đạn bay chậm, độ chính xác thấp, diện tích sát thương nhỏ, lạc hậu hơn lựu pháo xa. Muốn hỏa lực bao trùm chiến trường, 400 khẩu pháo đầy đủ rồi. Rầm, rầm, rầm, rầm. Mỗi một đợt pháo kích, 400 viên đạn cuồng oanh loạn tạc, diện tích sát thương lên đến con số 200,000m2. Trong diện tích rộng lớn này, thiết huyết quân mạnh hơn nữa vẫn khó mà chạy trốn. Thư Đình Ngọc đứng trên đài cao, nhìn thấy hết thảy, trong lòng không ngừng rỉ máu, thiết huyết quân dũng mãnh không gì sánh được. Điên cuồng xông về phía trước trong lửa đạn. Bọn họ rất nhanh, doanh trại của Thẩm Lãng chỉ còn cách hơn 1.000m, bọn họ chỉ cần 4 phút là chạy đến. Nhưng mà 4 phút, đủ cho pháo binh bắn 20 đợt, hơn 1 vạn viên đạn rơi xuống. Nhưng không phải đạn sắt, mà là đạn lựu, diện tích sát thương lên đến 600m, uy lực nhỏ nhất cũng có 200m2. Thư Đình Ngọc mắt mở trừng trừng, nhìn quân của mình bị tạc hết lần này tới lần khác. Thiết huyết quân quả thật quá dũng cảm, đầy đủ mạnh. Một người bị tạc nhiều lần vẫn không chết. Ngũ tạng lục phủ bị tạc thương, miệng phun máu tươi, vẫn đứng lên xông về phía trước. Vốn chỉ cần 4 phút để chạy tới doanh trại, dần dần biến thành 8 phút, 10 phút, 15 phút. Hỏa pháo liên tục oanh tạc, tốc độ bắn chậm dần lại, nhất là lựu pháo, do tốc độ ra đạn quá nhanh, nhiệt độ rất cao, đầu pháo đỏ hồng cả rồi, cần không ngừng tưới nước làm lạnh. Tuổi thọ của lựu pháo hiện đại tầm 500 lần bắn, lựu pháo của Thẩm Lãng còn kém xa, tuy tuổi thọ chỉ đạt đến 200 lần bắn, cũng đã rất ngưu bức, hỏa pháo thì tốt hơn chút, bởi nòng pháo dày, tốc độ ra đạn chậm. Dù vậy, 400 khẩu pháo của Thẩm Lãng đầy đủ bao trùm toàn bộ chiến trường. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn đạn pháo điên cuồng rơi xuống chiến trường. Thẩm Lãng chế tạo không nhiều đạn lựu dài, không đến 1 vạn viên, nhưng hắn chế tạo rất nhiều đạn lựu hình cầu, đầy đủ cho mấy vạn lần bắn, hai loại đạn lựu cộng lại, đủ đánh hơn nửa tiếng nữa. Trên chiến trường xuất hiện một màn đau buồn. Thiết huyết quân của Hội Ẩn Nguyên lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên tiếp tục xông lên, nhưng khi mỗi lần bọn họ ngã xuống, cung tên biến mất, túi tên biến mất, ngay cả mạch đao trong tay cũng không thấy đâu. Dần dần bọn họ đứng dậy không nổi, một số người chết, một số người còn chưa chết, nhưng đứng dậy không nổi, không phải do xương gãy quá nhiều, hoặc nội tạng bị thương quá nặng, mà do não bị chấn động. Mấy chục lần pháo kích, mấy vạn viên đạn oanh tạc, thiết huyết quân bị tạc, còn bị sóng xung kích thổi bay. Não chấn động nghiêm trọng, khi đứng dậy liền cảm thấy chóng mặt, nôn mửa, không biết phương hướng. Tăng binh của Thông Thiên Tự thì sao? Lúc đầu bọn họ rất ngưu bức, tay cầm đại đao điên cuồng xoay tròn, giống như quạt điện, thổi bay hết viên đạn, mũi tên và mảnh đạn, bọn họ đều là cao thủ võ đạo, hoàn toàn khác thiết huyết quân. Nhưng mà bọn họ phải đối mặt không phải viên đạn và mũi tên, mà là sóng xung kích của lựu pháo. Bọn họ thật rất mạnh, dù cho bị tạc bay, chiến đao trong tay vẫn điên cuồng xoay tròn, ngăn cản vô số mảnh đạn. Nhưng lúc đạn nổ, mảnh đạn không bắn ra một hướng, mà là bắn ra nhiều hướng, không có góc chết. Tăng binh đỡ được phía trước, lại không thể đỡ được phía sau, bên trái và bên phải. Khả năng phòng ngự của bọn họ còn kém hơn cả thiết huyết quân, bởi bọn họ không mặc áo giáp, không phải không thể mặc, dù sao bọn họ cũng là hòa thượng, mặc giáp không hợp, cho nên mặc tăng bào. Nhiều lắm thì mặc nội giáp, nhưng không phải loại giáp toàn thân. Không giống như huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Cát, toàn thân họ được bao bọc trong loại giáp làm bằng hợp kim bí mật, đao thương bất nhập, ngay cả đôi mắt cũng được mảnh thủy tinh trong suốt bảo vệ. Võ công của tăng binh rất mạnh, nhưng còn chưa đạt đến tình trạng dùng nội lực ngăn cản mảnh đạn, cho nên trong tình huống không mặc áo giáp, bọn go gặp bi kịch. Khi đợt pháo kích rơi xuống, bọn họ sẽ vận chuyển nội lực, thi triển thiên cân trụy, giống như một cây đại thụ cắm rễ xuống đất, coi như đạn pháo nổ cách đó không xa, mặt đất chấn động, bọn họ vẫn không nhúc nhích tí nào. Nhưng mảnh đạn bay đến, bọn họ bị cắt đứt cổ, hoặc bị thương ngay chỗ hiểm khác, ngã xuống mất mạng tại chỗ. Hơn nữa dùng nội lực thi triển võ công, khi nội lực hao hết, liền gặp bi kịch. Vì vậy trong lòng Thư Đình Ngọc rỉ máu, trong khi lòng của Không Tránh Đại Sư đang phun máu. Đến giới hạn nào đó, 1 vạn tăng binh bắt đầu tử vong nhiều, dù trước khi chết, bọn họ rất cường đại, lực vô cùng lớn, võ công cao cường, chiến đao trong tay quay như quạt điện. Gặp địch nhân trên chiến trường, cam đoan không ai sống nổi một hiệp, hơn 1 vạn thanh đao tạo thành quạt điện, chẳng khác nào tạo thành đại trận tàn sát, địch nhân nào gặp phải, đều sẽ bị chém nát bấy. Nhưng mà bọn họ không có địch nhân, bởi vì bọn họ chạy chưa tới chỗ của địch nhân. Tăng binh chết hơn phân nửa, khoảng cách đại doanh của Thẩm Lãng chỉ còn 600 mét, nhưng mà 600 mét cuối cùng này trở thành tử địa, đạn pháo quá dày đặc, coi như võ công cao hơn nữa, não cũng bị chấn động. Không Tránh Đại Sư đau khổ nhìn một màn này, run rẩy nói, Chúc Tổng Đốc, huyết hồn quân còn chưa tới sao? Chúc Nhung nói, huyết hồn quân coi thường trận đánh này. Không Tránh chợt hiểu, Chúc Gia muốn lợi dụng Thẩm Lãng dứt hết tăng binh của Thông Thiên Tự, trong mắt của Chúc Gia, Việt Quốc là của họ, của Thiên Nhai Hải Cát, không ai được nhúng tay vào. Không Tránh Đại Sư không nói nữa, ông sống đến 70 mấy tuổi rồi, cái gì mà chưa thấy qua, lợi dụng địch nhân giết chết minh hữu thế này, chẳng là chuyện gì lớn. Âm. Tiếng pháo khai hỏa chói tai vang lên, mưa đạn rơi xuống. Rầm. Tiếng đạn nổ kinh thiên động địa. Không Tránh Đại Sư tuyệt vọng nhìn tăng binh bị tàn sát, nhìn mưa đạn đầy trời, nhìn chiến trường giống như địa ngục, sau đó dời mắt nhìn lên trời cao, run rẩy nói, Bệ hạ Khương Ly, ngài hiển linh phạt chúng ta sao? Năm đó Thông Thiên Tự phản bội ngài, bây giờ con trai của ngài tàn sát chúng ta, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc đây sao? Hết chương 608. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.